trực tiếp một chút lửa khởi động, đang tại lái xe rời đi biệt thự bên này Giang Quân, hướng về bên cạnh An Địch hỏi Vĩ Hào để ta trước mang ngươi rời đi, ngươi sợ là đã sắp bại lộ, ngươi cái kia phụ thân hẳn là đã kinh hoài nghi thượng ngươi, nhìn đến ngươi cùng mẹ ngươi trưởng xác thực rất giống. Bây giờ đi đâu đây, là đi bệnh viện vẫn là trực tiếp về nhà? Đi bệnh viện a, thêm cấp bách nói hẳn là mấy giờ có thể ra kết quả. Ngươi làm cái gì vậy? Phát hiện Giang Quân trực tiếp là đem xe ngừng đến ven đường về sau, An Địch rất là khó có thể lý giải hỏi. Tị Hiểm a, bệnh viện cũng là ngươi chính mình tìm đi. An Địch là giờ khóc giờ cười nói ta không nhiều như vậy nghi ngờ, cũng là ngươi nhóm tìm đi, ta tin tưởng các ngươi. Nghe được An Địch hiện tại vẫn như cũ còn có thể tin tưởng nàng, Giang Quân cũng là thật cao hứng, bất quá vẫn là vô cùng thẳng thắn trả lời những ta cũng không rất quen thuộc bệnh viện a, ta hay là hỏi một chút Hào ca. Trương Vĩ Hào đương nhiên cũng không có phương diện này người mạch tài nguyên, cho nên Trương Vĩ Hào trực tiếp là làm Giang Quân các nàng đi tìm ra các đại thánh, liền phương diện này người mạch tới nói, vẫn thật là đại thánh tỷ tối kháo phổ, mà đô nổi danh đại luật sư còn thực sự không phải là thổi đi ra. Chương 343 tại chỗ hắc hóa. Kết thân tử xem xét dưới bình thường tình huống là 35 cái thời gian làm việc, nhưng trên thực tế 6 giờ có thể ra kết quả, bất quá này là cần phải quan hệ cùng nhân mạch. An Địch cũng có thể thông qua Đàm Tông Minh giải quyết, nhưng nàng không muốn Đàm Tông biết rõ việc này, cho nên là đi Trương Vĩ Hào bên này phương pháp. Gia Cát Đại Thánh tự nhiên là có phương diện này chiêu số, loại trình độ nào đó thượng vậy cũng là chuyên nghiệp đối khẩu, nàng phía trước qua tay án tử bên trong liền có loại hình này đề cập phân gia sinh, tài sản phân cát, thân tử xem xét, cho nên là rất mau tìm xong rồi bệnh viện. Bất quá làm Giang Quân rất là ngoài ý muốn chính là, An Địch thế nhưng tính toán trực tiếp ở lại bệnh viện đợi 6 giờ. Muốn thứ nhất thời nhìn đến kết quả cuối cùng, Giang Quân nghĩ nghĩ, cuối cùng là tuyển chọn theo nàng cùng một chỗ các loại, dù sao các nàng phía trước giao tình vẫn là rất tốt, coi như là bằng hữu. Đang chờ đợi quá trình bên trong, hai người là tán gẫu lên riêng phần mình tâm sự, bởi vì lúc trước nghe bản cũ cũng không hoàn chỉnh, hiện tại theo An Địch nơi này biết được đến bản đầy đủ về sau, Giang Quân cũng là gương mặt khó có thể tin, không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy hỗn chứng phụ thân. Giang Quân lúc này cũng đem bệnh tình của mình nói cho An Địch biết, An Địch cũng là nghe gương mặt mộng vòng nói không thể khóc, nếu như khóc, bởi vì nước mắt của mình xuất hiện nghiêm trọng dị ứng, thậm chí là cơn sốc bệnh trạng. Còn có loại bệnh này. Cùng bất kỳ cái gì lần đầu tiên nghe nói loại này tiên thiên tật bệnh người giống nhau, An Địch phản ứng đầu tiên chính là không tin, cảm thấy rất thái quá, sau đó lên mạng tra một cái, tốt ra hỏa, còn thực sự có như vậy hiếm thấy chứng bệnh. Như vậy vừa so sánh với, chính mình có vẻ giống như cũng không tính thực thảm. Vậy ngươi chẳng phải là không thể khóc? Giang Quân gật gật đầu, bắt đầu nói hết lên chính mình những kinh nghiệm kia, bao gồm chính mình cùng Trương Vĩ Hào chân chính quan hệ cũng không giấu giếm, cùng An Địch giống nhau, nàng cũng cần một cái nói hết đối tượng, cho nên là theo An Địch mở ra nội tâm lẫn nhau phun tâm sự. An Địch nhất thời cũng không biết phải làm thế nào bình phán, bất quá vẫn là nhiều hỏi một câu nói vậy ngươi yêu thích hắn sao? Giang Quân rất là nhận thức thực sự muốn nghĩ ta là có một chút yêu thích hắn a, người khác kỳ thật thật vô cùng tốt, mặc dù có một chút hoa tâm, nhưng xác thực thực chịu trách nhiệm, chẳng phải là cái loại này đứng núi này trông núi nọ bạc tình quả tính hỗn đản. Dù sao ta cùng biểu muội ta, còn có hắn, trước mắt ở chung không sai, dù sao lại không kết hôn, lại không đứa nhỏ, cho là thích ứng một chút đi, bằng không một mực như vậy, cũng không phải là cái biện pháp. An Địch có chút thừa nhận gật gật đầu, Giang Quân bệnh này đáng sợ. Thật muốn gặp nhân không quen, đó cũng không là lừa tài lừa sắc đơn giản như vậy, sợ là thật sẽ chết mất, nàng là thật vô cùng kiên cường, so chính mình kiên mạnh hơn nhiều, như vậy nghĩ, chính mình cũng không phải quá mức tự ngả hối tiếc, muốn kiên định một điểm. Hai người cứ như vậy một mực lẫn nhau phun tâm sự, sau đó lẫn nhau dựa sát vào nhau ngủ tại cùng một chỗ, một mực ngủ đến rạng sáng tam điểm quá, kết quả cuối cùng ra lò thời điểm Giang Quân kỳ thật đều đã híp một hồi lâu rồi, vẫn là thực khốn, bất quá bởi vì lo lắng An Địch. Cho nên là cùng một chỗ tỉnh, bồi tiếp cùng một chỗ nhìn lên kết quả sau cùng. Kết quả tự nhiên là không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì này vẫn thật là An Địch thân thế, Ngụy Quốc Cường chính là cha ruột của nàng. Giang Quân tự nhiên cũng nhìn thấy cái này xem xét kết quả, lập tức là ôm lấy An Địch hướng về nàng an ủi, An Địch là liền trực tiếp khóc, khóc vô cùng là thương tâm, nhưng Giang Quân thật không có biện pháp bồi tiếp nàng khóc, người khác khóc là phát tiết, nàng khóc là thật sẽ mất mạng, cho nên chỉ có thể là ôm, an ủi một chút. Không thể cảm động lây, phỏng chừng đây mới là Giang Quân lớn như vậy không chơi được vài cái chi tâm bằng hữu chân chính nguyên nhân. Khóc một trận, đem nỗi khổ trong lòng buồn ủy khuất tất cả đều phát tiết ra đến về sau, An Địch ánh mắt là trở nên lợi hại không ít, đột nhiên nhìn Giang Quân ngữ khí rất là kiên định nói ta có thể gia nhập Lâm Thị Ngân Hàng, nhưng ta muốn các ngươi giúp ta báo thù, các ngươi có thể đáp ứng không? Nhìn giống như là tại chỗ hắc hóa, đã thay đổi trong lòng tín niệm An Địch, Giang Quân nhất thời cũng không biết phải làm thế nào an ủi, bất quá vẫn là trở về câu hiện tại quá muộn, về nhà trước, thật tốt ngủ một giấc, ta cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, có cái gì đợi ngày mai thấy Trương Hành sau lại nói. An Địch gật gật đầu, tuy rằng nàng hiện tại một chút cũng không khốn, là một lòng muốn báo thù, thay mẹ con các nàng đòi lại công bằng, nhưng nàng cũng biết, báo thù loại sự tình này không gấp được, hơn nữa nàng cần phải Trương Vĩ Hào trợ giúp, cũng chỉ có Trương Vĩ Hào chân tâm thật ý trợ giúp nàng, đồng thời nàng còn muốn cùng chính mình ngoại công quen biết nhau, bồi chính mình ngoại công vượt qua hắn thời gian cuối cùng. Về phần Đàm Tông Minh, An Địch là liền trực tiếp pass rồi, bởi vì Ngụy Quốc Cường phải không thiếu đại sứ nghiệp cố vấn cùng thượng khách, trong này vừa vặn liền có bao gồm Đàm Tông Minh bên kia, loại trình độ nào đó thượng bọn hắn chính là một cái lợi ích vòng tròn. An Địch chẳng phải là thật không có tình thương, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chính là rất ít sẽ đem tinh lực của mình đặt ở những cái này việc vặt phía trên, nhưng tối cơ bản đạo lý nàng đều biết, lấy Đàm Tông Minh tính cách cùng tác phong, xác suất lớn sẽ giúp hóa giải bọn hắn cha và con gái ở giữa mâu thuẫn, làm bọn hắn đều là đại hoan hỉ. Có thể cái này không phải là An Địch muốn, cái này không phải là tha thứ không tha thứ vấn đề, mà là muốn trả thù tới trình độ nào vấn đề, điểm ấy An Địch cũng không rõ ràng lắm, bởi vì nàng chưa làm qua loại sự tình này, thậm chí cũng không biết phải làm thế nào trả thù, nhưng Trương Vĩ Hào biết, gần nhất ra hàng cùng từng ra chuyện đó nhưng là ầm ĩ rất lớn, liền nàng đều có nghe nói, tự nhiên là rất rõ ràng vị này Trương Hành trường thủ đoạn. Phía trước An Địch cũng hiểu được Trương Vĩ Hào có chút quá mức mang thù, nhưng bây giờ đến phiên mình, An Địch cảm thấy Trương Vĩ Hào như vậy mới là chân chính khoái ý ân cửu tính tình chung người, tại sao muốn tha thứ? Chưa người khác khổ, đừng khuyên hắn nhân thiện, người như kinh ta khổ, chưa chắc có ta thiện. Không biết kinh nghiệm của ta, cũng đừng chỉ trích sự lựa chọn của ta, ấm lạnh tự biết. Cầm lấy đem phá ô đụt mưa, còn không bằng chạm tại trong mưa gặp mưa, các chén trang các rượu, đều có các khổ, phẩm phẩm mới biết được, buồn vui muốn tự độ. Trước kia An Địch cũng không hiểu lời này chân chính hàm nghĩa, tại đây một chớp mắt nàng có thể nói là cảm động lây, bắt đầu có chút lý giải Trương Vĩ Hào phía trước những kinh nghiệm kia rồi, thiếu chút nữa tại xe phía trên bị lão nam nhân cấp mê gian, sau đó bốc lên nguy hiểm tính mạng trực tiếp nhảy xe, sau là khập khiễng đi một mình về nhà đóng cửa lại yên lặng liếm miệng vết thương, này ở giữa ủy khuất cùng thống khổ, chỉ có chân chính trải qua người mới có quyền phát ngôn. Đổi thành nàng cũng giống như vậy, chính mình mẹ sở trải qua những khổ kia nan, cùng chính mình bi thảm thơ ấu, còn có mình bị lừa hơn 20 năm ông ngoại, này cũng không thể tha thứ, phải là muốn trả thù trở về, làm tên hỗn đản nào trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Nhất là nghĩ đến phía trước nhìn thấy cái vị kia Ngụy phu nhân, chính mình tên hỗn đản nào phụ thân trẻ tuổi lão bà, An Địch là dị thường phẫn nộ, trong lòng có cổ khôn kề lửa giận, phải là muốn hung hăng phát tiết ra đến, kém cỏi nhất cũng phải làm cái kia lão hỗn đản không có gì cả thân bại danh liệt. Chương 344 tổ tôn quen biết nhau một. Cái gì, người tính toán ly khai? Vì sao? Nhìn đến An Địch đưa qua đơn từ chức, Đàm Tông rõ là gương mặt khó có thể tin, thực là không thể lý giải. Vừa mới theo Trương Vĩ Hào bên kia trở về, đã quyết định chính thức gia nhập Lâm Thị Ngân Hàng, An Địch nói thẳng nói đệ đệ của ta không cần thối lại, đã có nhân giúp ta tìm đến. Lão Đàm, ta đem ngươi làm bằng hữu, nhưng ngươi cũng không có nói với ta lời nói thật, Trương Hành kỳ thật cũng biết việc này, hắn so tốc độ ngươi mau quyết đoán lớn hơn nữa, Hồng Tinh ngươi không vui, tay hắn cổ phần so với chúng ta nhiều, hơn nữa không có khả năng hiện tại liền bán ra, cũng mua sắm Hồng Tinh đã không có khả năng, bất quá hắn tính toán đợi tin tức công bố, cho nên Hồng Tinh bên kia liền dừng ở đây a. Ta điều này cũng không tính là lỡ hẹn. Đàm Tông Minh rất là kinh ngạc nhìn An Địch, cả người là hít sâu một hơi, tuy rằng phía trước liền phát hiện đến là có thế lực khác tại ra tay, nhưng thực sự không nghĩ đến dĩ nhiên là Trương Vĩ Hào đang xuất thủ, gia hỏa kia thật đúng là tận dụng mọi thứ tặc không đi không a. Bất quá Đàm Tông rõ là rất nhanh nghĩ đến hơi có chút hưng phấn nói đã xác định là chỗ đó rồi hả? Tạm thời không xác định, cho nên đại gia hiện tại liền có thể bắt đầu quan sát rồi. Không cần thiết hiện tại liền khai chiến, không bằng đợi mở cuối cùng bài, đây là tối hợp lý, ai cũng nuốt không nổi Hồng Tinh, đợi mở bài sau lại thương lượng như thế nào chia cắt tương quan tiền lời a, đến lúc đó nói không chừng là ta với ngươi Đàm. Đàm Tông Minh gật gật đầu, việc đã đến nước này hắn cũng không có gì khác phương pháp xử lý, Trương Vĩ Hào theo dõi, có vẻ giống như là sớm mà bắt đầu ra tay, ưu thế quá lớn, cảng đảo nhưng là hắn sân nhà, cũng may đối phương chính là đầu tư, cũng không tính toàn bộ tư thu mua. Đợi mặt sau mở bài về sau, hẳn là còn có Đàm, duy chỉ có làm Đàm Tông Minh khó chịu chính là, chính mình hành khổ lấy An Địch, có vẻ giống như cuối cùng là tiện nghi tên hỗn đàn nào. Có chút chưa từ bỏ ý định, không muốn cứ như vậy phóng An Địch rời đi, Đàm Tông Minh giữ lại cuối cùng nói thật nghĩ rõ. Ân, nghĩ rõ, hắn so ngươi cũng có thành ý, hơn nữa có chút bảng giá chỉ có hắn cấp đi ra, cùng hắn hợp tác là ta lựa chọn duy nhất, xin lỗi. Bất quá chúng ta vẫn là bằng hữu, làm bằng hữu ngươi cũng biết ta đấy, cho ngươi một cái lời khuyên, nếu như có thể lời nói, tốt nhất không muốn cùng hắn đối đầu, hắn xác thực cái phi thường lợi hại nhân vật, tuy rằng tiếp xúc qua vài lần, nhưng ta là thật nhìn không thấu hắn. Phát hiện có nội tình khác, Đàm Tông Minh tự nhiên là hiếu kỳ vô cùng, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, An Địch cũng không tính nói cho hắn, hơn nữa đã làm ra tuyển chọn, cho nên liền trực tiếp từ chức ly khai. Bất quá rời đi trước đêm như vậy một cái trọng yếu tin tức nói cho hắn, coi như là thực hậu đảo, thật muốn ngoạn kế phản gián, hoặc là một mực giấu giếm, làm hắn bên này bận việc vô ích làm vô dụng công, đó mới là thật khủng bố, như vậy nhìn đến đối phương vẫn là thực rộng thoáng. Liền đối phương hiện trước mắt này một loạt thực hiện, thật ra khiến Đàm Tông Minh có càng nhiều nắm chắc cùng tin tưởng, tính toán nghĩ biện pháp làm nhiều đến một chút hồng tinh người khác cổ phần, chỉ cần tin tức không thành vấn đề, đại giới lớn một chút cũng có khả năng lấy tiếp nhận. Nan không thành còn có thể lớn đến đi lại với nhau Trương Vĩ Hào trên tay mua sắm cổ phần. Nghĩ cũng biết, gia hỏa kia là không có khả năng bán vãi, chờ tin tức công bố sau vét lớn một chuyến. Hôm nay không được, người bây giờ này trạng thái tinh thần không thể được, ta làm Nhã Văn cùng Quân Quân cùng ngươi đi ra ngoài đi một chút, tán giải sầu, đợi ngươi chừng nào thì tâm thái điều chỉnh tốt rồi, ta lại mang ngươi đi qua, ta nghĩ, ngươi cũng không nghĩ ông ngoại ngươi nhìn đến ngươi bây giờ này gương mặt tiểu tụy bộ dáng a. Không thể không nói Trương Vĩ Hào câu nói sau cùng rất lực sát thương, An Địch là liền trực tiếp bị thuyết phục, không có thứ nhất thời chạy đi gặp chính mình ngoại công, mà là theo lấy Giang Quân còn có Chu Nhã Văn cùng đi ra ngoài đi dạo phố giải sầu, hôm nay trước nghỉ ngơi cho khỏe điều chỉnh một chút, ngày mai lại theo lấy Trương Vĩ Hào cùng đi nhận thân. Bất quá An Địch vẫn là đem chính mình nơi này nắm giữ những tin tức kia cùng lão đồ vật tất cả đều lấy ra đi ra, cấp Trương Vĩ Hào làm một cái tham khảo. Đương nhiên, những cái này không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất vẫn là thân tử xem xét, bất quá bởi vì là ngoại công cùng ngoại tôn nữ, là có cách đại, cho nên loại này kỳ thật tên là cách đại xem xét, là không thể chứng minh 100% huyết thống quan hệ, nhưng huyết thống quan hệ vẫn là cơ bản có thể chứng minh, chỉnh thể xứng đôi độ muốn so với bình thường người xa là cao hơn không ít, có rất cao giá trị tham khảo. Bất quá quan trọng nhất vẫn là tướng mạo, cùng một loại trực hệ ở giữa mới có thân cận cảm giác, cho nên nhận thân độ khó không hề cao. Điểm ấy tại sung sướng tụng hai bộ này kịch bên trong cũng là như vậy. Mà một bên khác, Ngụy Quốc Cường đang tại thông qua thủ đoạn của mình các loại điều tra, nhưng chỉ là điều tra đến Trương Vĩ Hào xác thực từ nước ngoài mời một cái nghe nói rất lợi hại Wall Street tinh anh, nhưng rốt cuộc tên gọi là gì, thân phận gì bối cảnh, hắn tạm thời không tra được, bởi vì tầm ảnh hưởng của hắn chủ yếu là tập trung ở Ma Đô bên này, mà An Địch là nhập chức được, chẳng phải là chi hành bên này, có thể điều tra đến đó mới có quỷ. Bất quá Ngụy Quốc Cường cảm giác bất an là càng ngày càng mãnh liệt rồi, phía trước không phản ứng, bất quá bây giờ hắn đã phản ứng, Trương Vĩ Hào ngày hôm qua hẳn là rút đầu của hắn phát, mục đích tự nhiên là cấp cái kia tên là Mary nữ nhân kết thân tử xem xét, cho nên cái kia nữ nhân thực có khả năng thật sự là hắn cái kia nữ nhi. Tại sao muốn dạo loại dược liệu này điếm? Nhìn cửa treo Vạn Thuận theo đường ba chữ to, phía trước chưa từng có dạo quá loại dược liệu này thuốc bổ điếm An Địch, rất là ngoài ý muốn hỏi. Xin nhờ. Chẳng lẽ ngươi ngày mai tính toán hai tay trống trơn đi qua, cái gì cũng không mang. Tuy rằng ông ngoại ngươi khả năng không thiếu những cái này, nhưng đây cũng là một phần tâm ý, yên tâm, vô luận xài bao nhiêu tiền, đều là có thể chi trả, đừng khách khí với chúng ta. Đã từng phản ứng đến An Địch, rất là cảm kích nhìn Giang Quân cùng Chu Nhã Văn, cảm thấy đôi này biểu tỉ muội nhân thật tốt, cùng phía trước sung sướng tụng nhận thức khúc tiểu tiêu các nàng so sánh với, đây mới thực sự là tình hữu nghị. Phía trước kia một chút bất quá là con nít danh mà thôi. Không có việc gì, ta có tiền, ta liền trực tiếp có thể. Tốt quý, mấy thứ này như thế nào như vậy quý, thật có thể giá trị nhiều tiền như vậy. An Địch nguyên bản còn cảm thấy chính mình có tiền, kết quả hiện tại chỉ là nhìn đến vào cửa thứ nhất triển quỹ bên trong cái kia một chút danh quý dược liệu sau liền nói không ra lời này đến đây, chỉ là một cây 30 năm lão sơn tham gia liền muốn đại mấy chục vạn, điều này cũng quá kinh khủng a. Chương 345 tổ tôn quen biết nhau 2. 30 năm phân, không có lâu hơn một chút sao? Trăm năm trở lên có sao? Tiền không là vấn đề, nhưng hàng nhất định phải đủ tốt. Dầu gì cũng là Trương Vĩ Hào bát di thái, Chu Nhã Văn hiện tại tự nhiên cũng là bị lịch luyện được, ít nhất không có khả năng bởi vì tiền xuất hiện sức mạnh không đủ tình huống. Nhìn Chu Nhã Văn An Địch các nàng mặc lấy khí chất, Tiêu Thụ chủ quản lập tức chỉ biết đây là thật có thực lực, trực tiếp là đem ẩn giấu trăm năm lão tham gia cầm ra đến, nghe nói đồ chơi này rất lợi hại, chỉ cần nhân không chết, thiết thượng một mảnh chứa tại miệng bên trong có thể treo mệnh, tranh thủ càng nhiều cứu giúp thời gian, cho nên thị phi bình thường bestseller, kia một chút hào môn nhà giàu gần như nhà nhà đều có bị. 600 vạn, đây cũng quá quý hơi có chút ha. Không trách An Địch không kiến thức, mà là nàng thật không biết cái này, cho nên là thật bị này khoa trương giá cả dọa cho đến. Giang Quân Kỳ thật cũng không hiểu nhiều lắm, đột nhiên cảm thấy biểu muội mình hiện tại thật là lợi hại, bất quá vẫn là giả vờ phong khinh vân đạm nói đây chính là cứu mạng đồ vật, hơn nữa còn là loại địa phương này, đắt một chút rất bình thường, dù sao Vĩ Hào bên kia có thể báo sổ sách, hắn là có tiền, không cần cùng hắn cái này cầu nhà giàu khách khí. An Địch vẫn cảm thấy có chút quá quý, muốn chính mình tiền trả, bất quá Chu Nhã Văn bên kia là liền trực tiếp đem tạp cấp trà, nhân tiện còn chọn lựa khoảng 100 vạn khác danh quý thuốc bổ, có thể nói là hào khí kinh người, thần kỳ nhất chính là, Chu Nhã Văn có vẻ giống như hiểu lắm, còn thật phân biệt ra tốt xấu. Nguyên lai là Trương Vĩ Hào bình thường luyện công muốn dùng đến những cái này, Trương Vĩ Hào lại không thiếu tiền, tự nhiên là phi thường bỏ được hạ vốn gốc, Chu Nhã Văn làm Trương Vĩ Hào cuộc sống trợ lý, tiếp xúc nhiều. Cộng thêm hắn dẫn đường cùng giáo sư, tự nhiên coi như là nửa hành gia. Kỳ thật trong nhà liền có không ít danh quý dược liệu cùng cao cấp thuốc bổ, nhưng đồ chơi này thật không có thể sợ tiêu tiền, còn muốn ngay trước mặt hoa, bằng không An Địch như vậy từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, vừa về nước không lâu hải quy du học về, sợ là thật không biết đồ chơi này chân quý cùng hy hữu, còn thật cho rằng chính là ngót nghét một vạn hàng thông thường. Tiền này, tốt lắm, này thật không coi vào đâu, người đã gia nhập ngân hàng. Theo chúng ta tìm muội quan hệ lại tốt như vậy, coi như là chúng ta tìm muội trước tiên chúc mừng ngươi cùng ông ngoại ngươi nhận thân thành công lễ vật, thật muốn cảm tạ chúng ta, sau làm ông ngoại ngươi đưa chúng ta một bức họa là được. Tính ra, hay là chúng ta chiếm tiện nghi của ngươi. Chu Nhã Văn chỉ là như vậy vừa nói, làm An Địch không có gì gánh nặng trong lòng, dù sao lễ thượng qua lại mới có thể làm cho hữu nghị trở nên càng thêm chỉ do, hơn nữa An Địch ngoại công họa tác nghe nói là thật vô cùng đáng giá, rất cất chứa giá trị. Nhất là lão nhân ra quá vài năm sau khi qua đời biến thành bản giới hạt, không nói tăng giá trị gấp trăm lần, lật cái vài lần rất bình thường, đây chính là quốc nội gần 30 năm số một quốc họa đại sư. An Địch nghe vậy cũng là thoải mái, buông lỏng tinh thần không ít, cảm thấy đó là một biện pháp không tệ, nàng phía trước tìm đọc qua chính mình ngoại công không ít tư liệu, đối với chính mình ngoại công là thật rất bội phục, trọng yếu nhất chính là chính mình ngoại công từ trước đến nay chưa từng phủ nhận sự hiện hữu của các nàng, không đem các nàng trở thành là chính mình chỗ bẩn. Thậm chí là tại tiết mục phía trên nhắc qua các nàng, còn mấy lần nghẹn ngào, đây không thể nghi ngờ là làm An Địch đối với chính mình ngoại công rất là thừa nhận. Đi ra ngoài đi dạo một ngày, cùng một chỗ làm cái spa, thật tốt buông lỏng một chút An Địch, sáng sớm hôm sau xuất hiện lần nữa tại Trương Vĩ Hào trước mặt thời điểm khí sắc sắc thực so với trước tốt lên không ít, Trương Vĩ Hào cũng không tiếp tục tra tấn An Địch, là trực tiếp mang theo An Địch cùng một chỗ tới cửa nhận thân. Lúc này đây La Y Nhân sẽ không cùng đi rồi, chỉ có An Địch. Trương Vĩ Hào cùng Chu Nhã Văn, Giang Quân bọn hắn bốn người, liền xe đều là Trương Vĩ Hào tại mở, là cho các nàng đương lên chuyên trách lái xe. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xếp sau một mực rất là khẩn trương An Địch, Trương Vĩ Hào là nhắc nhở lần nữa nói mẹ ngươi bên kia sự tình ngươi cứ như vậy nói, tại ngươi 5 tuổi đại thời điểm đột nhiên phát bệnh, trực tiếp xông ra nghĩ muốn tìm ngươi phụ thân, sau đó ngoài ý muốn trượt chân, ngã xuống vách núi ngã chết rồi, kia sau ngươi liền trở thành cô nhi. Tại 6 tuổi thời điểm rất là may mắn bị một đôi quốc tịch Mỹ Hoa Kiều vợ chồng thu dưỡng, mang đi nước ngoài, người cha mẹ nuôi đối với người phi thường tốt. Hiểu chưa? Ta cha mẹ nuôi đối với ta vốn là tốt lắm. Phải không? Kia sau nhớ rõ tìm cơ hội cho người cha mẹ nuôi cùng ông ngoại ngươi gặp mặt, biết nhau một chút, ở chung, ta nhớ hắn nhóm cũng không có khả năng cự tuyệt như vậy quốc họa đại sư thân thuộc. Về sau đúng lúc là người một nhà, lão nhân ra điều này số tuổi, cũng không cái gì khác theo đuổi rồi. Đa tử nhiều phúc mỹ mãn hạnh phúc mới là xem trọng nhất, ngươi có thể trở về báo cấp ông ngoại ngươi cũng chỉ có những thứ này. An Địch phía trước còn thực sự không nghĩ qua những cái này, hiện tại trải qua Trương Vĩ Hào một chút như vậy bát, còn chính xác là hiểu ra, lời này còn thật không có khuyết điểm, chính mình ngoại công nhất định là đối với chính mình cha mẹ nuôi tâm tồn cảm kích, chính mình cha mẹ nuôi cũng đối với dài như vậy bối không có khả năng bài xích, mặc dù có một chút hiệu quả và lợi ích tính chất, nhưng kết quả là tốt. An Địch có thể trở thành Wall Street đầu hành tinh Anh, tự nhiên cũng không có khả năng là cái gì ngốc bạch ngọt, bản thân kỳ thật cũng không bài xích trao đổi ích lợi, nàng chính là làm cái này, cho nên là rất nhanh liền tiếp thu Trương Vĩ Hào đề nghị, đồng thời đối với Trương Vĩ Hào là càng trở lên bội phục, gia hỏa kia là thật vô cùng biết nhân tính, hơn nữa rất thủ đoạn. Giang Quân phía trước cùng Trương Vĩ Hào tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng chính là theo Trương Vĩ Hào đối với An Địch xử lý phía trên, nàng là thật vô cùng chịu phục, này muốn nếu đổi lại là nàng, vậy còn không được nạp đầu liền bái, ông chủ như vậy, sợ là thật không có vài cái công nhân viên có thể cự tuyệt được, so Lưu Hoàng Thúc ba lần đến mời đều còn cũng có thành ý. An Địch đối với Trương Vĩ Hào cũng là vô cùng cảm kích, đây là phía trước lão Đàm không thể mang cho nàng, bất quá An Địch vẫn là rất là tò mò nhiều hỏi một câu nói nam nhân kia có thể khó đối phó, người có nghĩ kỹ như thế nào đối phó hắn sao? Kỳ thật đối với người nghĩ phức tạp như thế, ông ngoại người biết hắn sở tác sở vi về sau, khẳng định sẽ cùng hắn trực tiếp quyết liệt, công khai phủ nhận bọn hắn ở giữa quan hệ, thừa nhận sự tồn tại của ngươi, hắn siêu nhiên địa vị cùng cái gọi là người mạch liền trực tiếp phế đi hơn phân nửa. Người không có khả năng cho là hắn có thể có giờ này ngày này địa vị thật sự là dựa vào hắn chính mình a. Tuy rằng ông ngoại ngươi còn chưa tới tể đá trắng Trương Đại Thiên độ cao, nhưng này là bởi vì hắn lão nhân gia còn khỏe mạnh, trên thực tế cũng không kém bao nhiêu, như vậy một cái vẽ đàn tông sư phân lược là ngươi khó có thể tưởng tượng. Liền nói như thế, kia một chút chính sắp tới bên này, tuyệt đối sẽ không đi bái phỏng ba ngươi, nhưng khẳng định bái phỏng ông ngoại ngươi, rất nhiều người đều lấy có thể cầm đến ông ngoại ngươi hỏa tác làm vinh dự. Nhất là mang sách khoản, bao gồm ta cũng giống vậy, đây mới là lớn nhất người mạch. Chương 346 tổ tôn quen biết nhau ba. Điểm ấy kỳ thật từ nhỏ bao tổng mẹ thái độ chuyển biến liền nhìn ra được, ngay từ đầu là đối với An Địch các loại nhìn không vừa mắt, bà tức mâu thuẫn quả thực không nên quá rõ ràng, nhưng mà phía sau phát hiện An Địch ông ngoại dĩ nhiên là Hà lão sau đó, thái độ lập tức phát sinh 180 độ chuyển biến lớn, chẳng sợ khi đó Hà lão đã sắp qua đời, nhưng chỉ là di sản liền xa siêu bao gia. Hữu hình di sản khả năng liền giá trị mười mấy ức, thậm chí siêu trăm ức, vô hình di sản liền kinh khủng hơn, lão gia từ trước người khổng lồ như vậy người mạch tài nguyên, còn có hắn một ít học sinh, này thực khủng bố. Đây cũng là Trương Vĩ Hào cảm thấy Ngụy Quốc Cường sở dĩ muôn mỹ hóa hắn chính mình chân chính nguyên nhân, tuy rằng lão gia tử đi, không có cuối cùng bại lộ ra hắn khuôn mặt thật, nhưng hắn cũng không muốn cùng nữ nhi mình xích mích, bằng không làm pháp định người kế thừa thân tôn nữ thật muốn đứng ra thải hắn, vạch trần hắn khuôn mặt thật. Hắn sợ là rất khó lẫn vào đi xuống, tuyệt đối không phải là phim truyền hình bên trong biểu hiện ra đến hổ dữ không ăn thịt con đơn giản như vậy. Đương nhiên, cũng có khả năng là ảnh tổng thế giới cường hóa Hà lão lực ảnh hưởng cùng vẽ đàn địa vị, dù sao phim truyền hình bên trong chính là sách một chút, đại đến là như thế này một cái thiết lập, nhưng bởi vì không phải là nhân vật chủ yếu, chính diện miêu tả rất ít, cho nên không có thể chân chính thể hiện đi ra. Bất quá Trương Vĩ Hào bên này ở tại giải qua đi rất là kinh ngạc. Olympic cái kia phó tranh thủy mặc là lão nhân gia ông ta vẽ, trước mắt là có nhiều bức họa làm bị thế giới các đại nhà bảo tàng cất chứa, cổ cung cất chứa cái kia phó Hoàng Sơn canh miệng chính là Hà lão tác phẩm, đánh giá giá trị ít nhất 3 cái ức, đơn bức họa làm so tể đá trắng đều quý, chủ yếu là rầm rộ phi thường có khí thế, hơn nữa bức họa này nhỏ rất lớn, rất tinh tế, cho nên thuộc loại không giống với. Nếu như nói An Địch phía trước không có một cái chuẩn xác khái niệm, kia Trương Vĩ Hào như vậy nhất sau khi giải thích. An Địch là chân chính ý thức được chính mình ngoại công là cỡ nào rất giỏi một nhân vật, bắt đầu trở nên rất là tự hào, về phần người đệ đệ kia, là sớm đã bị ném tới móng hoa quốc đi. Nghe được người giúp việc nói Trương Vĩ Hào lại lần nữa qua tới bái phòng thời điểm Hà lão nhưng thật ra là thật bất ngờ, bất quá thật cũng không cự tuyệt người khác từ ngàn dặm, dù sao con rể hắn phía trước nhưng là nói Trương Vĩ Hào không ít lời hay, đối với hắn tôn sùng đầy đủ, đồng thời Hà lão đối với Trương Vĩ Hào bên người cái kia nữ nhân ấn tượng rất sâu. Chẳng sợ liền chỉ gặp qua kia một mặt, nhưng có loại không hiểu thân cận cảm giác. Bất quá Hà lão tại nhìn thấy Trương Vĩ Hào bọn hắn về sau, là vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là tới cửa nhận thân đến đây, đây là chính mình thất lạc nhiều năm cái kia cháu gái, khó trách là theo nữ nhi mình rất giống, còn có loại không hiểu thân cận cảm giác. Nhìn thân tử xem xét Hà lão vốn là không có ý định tiếp tục xem xét, cảm thấy không này tất yếu, bất quá tại đối phương kiên trì phía dưới vẫn là phối hợp. Sau đó là một bên đợi kết quả một bên tán gẫu lên cháu gái của mình mấy năm nay trải qua. Cái gì, các ngươi nói đều là thật, hắn thật là như thế này một người. Hà lão là thật rất khó tưởng tượng, chính mình kia con rể thế nhưng là như thế này bạch nhãn lang ngụy quân tử. Trương Vĩ Hào là trực tiếp chen miệng nói hiện tại duy nhất không xác định chính là như vậy tin tức, lúc ấy là các ngươi cùng một chỗ rời đi, cùng một chỗ đến, hay là hắn so ngươi mau hơi có chút, hoặc là cho ngươi đi về trước. Hắn lưu lại tiếp tục tìm. Hà lão nghiêm túc nhớ lại một chút về sau, thở dài, lần này là hoàn toàn tin, lập tức có chút lão lệ tung hoành, cảm thấy chính mình thật có lỗi mẹ con các nàng, là hắn cái này đương phụ thân làm ngoại công không kết thúc trách nhiệm. Hai ông cháu là rất mau ôm đến cùng một chỗ khóc giống lưu nước mắt, An Địch cũng là hiếm thấy biểu hiện phi thường đau khổ bất lực, cùng bình thường cao lãnh ngạo mạn như hai người khác biệt. Khóc trong chốc lát về sau, hai ông cháu rất nhanh là điều chỉnh tốt tâm thái, dù sao hôm nay có thể là bọn hắn gặp lại ngày vui, lập tức là làm quản gia thật tốt chuẩn bị lên cơm trưa, bất quá đang quản gia sau khi rời đi, Trương Vĩ Hào là thiện ý nhắc nhở một câu nói không có gì bất ngờ xảy ra ngươi vị kia con rể cùng lão bà hắn đợi lát nữa sẽ xuất hiện, nếu quả thật là như vậy, ta đề nghị Hà lão ngươi, tạm thời rời ra ngoài ở, người giúp việc những cái này cứ yên tâm đi, An Địch cũng có khả năng cùng một chỗ bồi tiếp ngươi. An Địch không ngốc, lập tức nghe được Trương Vĩ Hào ý tại ngôn ngoại, là gương mặt phẫn nộ nói hắn dám. Nhưng nên có tâm phòng bị người, thật muốn vạch mặt, bị buộc đến tuyệt lộ, chuyện gì không làm được đến. Hơn nữa ta nhìn nhân ánh mắt tự nhận cũng không tệ lắm, hắn cái kia tiểu kiều thê cũng không là cái gì hiền lành. Dưới tình huống bình thường Hà lão sau trăm tuổi cái gì đều là bọn hắn hai vợ chồng, hiện tại đột nhiên nhô ra một cái cháu gái, người cảm thấy hắn có thể tiếp nhận. Đến lúc đó hơi chút dẫn đường một chút, kia ngu xuẩn phụ bị đương thương làm cho không có gì quá kỳ quái, người cái kia ba ba nhưng là phương diện này cao thủ, điểm mấu chốt đồ chơi này một khi đột phá liền không tồn tại, nan không thành người cảm thấy hắn rất điểm mấu chốt. Lần này đừng nói An Địch rồi, cho dù là Hà lão cũng có một chút nghĩ mà sợ. Nếu như chính xác là đột nhiên liền đuổi tới biệt thự bên này, vậy dĩ nhiên thuyết minh bên người là có nhãn tuyến của hắn, đồng thời có tật giật mình, là thật sợ hãi sự tích bại lộ, đến lúc đó tuyển chọn bí quá hóa liều cũng không có gì quá kỳ quái. An Địch, Vĩ Hào nói có đạo lý, trước hết chờ một chút nhìn, nếu quả thật là như vậy, sau ngoại công hãy cùng ngươi ở cùng một chỗ, chỉ có thể là cho ngươi hạnh khổ một chút. Ngoại công ngươi nói này đều nói cái gì, ta là tôn nữ của ngươi, ngươi là ngoại công ta hiếu kính ngươi là hẳn là. Đợi lát nữa xem xét kết quả sau khi ra ngoài, ta liền cho ta cha mẹ nuôi bọn hắn gọi điện thoại, làm bọn hắn cũng biết việc này, ghé thăm ngươi một chút, bọn hắn nhân tốt lắm, các ngươi hẳn là ở chung vô cùng khoái trá. Vừa nghe đến cái này, Hà lão cũng là lão ngực an ủi, cũng may cháu gái của mình vận khí không tệ, gặp được người tốt, như vậy tính toán, mình cũng chẳng phải là mẹ quá con côi lão nhân không có gì cả. Giang Quân rất là tò mò nhỏ giọng thì thầm bên kia thật sẽ xuất hiện. Nắm chắc. Này bên trong biệt thự nhất định là có nhãn tuyến, an toàn thứ nhất, loại này ngụy quân tử so thật nhỏ nhân càng đáng sợ hơn. Đồng dạng là có chút bị sợ đến Giang Quân theo bản năng gật gật đầu, đồng thời cũng thay nhận thức mới không lâu nhưng quan hệ tốt lắm tìm muội An Địch may mắn không thôi, hoàn hảo là bị Trương Vĩ Hào nhìn chúng, bằng không nàng sợ là đến chết đều chỉ có thể là cái quỷ hồ đồ. Lo lắng cố sức tìm được đệ đệ dĩ nhiên là như vậy cả người thế, sau đó vạn nhất biết được đến chân tướng. Vẫn bị Ngụy Quốc cường mỹ hóa sau bản cũ, còn đến đây cái đại đoàn kết kết cục, chỉ là nghĩ nghĩ liền làm người khác rất là ghê tởm, như vậy Ngụy quân tử xác thực đáng sợ. Chương 347 cha và con gái phản bội một. Hà lão dù sao lớn tuổi, bình thường ăn nhưng thật ra là tương đối nhẹ, thậm chí đều rất ít phóng muối, thiên dưỡng sinh, bất quá hôm nay bởi vì là có khách nhân tải, cho nên là làm đầu bếp làm nhiều một chút, trở lên món ăn hải sản cùng đại sơn bên kia Giang Chiết đồ ăn làm chủ. Mà vẫn là tại trò chuyện, nhưng rõ ràng cho thấy các có tâm sự hai ông cháu, kỳ thật đều vẫn ôm một chút may mắn tâm lý, không qua nguyện ý đem Ngụy Quốc Cường nghĩ như vậy phá hư, nhưng là vị này nhà kinh tế học quốc nội nổi danh học giả thật chính là như vậy một người, còn chính xác là rất nhanh liền đuổi, đúng lúc là bắt kịp giữa chưa ăn cơm, muốn nói không phải cố ý ai tin. Ba, chính ăn, gì? Cái này không phải là Trương được không? Như thế nào cũng không theo ta tiếp đón một tiếng, trực tiếp lại tới, này cũng không quá lễ phép. Trương Vĩ Hào cũng không có phản ứng Ngụy Quốc Cường, tiếp tục vui chơi giải trí, là đem vị trí nhường cho An Địch, dù sao hắn một cái ngoại nhân, không cần thiết dính vào loại sự tình này, vẫn là giao cho Hà lão cùng An Địch bọn hắn chính mình xử lý tốt nhất, hắn nhiều nhất là đương người đứng xem, tại thời điểm mấu chốt lại ra tay, cam đoan bọn hắn ông cháu an toàn. Hà lão hiện tại tự nhiên là nói không ra thất vọng, đối với phía trước những chuyện kia bản thân hắn nhưng thật ra là không quá nguyện ý tin tưởng, hy vọng đây hết thảy cũng chỉ là hiểu lầm. Nhưng liền Ngụy Quốc Cường hiện tại phản ứng này đến nhìn, chỉ sợ vẫn thật là Trương Vĩ Hào điều tra đến cái kia dạng. An Địch tự nhiên là gương mặt phẫn nộ, trực tiếp là đem thân tử xem xét kết quả ném tới Ngụy Quốc Cường người phụ thân này trước mặt, xem hắn còn có thể có cái gì giải thích. Cầm lấy thân tử xem xét nhìn, Ngụy Quốc Cường cũng không tính ngoài ý muốn, rất nhanh là theo sung sướng tụng hai bên trong diễn không sai biệt lắm, chỉ dùng để ra cùng loại xáo lộ, giải thích chính mình sở dĩ rời đi. Là bởi vì lúc ấy là thật có cơ hội rất trọng yếu, hơn nữa nhạc phụ mình nhạc mẫu bọn hắn còn tại, chính mình chính là đi ra ngoài nắm chắc cái này khó được cơ hội, chẳng phải là thật không trở về. Hơn nữa mặt sau nhạc phụ mình tìm kiếm hắn thời điểm hắn cũng không theo lấy cùng một chỗ trở về chưa. Chỉ là không có tìm được người, nhạc mẫu lễ tang cũng là hắn một mình ôm lấy mọi việc, hắn là không hề đúng, quả thật không có kết thúc làm phụ thân trách nhiệm, nhưng hắn tuyệt đối không phải là kẻ xấu, cũng không có nghĩ qua không nhận An Địch nữ nhi này. An Địch tự nhiên là cùng phim truyền hình diễn không sai biệt lắm phản ứng, xuất hiện do dự, tuy rằng vẫn còn là thực đối địch thù hận chính mình cái này hỗn chứng phụ thân, nhưng nhất thời là mềm hóa không ít. Đồng thời phát giác này cùng chính mình tại Trương Vĩ Hào bên kia nghe được bản cũ khác biệt hơi lớn, tuy rằng thân thế không sai biệt lắm chính là như vậy, nhưng tại chi tiết phía trên thiếu có rất lớn xuất nhập. Trương đi, hắn nói là thật sao? An Địch là gương mặt mong chờ nhìn Trương Vĩ Hào hỏi. Tuy rằng An Địch đối với Trương Vĩ Hào ấn tượng không tệ, nhưng muốn nói thực sự có nhiều tín nhiệm không đến mức, dù sao Ngụy Quốc Cường nhưng là nàng tự mình phụ thân, còn là chân chính làm việc người, cùng Trương Vĩ Hào điều tra được đến tin vỉa hè khẳng định có khác biệt. Trương Vĩ Hào vừa không có thượng đế thị giác làm sao có khả năng sẽ biết cha nàng ý tưởng chân thật, hoặc là nói An Địch cũng không hy vọng chính mình ba ba thực sự có hư như vậy a. Đối với An Địch lúc này đã điều tâm thái rất là rõ ràng Trương Vĩ Hào, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nói về thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu, nguyên bản này chuyện xưa nghe vào phi thường huyền huyễn thần kỳ, giống như chuyện cổ tích giống nhau, bất quá khi Trương Vĩ Hào giảng cuối cùng đến cái kia phóng viên vấn đề cùng phái đang trầm mặc trong chốc lát sau khi trả lời. Cùng loại An Địch thông minh như vậy người là chớp mắt phản ứng. Chân tướng có đôi khi nhưng thật ra là phi thường tàn khốc đến không đành lòng nhìn thẳng, làm người ta không thể tiếp nhận, cái này muốn nhìn ngươi mình là phụ có thể tiếp nhận, nếu như ngươi không tiếp thụ được, tuyển chọn một cái tương tự với chuyện cổ tích chân tướng khó không thể. Ngụy Cô Cô đúng vậy nghe hiểu, cho nên nhìn về phía Trương Vĩ Hào ánh mắt rất là bất hữu thiện, nhưng hắn hiện tại vẫn là tại tận lực ngụy trang, chính như Trương Vĩ Hào vừa rồi nói như vậy, chân tướng rốt cuộc là cái gì? Ở chỗ ngươi như thế nào chọn, nếu như ngươi có thể tiếp nhận như vậy một cái trăm ngàn chỗ hở, nhưng ngươi mạnh khỏe ta tốt mọi người khỏe chân tướng, vậy ngươi hôm nay chẳng những là ông cháu quen biết nhau, còn có thể cha và con gái quen biết nhau, hắn cái này ba ba cũng sẽ là ngươi về sau dựa vào sơn nhân mạch. Nếu như ngươi cứng rắn muốn không biết tốt xấu vạch mặt, kia cuối cùng chân tướng có thể so ngươi tưởng tượng tàn khốc hơn, kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là cha và con gái phản bội, hoàn toàn vạch mặt. Ngụy Quốc Cường tiểu kiều thê tự nhiên là cả người nằm ở mộng bức trạng thái, tuy rằng phía trước chỉ biết việc này, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới nữ nhi này còn sống, là thật chạy qua tới cửa nhận thân, đây chẳng phải là nói lão gia tử di sản hãy cùng bọn hắn cũng không quan hệ gì. Dù sao nàng lại không phải là Hà lão nữ nhi, Ngụy Quốc Cường cũng chỉ là Hà lão con rể, cũng sớm đã làm cưới, liền con đều tính không lên, căn bản vốn không có huyết thống quan hệ, tại có thằng hệ quan hệ huyết thống tồn thế dưới tình huống. Tính thế nào cũng không có khả năng đến phiên bọn hắn kế thừa, nguyên kịch cũng là như thế này thiết lập, nhưng phàm là có khác tuyển chọn, ngốc tử mới có thể đem chính mình di sản tiện nghi không có huyết thống quan hệ ngoại nhân. An Địch hiện tại tự nhiên cũng là gương mặt phức tạp, có thể nói là nội tâm bị dày vò, bất quá vừa nghĩ đến mẫu thân mình bi thảm trải qua cùng chính mình bi thảm thơ ấu, An Địch cuối cùng vẫn là làm ra tuyển chọn, là hướng về Trương Vĩ Hào trực tiếp hỏi nói ta muốn biết chân tướng, tuy rằng chuyện cổ tích rất đẹp, chân tướng thực tàn khốc. Thậm chí làm người ta rất khó tiếp nhận, nhưng ta vẫn như cũng nghĩ phải biết, tuy rằng hắn nói rất hay nghe, nhưng ta biết hắn nói không phải là thật. Người xác định thật nghĩ rõ, mở cung có thể không quay đầu lại tên, một khi công bố chân tướng, hãy cùng cái kia phái giống nhau, toàn bộ liền đều trở nên không giống. Này cùng phía trước có thể không giống với, phía trước chính là thuận miệng nói, hiện tại nhưng là thật muốn làm ra tuyển chọn, một khi xác nhận cuối cùng chân tướng về sau, vậy chính xác là không có đã hối hận có thể ăn. Ngụy Quốc Cường không thể nghi ngờ là ở đây toàn bộ mọi người bên trong nhất là lúng túng khó xử khó chịu cái kia người, này gần như là trước mặt mọi người lột sạch hắn sở hữu quần áo, làm hắn chân thực nhất tối không nghĩ bị người khác biết mặt khác một mặt bị trước mặt mọi người công bố. Chính là bị An Địch nữ nhi này oán hận, Ngụy Quốc Cường cũng không thèm để ý, hắn chân chính để ý chính là nhạc phụ mình có khả năng hay không bởi vì chuyện này cùng chính mình hoàn toàn trở mặt, hoặc là nói xác định vững chắc hoàn toàn trở mặt, bởi vì đây chính là hắn thân nữ nhi. Cũng là duy nhất cốt nhục, mà chính mình cùng hắn đang có liên hệ ràng buộc kỳ thật đều là đến từ ở bị hắn cô phụ vứt bỏ cái kia điên nữ nhân. Bất quá Ngụy Quốc Cường đến cũng không lo lắng chính mình lão nhạc phụ trả thù hắn, một cái văn hóa nhân mà thôi, ngược lại là Trương Vĩ Hào cái này người khởi xướng làm hắn có chút cầm lấy nắm không đúng, không rõ lắm đối phương làm như vậy chân chính mục đích, chỉ là vì lợi ích, hoàn toàn có thể trước tiên cùng hắn thông khí, đại gia cùng một chỗ hợp tác. Chương 348 cha và con gái phản bội 2. Tuy rằng An Địch đáy lòng cũng có một cái âm thanh là đang không ngừng cảnh cáo nàng nhắc nhở nàng, kỳ thật cứ như vậy cũng không tệ, không cần thiết không muốn suy cho cùng, nhưng nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn cấp chính mình đáng thương mẫu thân đòi lại một cái đến muộn công bằng, nhất định phải hiểu rõ chân chính chân tướng. Nếu An Địch đã làm ra tuyển chọn, kia Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng liền không khách khí, làm như là chúng đâm xuyên Ngụy Quốc Cường khuôn mặt thật nói đương nhiên, nếu như hắn thật tại hồ ngươi, sẽ không một mực đối với ngươi chẳng quan tâm, kỳ thật tung tích của ngươi không khó tra, tốn chút tâm tư vẫn là thực dễ dàng có thể tra được, bằng không ta cũng không có khả năng điều tra rõ ràng như vậy. Mà Ngụy tiên sinh, cái gọi là cơ hội, kỳ thật chính là Hà lão vẽ, vào lúc đó hậu Hà lão vẽ nghệ kỳ thật đã phi thường thành thục, có rất cao cất chứa giá trị, đồng thời cải cách mở ra, tác phẩm nghệ thuật thị trường cũng nghênh đón bay lên, tại đầu thập niên 90 kỳ thời điểm có thể giá trị không ít tiền, hoàn toàn có thể coi như là khởi động tài chính, đả thông nhân mạch con đường nước cờ đầu, tấn chức chi giai. Ngụy tiên sinh vẫn rất có ánh mắt, lúc rời đi lấy đi mấy tấm vẽ, điểm ấy Hà lão hẳn là tâm lý nắm chắc. Sau đó là ngoài ý muốn phát hiện đến những bức họa này giá trị, những lời này tự nhiên liền trở thành hắn sự nghiệp khởi bước giai đoạn nước cờ đầu. Đồng thời Ngụy tiên sinh cũng ý thức được chính mình người nhạc phụ này đối với chính mình sự nghiệp sau này trợ giúp là bao lớn. Tuy rằng bản thân hắn không tính là thực biết hàng, nhưng trên cái thế giới này biết hàng không ít người, cho nên liền có ta sau nói cái kia một chút đến tiếp sau phát sinh. Bị Hà lão tìm kiếm thời điểm Ngụy tiên sinh nhưng thật ra là cao hứng vô cùng, nhưng hắn cũng không nghĩ thật cưới cái người điên đương lão bà. Thậm chí là đem cái này trở thành là người mình thân lớn nhất chỗ bẩn, chẳng những lão bà không nghĩ nhận thức, liền nữ nhi hắn cũng không quen biết nhau, nhất là tại trở lại Ma Đô, thấy được Ma Đô bên này nơi phồn hoa cùng phú quý sau đó, hắn thì càng không cam lòng. Cảm thấy chính mình như vậy một cái đại tài, nhân sĩ thành công, tại sao muốn trông coi như vậy một đôi vốn sinh ra đã kém cỏi bệnh tâm thần mẹ con, đây chính là sẽ bị những người khác chế giễu. Nhưng hắn cũng không thể trực tiếp cùng mẹ ngươi ly hôn. Nào như vậy luôn khẳng định không có khả năng lại phản ứng hắn, cho nên hắn giả trang cùng Hà lão cùng một chỗ hồi tới tìm các ngươi, trên thực tế là trước tiên động tay chân, cho nên mới tìm không được người, hắn sau càng là một mình lưu lại kết thúc, sau đó là giả vờ thật tìm không được người, sau lấy con rể thân phận chiếu cố lên Hà lão, cho thấy thượng là chỉ mình con rể trách nhiệm cấp Hà lão dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Kỳ thật cũng là dựa vào Hà lão tác phẩm cùng lực ảnh hưởng đả thông nhân mạch, dần dần đi đến hôm nay việc này. Không phủ nhận hắn tự thân năng lực, nhưng nếu không có Hà lão, này ở giữa vẫn sẽ có chênh lệch không nhỏ, cũng có thể thành công, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ thành công. Ngụy tiên sinh, ta nói không sai chứ. Đã là hoàn toàn chịu đựng không nổi Hà lão, sắc mặt tái xanh nhìn ngày xưa phi thường tín nhiệm con rể chất vấn nói Quốc Cường. Hắn nói đều là thật. Nhìn âm trầm gương mặt rõ ràng cho thấy tin Trương Vĩ Hào lần giải thích này lão nhạc phụ, Ngụy Quốc Cường giã rất là bất đắc dĩ. Nếu như Trương Vĩ Hào không có nói chuyện xưa không có biên như vậy đặc sắc, hắn còn có khả năng tìm lý do các loại cãi lại, nhưng ở Trương Vĩ Hào nói như vậy một cái chuyện xưa, chính mình kia đứa con gái lại làm ra lựa chọn như vậy về sau, hắn còn có thể giải thích như thế nào? Chính như Trương Vĩ Hào nói như vậy, có một số việc là không qua nổi cân nhắc, nói dối thủy chung là nói dối, hắn nói dễ nghe đi nữa có một số việc hắn cũng không có biện pháp mở mắt nói mò, chẳng phải là tất cả mọi người giống hắn lão nhạc phụ tốt như vậy lừa. Có một số việc Ngụy Quốc Cường khẳng định không có khả năng thừa nhận, dù sao không có chứng cứ, hắn là làm ra cuối cùng giải thích không hoàn toàn là, phía trước cái kia một chút chính là hắn chính mình cá nhân suy đoán, ta cũng chưa từng động tay chân, nhạc mẫu sự tình không liên quan gì tới ta, mẹ con các nàng mất tích cũng theo ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Đang bị nhạc phụ ngươi tìm được thời điểm ta lúc ấy cũng là từ chối đã lâu, ta xác thực không tiếp thụ được lão bà của mình mắc có bệnh tâm thần, là một người điên, nhưng ta cảm thấy đứa nhỏ là vô tội. Cho nên ta đáp ứng ngươi trở về nhận lấy các nàng, đáng tiếc đã chậm từng bước, nhạc mẫu tao gặp ngoài ý muốn, An Địch cùng mẹ nàng mất đi rơi xuống. Biết không, kỳ thật ta lúc ấy là tức may mắn lại có một chút đau thương, cho nên ta lưu xuống, còn là muốn cố gắng cuối cùng thử xem, cùng Trương Vĩ Hào nói giống nhau, ta cuối cùng là tìm đến mẹ con các nàng, có thể ngươi có biết ta là làm sao tìm được các nàng nương lưỡng sao? Các nàng là ở tại nam nhân khác trong nhà, con gái ngươi bị các loại lão nam nhân mắt lão côn ức hiếp. Thậm chí còn bị một cái bệnh tâm thần cấp cưỡng gian, hỏng hài tử của hắn, chính đại bụng, ngươi để ta như thế nào tiếp nhận mẹ con các nàng, ta không hy vọng lão bà của ta là một điên nữ nhân, cũng không hy vọng nữ nhi của ta cũng là người điên, cho nên ta lựa chọn rời đi, che giấu đây hết thảy, này có sai sao? Thật muốn luận Ngụy Quốc Cường hiện tại hận nhất người là ai, vậy dĩ nhiên là phi Trương Vĩ Hào Mạc Trúc, là hắn phá hủy chính mình từ trước đến nay khổ tâm xây dựng quân tử hình tượng. Cho nên Ngụy Quốc Cường tại nói đến đây thời điểm là gương mặt căm hận bất bình nhìn chằm chằm Trương Vĩ Hào chất vấn nói ngươi cũng đừng chê cười ta, đổi thành ngươi là ta, ngươi lại như thế nào tuyển chọn. bệnh tâm thần là di truyền, An Địch bà ngoại là người điên, An Địch mẹ là người điên, đừng nhìn nàng hiện tại cùng cái người bình thường giống nhau, nhưng nàng về sau cũng là sẽ biến thành người điên. Ta lại không phải là kia một chút hương dã thôn phu lão sơn câu bên trong không có gì kiến thức nông dân phía dưới ba người. Ta vốn thân chính là thanh niên trí thức xuống nông thôn, ta không thuộc về ở chỗ đó, ta sớm muộn gì đều hồi tộc đến, ta là khẳng định không thể tiếp nhận, loại sự tình này tại cái đó niên đại rất bình thường, rất nhiều người đều là theo ta giống nhau tuyển chọn, đổi thành ngươi là ta, ngươi Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng ngoại lệ. Nhìn rất là kích động, phảng phất là muốn chứng minh chính mình đúng vậy. Không chỉ hắn một người là như thế này, trên đời này nam nhân tại gặp được tình huống tương tự khi đều có khả năng cùng hắn, làm ra đồng dạng tuyển chọn Ngụy Quốc Cường, Trương Vĩ Hào là lại lần nữa vô tình đánh mặt nói tốt lắm, đừng vung nổi được không. Người đại biểu không toàn bộ ngày phía dưới nam nhân, thay thế biểu hiện không được ta. Tuy rằng đây đúng là di truyền, nhưng người nếu không có bất cáo nhi biệt, kích thích đến An Địch mẹ, nàng trực tiếp nổi điên, hơn nữa mẹ nàng bản thân là khi tốt khi phá hư. Phải bị đến tốt chiếu cố là hoàn toàn có thể khống chế thậm chí là khang phục, sau cái kia một loạt thảm kịch không phải là ngươi tạo thành. Đem mẹ con các nàng nhận lấy đi, đối với ngươi mà nói thật vô cùng nan. Ngươi có biết An Địch mẹ là chết như thế nào sao? Bởi vì đột nhiên nghĩ đến ngươi cái này trượng phu, nổi điên tựa như đầy khắp núi đồi muốn tìm được ngươi, ngoài ý muốn cuối cùng trượt chân ngã xuống vách núi ngã chết, khi đó An Địch mới 5 tuổi. Năm tuổi, ngươi có thể tưởng tượng được nàng lúc ấy là có nhiều thê thảm nhiều bất lực sao? Chương 349 cha và con gái phản bội ba. An Địch tự nhiên đã sớm rơi lệ đầy mặt, khóc giống líu nước mắt, trực tiếp chui vào Giang Quân cùng Chu Nhã Văn tìm muội trong lòng, cùng các nàng khóc làm một đoàn. Mà một bên Hà lão là làm mộng đều không nghĩ tới nữ nhi mình sau trải qua là như thế này, mà dẫn đến đây hết thảy đầu sỏ gây nên chính là cái này chính mình vẫn luôn thực tín nhiệm con rể. Trương Vĩ Hào nhìn đến đã xuất hiện hô hấp dồn dập, đầy mặt thống khổ hối hận, mắt thấy liền muốn cả người trực tiếp té xỉu trên đất Hà lão, lập tức là tay mắt lanh lẹ đỡ hắn, đem sáng sớm chuẩn bị tốt hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn vội vàng cầm lấy cấp Hà lão ăn vào, sau đó vuốt lấy hắn sau lưng, cho hắn thôi cung sống huyệt, trợ giúp hắn giao trái tim để oán khí khó chịu cấp tiêu hóa hết, đừng một mực chặn tại ngực phía trên. Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn công hiệu là hành khí lưu thông máu, khử ứ chỉ đau đớn, có thể gia tăng quan mạch huyết lưu lượng. Xoa dịu tâm quặn đau, dùng đến trị liệu khí trệ máu đọng hình bệnh ở động mạch vành tâm quặn đau, phi thường thích hợp Hà lão hiện tại loại này khí cấp bách công tâm trạng thái. Đầy mặt lệ quang An Địch lúc này cũng chú ý tới chính mình ngoại công trạng thái, lập tức là bất chấp thương tâm, vội vàng đỡ lấy chính mình ngoại công, rất là lo lắng nói ngoại công ngươi không sao chứ, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, ta hiện tại có thể cũng chỉ có ngươi này duy nhất thân nhân. Trương đi, ngoại công ta hắn hiện tại rốt cuộc thế nào? Trước đừng vội. Có chút khí cấp bách công tâm, ta đã cho hắn ăn xong hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, trước bình phục một chút, sau đó đưa bệnh viện kiểm tra điều dưỡng một chút nói sau, việc này đối với lão nhân gia ông ta kích thích vẫn là quá lớn một điểm, dưỡng khí cơ, trước cấp lão nhân gia cung cấp nuôi dưỡng. Đều tản ra, đừng toàn bộ bao vây, lão nhân gia cần phải không khí mới mẻ. Nguyên bản có chút ngây người quản gia người giúp việc, là lập tức đem bản thân liền có bị dưỡng khí cơ cầm lấy, trước cấp Hà lão cung dưỡng. Mà Ngụy Quốc Cường là toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt, là một điểm không đem nhạc phụ mình sinh tử đặt ở trong lòng, thậm chí thực hy vọng lão nhân gia ông ta cứ như vậy về cõi tiên, đó mới là đối với hắn có lợi nhất, loại trình độ nào đó thượng hắn vừa rồi liền là cố ý nói như vậy, bằng không hoàn toàn không cần phải ngay trước lão mặt của người ta nói như thế ác độc. Đáng tiếc vẫn bị cứu, lại là Trương Vĩ Hào hỗn đàn này phá hư hắn chuyện tốt, Ngụy Quốc Cường gương mặt căm hận hướng về Trương Vĩ Hào rất là không khách khí nói nháo thành như bây giờ. Trương hành trưởng ngươi hài lòng. Ngụy tiên sinh, cái này không phải là nháo không làm khó vấn đề, mà là An Địch mình làm ra tuyển chọn, thật không giả rồi, giả cũng thật không rồi, ngươi mình làm ra những chuyện kia, không có khả năng bởi vì ngươi không phát âm thanh, tân trang mỹ hóa một chút, liền thật không tồn tại. Hôm qua theo hôm nay quả, đây đều là ngươi chính mình một tay tạo thành. Đổi thành những người khác Ngụy Quốc Cường cũng không có khả năng khách khí như vậy, bất quá Trương Vĩ Hào như vậy xác thực khó đối phó. Cho dù là cho tới bây giờ bước này, Ngụy Quốc Cường dã vẫn như cũ cảm thấy rất khó giải quyết, hắn chẳng phải là rất sợ nhạc phụ của mình cùng nữ nhi, cùng lắm thì hãy cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, có thể đem hắn giờ sao. Nhưng Trương Vĩ Hào thật muốn theo dõi hắn trả thù, đem hắn hướng đến chết toàn bộ, vậy đáng sợ, mà hắn cái kia một chút cái gọi là con bài chưa lật phản chế thủ đoạn còn thật không đối phó được Trương Vĩ Hào cái này cấp số ngân hàng ra, thậm chí rất nhiều người vừa nghe là theo Trương Vĩ Hào khai chiến, chỉ sợ trực tiếp cự tuyệt. cho dù là ma đô cao cấp nhất mấy số lớn môn cũng không có khả năng, bởi vì hắn tùy tùy tiện tiện cùng Trương Vĩ Hào khai chiến, bởi vì người khác căn cơ căn bản sẽ không tại ma đô bên này. Làm ầm ĩ được lợi hại hơn nữa tối đa cũng chính là rời khỏi ma đô thương giới, còn có thể giờ sao? Rất là không cam lòng Ngụy Quốc Cường, là gương mặt căm hận bất bình chất vấn nói, ta muốn một cái lý do, tại sao phải giúp nàng? Các ngươi phía trước cũng không nhận thức mới đối với, ta cùng nàng ai giá trị lớn hơn nữa, ta không tin ngươi không biết. An Địch Cùng đã chậm rãi là khôi phục ý thức, Hà lão nghe nói như thế sau cũng là có chút tò mò, dù sao loại sự tình này nhưng thật ra là cùng Ngụy Quốc Cường kết xuống đại thù, trực tiếp vạch mặt, tuy rằng không sợ, nhưng dưới tình huống bình thường là thật không có như vậy tất yếu. Ngụy Quốc Cường giàu gì cũng là quốc nội nổi danh nhà kinh tế học, vẫn rất có lực ảnh hưởng, An Địch tuy rằng thực xuất sắc, nhưng cùng Ngụy Quốc Cường thật không có gì có thể so sánh tính toán, đây cũng là An Địch căn bản liền không nghĩ tới tìm Đàm Tông Minh xin giúp đỡ nguyên nhân. Ngốc tử đều biết hẳn là như thế nào chọn. Bởi vì ta coi trọng con gái của ngươi, đừng hiểu lầm, ta là coi trọng năng lực của nàng, ta cần phải một cái có thể giúp đến ta, tinh thông IPO cùng chứng khoán thừa tiêu chuyên nghiệp nhân tài. Tuy rằng nhân tài như vậy có không ít, An Địch cũng không tính là tối ưu tuyển chọn, nhưng nàng có một cái những người khác không sở hữu ưu thế, chính là nàng độc đáo thân thế, thực thảm, thực đặc thù. Biết chân chính tài phiệt nuôi tử sĩ là như thế nào nuôi sao? Kinh Kha giết Tần Vương, Kinh Kha biết chưa? Lúc trước Thái tử Đan vì để cho Kinh Kha giết Tần, có thể nói là thành ý tràn đầy. Chẳng những là muốn mỹ nhân cấp mỹ nhân, muốn tiền tài liền cấp tiền tài, một lần Thái tử Đan phủ nội mở tiệc chiêu đãi Kinh Kha. Gặp Kinh Kha hát đối kỹ thon thon tay ngọc tán thưởng không thôi, chém liền hạ ca kỹ hai tay, đem đưa cho Kinh Kha, Kinh Kha đối với phủ nội thiên bên trong mã khen không dứt miệng, Thái tử Đan liền đem mã giết chết, đem tâm can hiến cho Kinh Kha. Trên mặt ngoài nhìn Thái tử Đan đối với Kinh Kha cực kỳ coi trọng, chỉ cần là hắn yêu thích, Thái tử Đan đều đưa đến hắn trước mặt. Nhưng mà, loại này máu chảy đầm đìa coi trọng, làm sao không phải là một loại gõ cảnh cáo, làm Kinh Kha không khỏi đánh cái hàn run rẩy. Không thể không cuối cùng cấp Thái tử Đan bán mạng. Ngụy Quốc Cường nghe thế xem như cơ bản hiểu rõ rồi, là gương mặt bất khả tư nghị nói, cho nên liền bởi vì cái này, người mới như vậy giúp nàng. Người chính là một cái quốc nội nổi danh nhà kinh tế học, xem như một chút quyền quý chính khách tọa phía trên tân, nhưng cũng chỉ là cố vấn một trong, liền cấp thế giới đều tính không lên, quốc nội giống ngươi nhiều như vậy phải là, ta lại không phải là đắc tội không nổi, thậm chí ta muốn phá hủy ngươi. Cho người thân bại danh liệt không có gì cả, thị phi bình thường dễ dàng một sự kiện, người cái kia một chút cái gọi là người mạch hậu trường không có khả năng, bởi vì ngươi theo ta khai chiến, bởi vì ngươi không đáng giá này giá trị. Cho nên có thể sử dụng cái đầu của ngươi, lung lạc một cái thực có năng lực, có thể giúp được ta còn thực trung thần người, tại ta như vậy ngân hàng ra trong mắt thực có lời, cho nên ta chọn chúng An Địch. Thậm chí còn đặc biệt làm cục, lấy này thân phận của hắn tự mình tiếp xúc nàng, dung nhập nàng vòng tròn. Thông qua cùng nàng tiếp xúc phân tích tính cách của nàng, đánh giá nhân phẩm của nàng, thậm chí tính toán tại sao một hồi cũng mua sắm án chung thử xem nàng tỷ lệ, sau đó lại tiếp tục từng bước hàng phục nàng đánh phục nàng, đợi nàng bị ta thuần phục không sai biệt lắm, có thể dùng một chút về sau, lại bắt ngươi tế cờ khai đao, dùng cái đầu của ngươi thu nàng tâm, làm nàng đời này đều thành thành thật thật cho ta bán mạng. Chương 350 cha và con gái phản bội 4. Ngụy Quốc Cường lúc này là thực sự có một chút bị sợ đến, nghe sau lưng lạnh cả người. Cảm thấy những cái này mở ngân hàng muốn làm tài chính chính là thật vô cùng đáng sợ, vì lợi ích là không có gì không làm được đến, khó trách dưới bình thường tình huống đều không có người nào muốn cùng Trương Vĩ Hào loại này tài chính đại ngạc kết thù, những người này đầu óc là thật cùng người bình thường không quá giống nhau, vì lợi ích chính xác là cái gì đều làm ra được, chính mình cùng hắn so với đến bất quá chính là cái thiện lương học sinh tiểu học. An Địch cũng có một chút bị sợ đến, phải không qua lý giải hỏi, vậy ngươi vì sao không có làm như vậy, trực tiếp nói cho ta biết. Trương Vĩ Hào quay đầu lại hướng về gương mặt nghi hoặc không hiểu An Địch mỉm cười nói, hãy cùng ta phía trước nói giống nhau, kim tiền là lạnh lùng, người yêu tay là ấm áp. Nếu của ta bát di thái đồng tình thân thế của ngươi, không thích ta cách làm như thế, quên đi, mặc dù có một chút phiêu lưu, không phải là cơ bản thỏa mãn ta nguyên bản yêu cầu, đến cũng có thể tiếp nhận, cho nên liền làm như vậy. An Địch, vậy ngươi nói thẳng ra đến, sẽ không sợ ta đổi ý. Ta tại sao muốn sợ, ta phía trước với ngươi không biết. Căn bản không quen, ta muốn cái gì một ý tưởng đều không có, thứ nhất là như vậy hạ vốn gốc duy trì ngươi trợ giúp ngươi, ngươi chính mình cảm thấy kháo phổ sao. Cho nên a, ta giúp ngươi, đối với ngươi có đại ân, ngươi cũng thích hợp vị trí này, làm sao không tiếp tục lưu lại giúp ta. Ta cũng không thấy cho ngươi thật sẽ là một cái thực góc thật người, ngược lại cảm thấy ngươi ngoài lạnh trong nóng, trong xương cốt vẫn là rất nặng tình ý một người. An Địch nghe vậy cũng không biết hẳn là cao hứng vẫn là sinh khí, bất quá nàng đột nhiên là nhiều hỏi một câu nói, nếu như ta phía trước tuyển chọn đồng thoại, vậy ngươi như thế nào chọn? Các ngươi đều đại đoàn viên kết cục, ta tự nhiên cũng liền trực tiếp bỏ đi ngươi, ta có thể không cần loại này lừa mình dối người thánh mẫu, vị trí kia ta nhưng là thực coi trọng. Ta minh bạch, trước đưa ngoại công ta đi bệnh viện, cái khác sau nói sau. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, làm Giang Quân cùng Nhã Văn các nàng cùng một chỗ giúp đỡ, chính mình thì là thủ tại một bên, có hắn tại tự nhiên không có cái gì ngoài ý muốn. Về phần Ngụy Quốc Cường, hắn hiện tại một chút cũng không trọng yếu, bởi vì bản thân hắn sẽ không lựa chọn khác, thậm chí phải nghĩ biện pháp khuyên Trương Vĩ Hào đừng trực tiếp dính vào tiến đến, làm bọn hắn cha và con gái tự mình giải quyết. Đối với Ngụy Quốc Cường điểm tiểu tâm tư kia, Trương Vĩ Hào tâm lý nắm chắc, trước khi đi hậu trực tiếp nhìn hắn dường như có hướng đến nói yên tâm, ta không có khả năng trực tiếp ra tay tìm ngươi gây chuyện, cũng không có khả năng đối với An Địch cung cấp nhiều lắm duy trì, này dù sao cũng là các ngươi cha và con gái nhà mình vụ việc, các ngươi tự mình giải quyết, tại trong mắt ta ngươi chính là nàng đá mài đao, không hơn. Ngụy Quốc Cường không nói một lời, cứ như vậy yên lặng nhìn theo Trương Vĩ Hào bọn hắn rời đi, về phần hắn tiểu kiều thê, rõ ràng đã bị này một loạt biến cố cấp sợ ngây người, hoàn toàn không biết chính mình ứng nên làm những gì. Hà lão cùng nàng kỳ thật căn bản cũng không sao quan hệ, về phần An Địch nữ nhi này, liền cục diện trước mắt đến nhìn sợ là không có khả năng nhận thức nàng cái này mẹ kế, cho nên nàng hiện tại ngược lại là thành một cái cục ngoại người. Xe cứu thương đến vẫn là rất nhanh, Trương Vĩ Hào là lái xe đi theo xe cứu thương mặt sau, An Địch cùng Chu Nhã Văn bồi tại Hà lão bên người, bây giờ là trước tiên đem Hà lão trực tiếp đưa đến bệnh viện, bảo đảm lão nhân ra bình an vô sự. Ngồi ở trên tay lái phụ Giang Quân là sớm liền muốn thật tốt hỏi phía trên vừa hỏi, hiện tại bắt được cơ hội là trực tiếp hỏi Vĩ Hào, ngươi vừa rồi tại sao muốn nói như vậy? Đang lái xe Trương Vĩ Hào là gương mặt bình tĩnh trả lời ân đại thành thù, chỉ thi ân vô dụng, tổng cần phải tìm cái lý do, cũng không hoàn toàn là nói dối, ta xác thực cần phải một cái có đầy đủ năng lực tử trung ngồi lên cái vị trí kia. Không nói khác, chỉ là sau WeChat IPO liền trọng yếu phi thường, vạn nhất muốn bị thua mua hoặc là tính kế. Đến lúc đó tổn thất cũng không là một điểm nửa điểm. Ngụy Quốc Cường cũng không là người bình thường, ta giúp đỡ sân ga, lý do gì mục đích đều không có, ngươi tin. Giang Quân nghiêm túc suy tư một chút, thật đúng là như vậy, Trương Vĩ Hào chú ý An Địch vậy cũng không phải là một ngày hay hai ngày, bằng không làm sao có khả năng điều tra rõ ràng như vậy, quả thực hãy cùng lộ kịch bản giống nhau. Làm nhiều chuyện như vậy tự nhiên không có khả năng không có mục đích, cũng không thể là đối với An Địch nhất kiến trung tình. Vừa ý nàng này người a. Về phần đơn thuần là muốn mời chào nàng, An Địch năng lực mặc dù không tệ, nhưng xa không đến phần này phía trên, lấy Trương Vĩ Hào tài lực cùng Lâm Thị Ngân Hàng thực lực, đừng nói An Địch rồi, tìm so nàng lợi hại hơn có kinh nghiệm hơn nghề nghiệp giám đốc người cũng không khó khăn, khó được là một cái có thể chân chính tín nhiệm lại có năng lực như vậy tử trung. Giang Quân cùng An Địch coi như là tiếp xúc một đoạn thời gian, đối với nàng rất là nhận thức, có thể nói An Địch vẫn là thực trọng tình nghĩa. Ta nghĩ nàng là có thể lý giải ngươi, thật tốt giúp ngươi làm việc. Đương nhiên, ta đều đến giúp phần này lên, nàng muốn chính xác là trở mặt vô tình, về sau liền thành thành thật thật đổi nghề a, không có khả năng thực sự có nhà ai đầu hành trọng dụng như vậy bạch nhãn lang, loại trình độ nào đó thượng nàng chính là ta kinh kha. Lúc này mới 2015 cuối năm, Vương Giả Vinh Quang còn không có ra, Giang Quân tự nhiên có biết hay không kinh kha kỳ thật còn có khả năng là nữ nhân, cho nên không biết Trương Vĩ Hào đây là đang đùa ngạnh. Chỉ là đơn thuần nghĩ đến kinh kha cùng thái tử đan, có chút bội phục Trương Vĩ Hào thủ đoạn, đồng thời cũng có một chút sợ hãi thủ đoạn của hắn. Thân thể đã cơ bản khôi phục lại, Hà lão là nắm thật chặt ở cháu gái của mình tay, rất sợ nàng rời đi chính mình, hắn bây giờ là phi thường hối hận, sớm biết rằng có thể như vậy, ban đầu là thật không nên rời đi các nàng đi tìm Ngụy Quốc Cường hỗn đản này, bằng không cũng không có khả năng nháo thành như vậy, nếu như Ngụy Quốc Cường là thủ phạm, vậy hắn chính là lớn nhất đồng lõa. Nhìn lâm vào trầm tư chớp mắt sẽ không có tiếng Giang Quân, Trương Vĩ Hào là gương mặt nghiền ngẫm trêu nói như thế nào. Bị sợ đến, cảm thấy ta người này thực đáng sợ, không ngươi tưởng tượng như vậy tốt. Không biết a, ta ngược lại cảm thấy ngươi nhân tốt lắm. Tuy rằng ngươi là như thế này nghĩ, nhưng ngươi không có làm như vậy a. Hơn nữa liền bởi vì Nhã Văn nàng không đồng ý, không thích, ngươi liền trực tiếp bỏ qua, thậm chí có thể không ràng buộc trợ giúp An Địch, không tiếp cùng Ngụy Quốc Cường như vậy nhà kinh tế học vạch mặt. Ngươi là thật vô cùng rất giỏi, làm người ta rất bội phục. Trương Vĩ Hào là gương mặt không lời tiếp tục theo lấy phía trước xe cứu thương, đương một cái nữ nhân thích ngươi tâm lý có ngươi thời điểm ngươi làm cái gì quả nhiên đều là đúng, tính là sai rồi cũng là đúng, khó trách là câu kia chỉ cần phản diện bộ dạng tốt, tam quan theo lấy ngũ quan chạy, hắn cũng không phải là cái loại này trưởng lại xuất lại mê người dễ nhìn phản diện sao. Chương 351 hỏi kế 1. An Địch lúc này cũng không nhàn tâm suy nghĩ nhiều như vậy, nàng hiện tại chỉ quan tâm chính mình ngoại công an nguy, đến bệnh viện nhìn ngoại công bị đưa vào ICU về sau, này mới chậm rãi buông lỏng xuống, tự hỏi lên Trương Vĩ Hào phía trước những lời này, sau đó rất nhanh là cho ra cùng Giang Quân cùng loại phán đoán, cảm thấy đây là hắn mặt khác một loại ôn nhu. Lòng người trung thành kiến là một tòa núi lớn, mặc cho ngươi lại cố gắng thế nào cũng không cách nào di chuyển nó. Có thể có đôi khi hào cảm cũng giống như vậy, một khi nhận rồi ngươi, cũng không dùng ngươi làm ra giải thích, rất lâu liền sẽ tự động não bổ, chủ động cho ngươi tìm các loại lý do, các loại mỹ hóa ngươi, vô luận ngươi nói như thế nào làm như thế nào, đều sẽ cảm giác cho ngươi là đang tại vì tốt cho nàng, đây là liếm chó. Giang Quân cùng An Địch lúc này liền có làm phép thân là Trương Vĩ Hào nữ liếm chó hương vị, nhất là An Địch, nàng là thật bị Trương Vĩ Hào cấp cảm động đến. Bởi vì nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chính mình tên hỗn đản nào phụ thân Ngụy Quốc Cường tại Thượng Hải vòng địa vị lực ảnh hưởng, này phải đổi thành Đàm Tông Minh cùng bất kỳ cái gì một cái những người khác, An Địch đều không cảm thấy đối phương thật biết làm đến Trương Vĩ Hào như vậy, hơn phân nửa là tìm làm chính mình tiếp nhận cái kia đồng thoại. Không có nó, lợi ích. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng đến. Tuy rằng An Địch luôn luôn đều thực tâm cao khí ngạo, nhưng tự mình hiểu lấy nàng vẫn có. Nếu như liền này đều không có, nàng tại Wall Street chỉ sợ cũng lăn lộn không lên cao quản vị trí, bên kia tùy tiện rơi cái dưới tấm bảng đến, đập chết đều là toàn bộ thế giới cao cấp nhất đầu hành tinh Anh, nàng tại bên cạnh đó sợ là liền trước 100 đều sắp xếp không lên. Cho nên cùng Hà lão con rể, mà đô nơi này nổi danh nhà kinh tế học, phục đán kinh tế học viện thủ tịch giáo sư, thậm chí là mà đô chính phủ thành phố thượng khách, chủ yếu học giả cố vấn một trong Ngụy Quốc Cường so với đến, tự nhiên là hoàn toàn không có gì có thể so sánh tính toán. Như vậy tồn tại, cho dù là thân gia mấy trăm ức Đàm Tông Minh, cũng không dễ dàng vạch mặt. Cho nên Đàm Tông Minh hoặc là nàng cái kia vẫn là tại võng tán gẫu bạn trên mạng kỳ điểm phải biết chuyện này, khẳng định dốc sức băng Ngụy Quốc Cường giải vây, làm nàng tiếp nhận cái kia đồng thoại, khuyên nàng cùng chính mình ba ba cùng giải, bởi vì như vậy giá trị của nàng lớn hơn nữa, đối với bọn hắn cũng có trợ giúp. Chỉ có Trương Vĩ Hào không giống với, liền bởi vì chính mình bát di thái không thích, bởi vì đối phương đồng tình chính mình. Cho nên liền nhất bang rốt cuộc, căn bản không thèm để ý phải chăng đắc tội Ngụy Quốc Cường, thậm chí đều không thèm để ý cuối cùng có thể thành công hay không thu phục chính mình, chỉ vì để chính mình di thái thái vợ bé cao hứng. Thẳng thắn nói, An Địch chính xác là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nam nhân, cũng không ngu ngốc, không là cái gì sắc làm trí hôn hạng người, ngược lại là phi thường lợi hại, có thể nói Trương Vĩ Hào là An Địch lớn như vậy lấy tới bái kiến toàn bộ mọi người bên trong lợi hại nhất cái kia, cũng chính là đổi thành Trương Vĩ Hào ra tay, này nếu những người khác. Ngụy Quốc mạnh mẽ tuyệt đối với không có như bây giờ thành thật. Cho nên An Địch là thật vô cùng hâm mộ Chu Nhã Văn, đồng thời cũng có một chút lý giải Giang Quân tuyển chọn, dưới tình huống bình thường đây đúng là tối lý tưởng tuyển chọn, hơn nữa sở dĩ thi toàn quốc lo nàng kỳ thật cũng cùng chính mình bát di thái có liên quan, khó trách vẫn luôn có đồn đại Trương Vĩ Hào đối với chính mình di thái thái vợ bé phi thường tốt, là có không ít danh viện đều nghĩ cho hắn đương di thái thái vợ bé, lấy trở thành nàng di thái thái vợ bé làm vinh dự. Trương Vĩ Hào lúc này tự nhiên là đang cùng chính mình di thái thái vợ bé, còn có di thái thái vợ bé biểu tỷ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, trò chuyện nội dung tự nhiên là cùng An Địch việc này có liên quan. Người nói Ngụy Quốc Cường vừa rồi là cố ý, chính là muốn tức chết Hà lão. Chu Nhã Văn là thật sợ ngây người, cảm thấy chính mình cùng những cái này ngoạn tài chính so với đến, thật sự ngây thơ thiện lương cùng cái tiểu bạch thỏ giống nhau. Cái này không phải là rõ ràng sự tình, gia hỏa kia tâm nhãn rất nhiều. Bất quá ta cũng sớm có chuẩn bị, đoán được thực có khả năng sẽ phát sinh tình huống như vậy, cho nên là sách chuẩn bị trước hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, đồng thời vẫn luôn có liên quan chú Hà lão bên kia, bằng không thật muốn trúng gió, hoặc là bị trực tiếp tức chết, kia còn thật theo ý của hắn, đến lúc đó chẳng những di sản đã không có, thậm chí liền thân phận đều không chiếm được thừa nhận. Giang Quân lúc này là bừng tỉnh đại ngộ nói cho nên ngươi mới phải kiên trì, nhất định phải An Địch cùng Hà lão làm cách đại xem xét. Nhìn hai tỷ muội này gương mặt bội phục sùng bái ánh mắt, Trương Vĩ Hào là hơi vì thương cảm trả lời phòng ngừa chu đáo thôi, biết không, kỳ thật ta cũng hy vọng đây là một cái đồng thoại, là đại đoàn viên kết cục, hy vọng hết thảy đều là hiểu lầm, không muốn đem nhân nghĩ hư hỏng như vậy, thậm chí phía trước là thành tâm khuyên An Địch tiếp nhận cái này đồng thoại. Tuy rằng nàng tiếp nhận rồi cái này đồng thoại về sau, ta hơn phân nửa không biết dùng nàng, nhưng cái này đối với nàng tới nói khó không phải là chuyện tốt, có đôi khi làm nhân không phải là lười hồ đồ. Bất quá ta trước kia liền có dội quá mưa, gặp được loại sự tình này, cho nên ta rất rõ ràng, loại này không nắm chắc tuyến người là không có khả năng hối cải, biết không? Bên ngoài người đều nói ta lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo, kỳ thật ta là thật không có ý định tìm Từng ra phiền toái, ta thật muốn trả thù, liền nàng kia chút thực lực, ta đã sớm có thể biến thành nàng cửa nát nhà tan thân bại danh liệt. Ta đã cho nàng rất nhiều cơ hội, nếu như nàng ngay từ đầu lui cổ, tuyển chọn rời khỏi, đại gia bình an vô sự, ta cùng mật tỷ cũng không có khả năng thu được về tính sổ sách, toàn bộ ân oán đến đây kết thúc. Nếu như nàng phía trước không có ở kịch tổ làm loạn, một lần lại một lần đột phá ta điểm mấu chốt, cho dù là có mật tỷ bên kia tính kế cùng trả thù, ta cũng không có khả năng làm được trình độ như vậy, giá cao mua nàng cổ phần, cho nàng một cái thể diện lối ra. Đáng tiếc, loại người này không có lương tâm, bọn hắn chỉ biết đem ngươi thiện lương trở thành yếu đuối, cảm thấy ngươi mạnh khỏe ức hiếp, thậm chí là đem chính mình đặt ở kẻ yếu người bị hại góc độ, các loại tẩy trắng, cảm thấy thụ ủy khuất người là hắn. Ngụy Quốc Cường không chính là như vậy sao? Hắn lại không phải là Hà lão như vậy, bởi vì đặc thù thời đại tình huống đặc biệt bị bắt cưới được An Địch mẹ, hơn nữa Hà lão tại cưới An Địch bà ngoại về sau, cũng không có ghét bỏ nàng, là một mực kết thúc một cái trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm, nếu không là Ngụy Quốc Cường theo bên trong làm khó dễ, lừa bịp Hà lão, các nàng tổ tôn ba người sẽ không là như vậy kết cục. Mà An Địch mẹ bản thân nhưng thật ra là người bình thường, vẫn luôn rất bình thường, chính là một lần cảm mạo nóng sốt. Tại trong bệnh nặng có chút mơ mơ màng màng, hắn liền trực tiếp kết luận đối phương bệnh tâm thần phạm vào, sớm hay muộn sẽ biến thành một cái điên nữ nhân, này căn bản chính là một loại thành kiến, lòng người chung thành kiến là một tòa núi lớn, mặc cho ngươi lại cố gắng thế nào cũng không cách nào di chuyển nó. Chính vì hắn biết chính mình nhạc mẫu có tinh thần tật bệnh, làm nữ nhi An Địch mẹ có tương đương cao phát bệnh dẫn, cho nên liền vẫn là có như vậy một loại phán đoán, cho nên là đang tại nhất là thời điểm mấu chốt ném thê khí nữ trực tiếp trốn chạy. Mang thai thai phụ bản thân liền phi thường mẫn cảm, thực dễ dàng hậu sản hầm hực, tăng thêm là có một chút tiềm tại gen, trực tiếp nổi điên rất bình thường, loại trình độ nào đó thượng đây là bị hắn cái này hỗn trướng lão công bức cho điên. Để cho nhân khó chịu chính là, rõ ràng là hỗn đản này vấn đề của mình, nhưng thủy chung đem chính mình đặt tại trí tẩu góc độ, các loại chứng minh mình làm sơ rời đi là cỡ nào chính xác, đây hết thảy đều là An Địch mẹ lỗi, hắn là đúng, còn đem ta cùng trên đời này sở hữu nam nhân cùng một chỗ kéo xuống nước. Cái gì ngoạn ý, là hắn như vậy xuất sinh cũng xứng theo ta Trương Vĩ Hào đánh đồng, ta có thể không làm được hắn như vậy ghê tởm hành vi. Chương 352 hỏi kế 2. Chu Nhã Văn làm Trương Vĩ Hào cuối cùng tiểu mê muội, là gương mặt thừa nhận nói ừ, Hào ca ngươi nói đúng, xác thực như vậy, đều là tên khốn kia lỗi, hắn cũng không biết xấu hổ, cũng không biết thế nào đến như vậy ra mặt dày, ta biết Hào ca ngươi tuyệt đối không có khả năng là loại người này. Nói nơi này, Chu Nhã Văn rất là lo lắng hỏi kia An Địch đâu này. Nàng về sau có khả năng hay không cũng xảy ra vấn đề à? Vẫn là trốn ở hành lang chỗ dễ nghe lén An Địch, nghe thế cũng là đáy lòng căng thẳng, rất sợ theo Trương Vĩ Hào trong miệng nghe được cái gì không tốt đáp án. Kết quả Trương Vĩ Hào là đột nhiên cười ha ha, thậm chí là phình bụng cười to, cười nước mắt hoa đô đi ra, giống như Chu Nhã Văn là hỏi một cái rất yếu chi vấn đề giống nhau. Chu Nhã Văn tự nhiên là gương mặt vô cùng khó xử. Thậm chí có một chút thẹn thùng ngượng ngùng, trực tiếp là dùng chính mình tinh bột quyền hướng về Trương Vĩ Hào một chút mãnh trùy, bất quá nhìn qua càng giống như đang làm nũng. Xin nhờ, thế nào sẽ có loại sự tình này? Thật nếu như vậy, vậy thế giới này thượng người điên không khỏi cũng quá nhiều hơi có chút, tuy rằng An Địch bà ngoại thân thế không tra được, nhưng không hẳn chính là di truyền, rất có thể là bởi vì một chút biến cố, hoặc là bị kích thích mới điên mất. Hơn nữa đây là có thể khống chế trị liệu, lại không phải là cái gì bệnh nan y. Phạm Tiến chúng cử xem qua a, bởi vì mừng rỡ đại bi, trực tiếp điên mất sự ngu dại không có gì quá kỳ quái, có chút càng là mắc ly hồn chứng, các ngươi cũng quá để mắt nhân loại di truyền gen rồi, về sau đừng nữa bên ngoài như vậy nói lung tung, sẽ bị cười nhạo không học thức. Nếu như phụ mẫu đều là người điên, hoặc là nghiêm trọng bệnh tâm thần người bệnh, kia xác thực phát bệnh dẫn rất cao, An Địch đệ đệ chính là như vậy, khi đó mẹ nàng đã phát bệnh, cưỡng gian mẹ nàng người vừa mới lại là cái bệnh tâm thần. Cho nên sau khi sinh liền có phương diện này chỗ thiếu hụt. Nhưng An Địch không đúng vậy a, nàng là tại mẹ nàng vẫn là người bình thường thời điểm mang thai, sinh hạ nàng thời điểm chẳng phải là, mẹ nàng càng nhiều chính là hậu sản hậm hực thêm tưởng niệm thành nhanh, đại bi sau biến thành như vậy, mà Ngụy Quốc Cường. Người cảm thấy hắn như là có bệnh sao? Cho nên hướng đến lớn nói, An Địch thằng hệ tam đại có hai cái, tối đa cũng sẽ không đến 5% xác suất, hướng đến nhỏ nói, nàng căn bản chính là cái người bình thường. Cùng sở hữu người bình thường giống nhau, chỉ cần có thể làm tốt cảm xúc quản lý, không quá vui đại bi để tâm vào chuyện vụn vặt, nào có cái gì bị bệnh phiêu lưu, cha nam vì chính mình người cha hành vi giải vây, các ngươi đây cũng tin. Ta bình thường lừa muội từ thời điểm còn nói nhà ta nuôi mèo lộn ngược ra sau đâu này. Chu Nhã Văn là khuôn mặt đỏ lên lập tức cũng là ý thức được chính mình vừa rồi hỏi vấn đề là có bao nhiêu ngu xuẩn, dĩ nhiên là bị Ngụy Quốc Cường tên hỗn đản nào cấp mang chật, tên khốn kia lời nói sao có thể tin tưởng. Giang Quân cũng là gương mặt thừa nhận phụ họa nói kỳ thật cùng loại Ngụy Quốc Cường loại này cha nam rất nhiều, bởi vì lúc ấy đặc thù thời đại bối cảnh, rất nhiều cảm kích xuống nông thôn sau đều có khả năng tổ kiến gia đình, một khi là có trở về cơ hội về sau, tuyệt đại đa số đều có khả năng tìm các loại lý do bỏ rơi vợ con, hồi địa phương của mình một lần nữa tổ kiến tân gia đình, như vậy thời đại bi kịch tại cái đó niên đại kỳ thật rất nhiều, An Địch cùng mẹ nàng chẳng phải là cái lệ. Trương Vĩ Hào là gương mặt trầm trọng gật đầu nói biểu thị lời nói này tại lý, cho nên Ngụy Quốc Cường chỉ là như vậy làm, nhiều nhất là cặn bã, còn không tính xúc sinh, tối xúc sinh để cho nhân không thể tiếp nhận nhưng thật ra là hắn tại phát hiện Hà lão giá trị về sau, vì khống chế Hà lão những làm kia, đây mới là gây thành sở hữu bi kịch chân chính nguyên nhân, cũng là ta cuối cùng cảm thấy An Địch còn chưa phải hẳn là tha thứ Ngụy Quốc Cường mấu chốt. Nhất nghe nói như thế, Chu Nhã Văn cùng Giang Quân cũng biến thành có chút trầm mặc căm hận, xác thực quá mức, lại muốn lợi dụng Hà lão, mượn Hà lão kỹ năng vẽ lực ảnh hưởng, lại không muốn tiếp nhận người khác khuê nữ, cùng con gái của mình, thậm chí hãy cùng kia một chút tìm tính kế ép khô lão bà nhà mẹ đẻ bỏ rơi vợ con cuối cùng Phượng Hoàng Nam không sai biệt lắm sao. Loại này nam nhân nhất đáng hận. Ta tự nhận không phải là người tốt, nhưng ta có điểm mấu chốt, hơn nữa ta cũng chỉ cùng nắm chắc tuyến người giao tiếp, ta không cùng xúc sinh hợp tác, cho nên ta chướng mắt Ngụy Quốc Cường loại người này. Tốt lắm, những lời này chúng ta bí mật tâm sự là được, đừng đem An Địch mặt nói như vậy. Nàng xác thực quái đáng thương, cho nên ta một mực không tán thành nàng cùng đệ đệ mình ở cùng một chỗ, thậm chí tốt nhất đừng quen biết nhau, không thấy vì diệu. Có thể tiêu tiền làm hắn cả đời bình an áo cơm không lo, này đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, dù sao hắn xuất thân ngay từ đầu chính là cái sai lầm. Trương Vĩ Hào lời này tự nhiên là được đến Giang Quân cùng Chu Nhã Văn tìm muội độ cao thừa nhận, dù sao cũng là bị cưỡng gian sinh đi ra, còn trời sinh cụ có rất lớn chỗ thiếu hụt. Như vậy thân nhân xác thực không có nhận thức xuống tất yếu, nhất là Hà lão bên kia, thật muốn gặp được chỉ sợ lại sẽ phi thường khó chịu, chỉ sợ liền hắn cái này thân ngoại công cũng không rất có thể tiếp nhận như vậy tôn tử. An Địch tự nhiên là lại lần nữa lệ rơi đầy mặt, bất quá cũng xác thực nghĩ thông suốt, gian nhận được Trương Vĩ Hào thiện ý của bọn hắn, người khác đây đúng là vì nàng tốt, chính xác là các mặt đều suy nghĩ đến. Trước kia nhìn Thích Khách Liệt Truyện thời điểm An Địch còn không hiểu nhiều lắm Thái tử Đan cùng Kinh Kha, hiện tại nàng thật đã hiểu. Cũng thực nguyện ý cấp Trương Vĩ Hào khi hắn Kinh Kha, nhưng phàm là trọng tình nghĩa có ơn tất báo người, hoặc là nói lương tâm đều là thịt trường, kia cơ bản đều sẽ làm ra cùng loại tuyển chọn, cho nên Trương Vĩ Hào thoải mái nói thẳng đi ra, không có gì hay kiêng dè, ta thật muốn cái gì mục đích tính kế đều không có, đó mới là không nhất hợp lý để cho nhân sợ hãi. An Địch tự nhiên không biết nàng là sớm đã bị Trương Vĩ Hào cấp phát hiện, lúc này Trương Vĩ Hào tuy rằng vẫn không có đột phá trở thành ám kình cao thủ. Nhưng thể chất của hắn đã là tiếp cận 25 rồi, chỉ sợ bình thường ám kình cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn, giống như không có phần cuối giống nhau. Hoặc là nói Trương Vĩ Hào đột phá phương thức cùng bình thường quốc thuật cao thủ không giống với, đi chính là lấy lực phá đạo, chính là không ngừng đôi chính mình phía trên hạn cùng tiềm lực, đến tiến vô có thể tiến thời điểm thi lại lo dùng những phương thức khác đột phá, dù sao hắn là có thể nhìn thấy chính mình số liệu cùng thanh tiến độ, biết mình là phủ đạt được đến cực hạn. Nếu như Trương Vĩ Hào thể chất có thể đột phá 50, tính là chính là minh kính, hắn cũng có thể thoải mái đứng vào thiên hạ top 10, bình thường đan kính cao thủ đều không nhất định có thể phá hắn phòng, hoàn toàn chính là cái này ảnh tổng thế giới đáng yêu nhiều khải nhiều. Chương 353 hỏi kế 3. Nhìn rõ ràng cho thấy vừa mới đã khóc An Địch, Giang Quân rất là quan tâm hỏi An Địch, Hà lão không có sao chứ? An Địch thấy hắn nhóm có chút hiểu lầm, là lập tức giải thích không có gì đáng ngại. Ít nhiều Trương Hành kịp khi ra tay, bằng không còn thật khó mà nói. Đúng rồi, xem xét báo cáo ra, ngoại hạng công bên kia tu dưỡng tốt về sau, ta lại cầm lấy cho hắn nhìn, sau liền phiền toái Trương Hành các ngươi. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, trực tiếp là lấy ra máy tính bảng cấp An Địch giới thiệu nàng cùng nàng ngoại công tân nơi, đồng thời cũng cho nàng cùng nàng ngoại công cung cấp cũng đủ an ninh lực lượng, nhất là nàng, sau xuất môn ít nhất phải có 2 cái bảo tiêu theo lấy, có thể đều là nữ bảo tiêu, nhưng nhất định phải có bảo tiêu theo lấy. Đổi thành phía trước, An Địch có thể còn có khả năng cảm thấy chuyện bé xé ra to, nhưng liền phía trước trải qua, An Địch cũng không có khả năng còn như vậy ngây thơ lạc quan rồi, liền nàng cái kia hỗn chứng phụ thân nhân phẩm, chỉ sợ còn thật là chuyện gì đều làm được đi ra, nhất là hắn cái kia mới cũ bà, có vẻ giống như cũng không phải là cái gì hiền lành. Đây là cái gì? Đây là người A Di kia một ít gì đó, Ngụy Quốc Cường hẳn còn chưa biết, bằng không hôm nay tiến bệnh viện người hơn phân nửa là hắn. Còn có này một phần, là hắn tình nhân, hắn nhưng thật ra là có tư sinh tử, đáng tiếc đứa nhỏ không phải là hắn, đây là xem xét báo cáo, cho nên chúc mừng, thiên đạo tốt luân hồi, vị này Ngụy tiên sinh còn chính xác là chuyện xấu làm nhiều lắm, liền lão thiên gia đều nhìn không được, làm hắn đoạn từ tuyệt tôn không người chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Đối với những tài liệu này xuất hiện, An Địch tự nhiên là vô cùng kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ đến Trương Vĩ Hào là liền thân thế của nàng đều có thể điều tra rõ ràng như vậy, có vẻ giống như cũng rất bình thường. Đồng thời Trương Vĩ Hào, hoặc là nói Trương Vĩ Hào sau lưng Trương gia, cấp An Địch cảm giác cũng không là bình thường hào môn, càng giống như là phía trước ở nước ngoài từng có một chút tiếp xúc tập đoàn tài phiệt, chỉ sợ trừ bỏ có tiền ở ngoài, còn phi thường có quyền thế, có chính mình lực lượng tư nhân, đây cũng là rất nhiều người thường xuyên treo tại trong miệng hào môn nội tình. Này tự nhiên là thật, Trương Vĩ Hào cái vị kia cô, đại lão bà cũng không là người bình thường, tuy rằng không thể công khai, nhưng mượn dùng bên kia một chút lực lượng là hoàn toàn không thành vấn đề. Lâm Thị Ngân Hàng cùng Đường Môn bản thân chính là hợp tác quan hệ, song phương liên lụy rất sâu, cho nên Trương Vĩ Hào cũng có thể động dụng hai bờ sông Tam Địa bên này đại bộ môn Đường Môn thế lực. Đây mới là Trương Vĩ Hào chân chính con bài chưa lật cùng sức mạnh chỗ, cho nên Trương Vĩ Hào một chút không sợ đắc tội một ít cái gọi là đại gia tộc. Nhưng không sợ đắc tội, cùng động một chút là vạch mặt không giống với, ta không sợ việc, nhưng cũng không có khả năng chuyên môn tiêu diệt chuyện, không này tất yếu, hắn lại không phải là xương bá thế giới. Hắn cũng rất khó xưng bá thế giới. An Địch cũng không tàng tư, càng không sợ những người khác nhìn chính mình tên hỗn đản nào phụ thân cười nói, liền trực tiếp chia sẻ cho Giang Quân Chu Nhã Văn tìm muội, nhìn hai tìm muội là mặt đỏ tai hồng, không nghĩ tới là liền coi thường tần đều có, điều này cũng thật lợi hại a, Hào ca trong tay rốt cuộc là có bao nhiêu con bài chưa lật tồn tại, khó trách là tự xưng tài phiệt, quốc nội hào môn chưa từng thấy quá ngưu bức như vậy. Trương Vĩ Hào đối với dựa vào nữ nhân ăn cơm bao loại sự tình này là một chút cũng không bài xích, thậm chí phi thường đắc ý, có bản lĩnh ngươi cũng tìm Đường Tử Trần lợi hại như vậy nữ nhân ăn cơm bao, hơn nữa chẳng những là Đường Tử Trần cơm mềm hắn muốn ăn, Nghiêm Nguyên Nghi hắn cũng không có ý định buông tha, đây chính là quân tam đại, rất lợi hại nữ nhân, thật muốn có thể thông đồng phía trên, đem nàng cấp hợp nhất rồi, quốc nội đi ngang. Bất quá Nghiêm Nguyên Nghi công lược độ khó rất cao, so Đường Tử Trần đều khó khăn. Cho nên Trương Vĩ Hào tạm thời cũng chỉ có thể là nghĩ nghĩ, đợi chính mình trước tại vũ lực phía trên có thể siêu việt Đường Tử Trần, Nghiêm Nguyên Nghi sau đó, thì lại lo loại sự tình này. Giang Quân rõ ràng cho thấy tương đối chuyên nghiệp một cái trong nghề, là trực tiếp hỏi lên Ngụy Quốc Cường những phương diện khác một chút trái pháp luật hành vi, ví dụ như trốn thuế lậu thuế linh tinh. Người khác nhưng là chuyên nghiệp, nhân mạch thực không bình thường, hợp pháp tị thuế tự nhiên có, kia một chút thực sơ cấp trốn thuế lậu thuế vấn đề căn bản không tồn tại. Hắn mở chủ yếu là cố vấn công ty, làm cố vấn nhân mạch nghiệp vụ, không tốt lắm chảo phương diện này chân đau. Nhìn Hà lão sau như thế nào chọn, An Địch như thế nào dùng tay mấy thứ này a, dù sao ta chỉ bảo đảm chứng An Địch cùng Hà lão an toàn, không có khả năng trực tiếp tham gia, bất quá sau ngân hàng bên này muốn cùng Ngụy Quốc Cường có nghiệp vụ gì thượng cùng xuất hiện, ta có thể cho An Địch chủ trì, hoặc là An Địch ngươi bên này nếu có thể phát hiện không sai hạng mục, ta cũng có thể duy trì ngươi. An Địch cùng Giang Quân đều là chân chính người thông minh tự nhiên là nghe hiểu Trương Vĩ Hào lời ngầm, đối với hắn như vậy duy trì phi thường hài lòng, đây đúng là các nàng muốn nhất cần nhất. Về phần cái khác kia một chút đường ngang ngõ tắt, ngượng ngùng, vô luận An Địch vẫn là Giang Quân đều không phải như vậy người, Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ tới nếu như vậy giải quyết vấn đề, lưu lại Ngụy Quốc Cường cấp An Địch đương đá mài đao rất tốt, về phần cái kia kỳ điểm, dù sao có bảo tiêu theo lấy, liền hiện tại An Địch, không chừng hắn cơ hội gì, thậm chí liền Ngụy cái họ này. An Địch đều có khả năng theo bản năng bài xích. Hơn nữa Trương Vĩ Hào đang đợi An Địch thật cùng Ngụy Vị tiếp xúc về sau, sẽ đem Ngụy Vị một chút tư liệu giao cho An Địch, không cần nhiều lời cái gì, chính là chứng minh hắn cùng Ngụy Quốc Cường có một chút tiếp xúc là được. Chỉ cần An Địch hỏi Ngụy Vị đối với Ngụy Quốc Cường cách nhìn, cái này nhận thức rất lâu tên là kỳ điểm bản trên mạng liền là bị từng phút đồng hồ kéo hắc mệnh. Bởi vì Ngụy Vị cùng Đàm Tông Minh cùng loại, đều có một chút quá mức hiệu quả và lợi ích. Nguyên kịch bên trong Ngụy Vị khi biết An Địch thân thế, nhất là biết được đến nàng cùng Ngụy Quốc Cường chân chính quan hệ về sau, là hắn ở sau lưng chế tạo cơ hội, tìm hóa giải cha và con gái ở giữa mâu thuẫn. Hắn dạng người này tinh chính xác là cái gì đều nhìn không ra. Đương nhiên không phải là, cùng Đàm Tông Minh giống nhau, đồng thoại mới phù hợp nhất bọn hắn lợi ích, đây cũng là An Địch cuối cùng là cùng Ngụy Vị, Đàm Tông Minh bọn hắn mỗi người đi một ngả nguyên nhân, bởi vì An Địch tại Cao Lãnh Ngự Tỷ Ngụy Trang Hạ là một cái mẫn cảm tiểu lòng của nữ nhân, nàng kỳ thật thực để ý những cái này, cho nên là liền trực tiếp cấp những người này đánh bỏ qua pass. Mà Trương Vĩ Hào bên này lại phương pháp trái ngược, có thể nói là thực đối với An Địch khẩu vị, làm nàng rất hào cảm, mặt sau thân quen rồi, đại gia uống chút rượu, lăn qua vài lần ga giường sau đó, An Địch chính mình liền cam chịu cùng Trương Vĩ Hào ở giữa đặc thù quan hệ, thành thành thật thật giúp hắn nhìn chằm chằm ngân hàng, đây mới là Trương Vĩ Hào chân chính lòng muông dạ thú. Chương 354 sụp đổ sung sướng tụng ngũ Mỹ. Tại bên ngoài trốn tránh mấy ngày, phát hiện gió yên biển lặng không ra đại sự gì Khúc Tiểu Tiêu, lần này là lại tìm về tự tin, là lại lần nữa trở lại sung sướng tụng nhà trọ, bất quá làm Khúc Tiểu Tiêu rất là ngoài ý muốn chính là, An Địch bên kia là không liên lạc được lên, hơn nữa không ở nhà, xoa bóp nửa ngày chuông cửa là một điểm phản ứng đều không có, nàng cũng chỉ đành là đợi buổi tối thử lại. Kết quả làm Khúc Tiểu Tiêu vạn vạn không nghĩ tới chính là, 10 giờ tối vẫn như cũ không người trả lời. Khúc Tiểu Tiêu chỉ có thể là phi thường bất đắc dĩ gõ một cái phản thắng Mỹ các nàng nhà trọ, tìm nàng nhóm hỏi một chút nhìn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, là ra khỏi nhà, hay là... Là Khúc Yêu Tinh, muốn mở cửa sao? Khử Oánh Oánh thông qua mắt mèo hướng về bên ngoài vừa nhìn, trực tiếp là hướng về các nàng cái này nhà trọ đại tỷ phản thắng Mỹ hỏi. Đang tại làm báo biểu phản thắng Mỹ bảo tồn một chút bản văn về sau, trực tiếp khép lại làm công dùng hoa quả máy vi tính sách tay nói mở cửa A. Có một số việc vẫn là ngay mặt nói rõ ràng tốt, bản thân cũng không phải là một đường người, nói rõ, về sau thiếu liên hệ. Phản thắng Mỹ lời này chẳng những là được đến Khư Oanh Oánh thừa nhận, liền luôn luôn nói rất ít, thuộc về điển hình cô gái ngoan ngoãn quan sư nhĩ cũng đều như vậy cảm thấy. Tuy rằng An Địch cùng Giang Quân đều không có nói là bởi vì Khúc Tiểu Tiêu, nhưng lần đó qua đi, các nàng lần lượt truyền nhà phải không tranh sự thật, đối phương hành vi xác thực có chút quá mức, thật không nhiều lắm thâm giao tất yếu, căn bản cũng không phải là một đường người. Khư Oanh Oánh vừa mở cửa, Khúc Tiểu Tiêu liền không chút khách khí cũng không có nhiều tôn trọng đổ ập xuống một trận dò hỏi An Địch đây là thế nào, như thế nào ta từ xế chiều bắt đầu tìm nàng cũng không sao phản ứng, vừa rồi gõ cửa cũng giống như vậy, điện thoại tắt máy, WeChat cũng không hồi, là xảy ra chuyện gì sao? Khư Oanh Oánh vừa muốn nói WeChat vẫn là có thể liên hệ thượng, nhưng rất nhanh là phản ứng, Khúc Tiểu Tiêu hẳn là bị An Địch kéo hắc che dấu A. Tiến đến nói đi. Gặp Khư Oanh Oánh rất là lúc còn nhỏ tiếp đón chính mình tiến đến, Khúc Tiểu Tiêu là đem sáng sớm chuẩn bị tốt nửa chín bánh format đưa cho nàng, bất quá lúc này đây Khư Oanh Oánh liền thực sự có một chút không quá nghĩ nhận. Khúc Tiểu Tiêu thấy thế tự nhiên là ý thức được một tia không tốt, là chủ động đặt ở một bên bàn ăn phía trên, sau đó là hướng về phản thắng Mỹ hỏi Tiểu Mỹ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? An Địch dọn nhà, phía trước liền dọn đi, còn có Quân Quân cũng dọn nhà, các nàng hiện tại cũng không ở nơi này. An Địch sau hẳn là sẽ đi được đi làm. Nga, nàng hiện tại đã gia nhập Lâm Thị Ngân hàng, đảm nhiệm ngân hàng CFO, là được bên kia, cho nên hẳn là sẽ đợi tại cảng đảo bên kia nhiều một chút. A, này, nàng kia về sau cũng không có khả năng lại trở về. Đúng vậy a, bản thân liền theo chúng ta không phải là một tầng thứ, hơn nữa nàng nhưng là Trương Hành tự mình mời tiến ngân hàng, đãi ngộ phúc lợi mở vô cùng cao, làm tốt lắm một năm mấy ngàn vạn thượng ức đều rất bình thường. Còn chuyên môn cấp xứng biệt thự, tự nhiên không có khả năng ở chúng ta nơi này. Khúc Tiểu Tiêu là chớp mắt trầm mặc, thật cũng không cảm thấy ngoại hạng, bởi vì An Địch xác thực phi thường lợi hại, chính là không nghĩ tới dĩ nhiên là cuối cùng gia nhập Lâm Thị Ngân hàng, nhìn đến cái kia Giang Quân ở sau lưng cống hiến không nhỏ a. Mặc dù có một chút không qua muốn cùng bên kia giao tiếp, nhưng Khúc Tiểu Tiêu vẫn là nhiều hỏi một câu nói kia Quân Quân tỷ đâu này. Rời đến lão căn nhà lớn đi ở, cùng biểu muội nàng ở cùng một chỗ. Dù sao bên kia nhà nhiều, nàng lại không thiếu chỗ ở, về phần nguyên nhân, phỏng chừng vẫn là nhận được mẫu nhân ảnh hưởng, bị ghê tởm đến a. Khúc Tiểu Tiêu vừa nghe lời này là gương mặt bất mãn nói Phản đại tỷ, lời này của ngươi có ý tứ gì, cái gì gọi là bị mẫu nhân ảnh hưởng, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, ta đi qua nhận thức một chút có vấn đề gì. Không nói chuyện này cũng may, nhất nói chuyện này phản thắng Mỹ chính là tức cảnh hông, rất là không khách khí hồi đổi nói ngươi không biết xấu hổ ra. Chớ đem tất cả mọi người trở thành với người giống nhau, Quân Quân chính là lười với ngươi so đo mà thôi, người muốn thật không sợ, về phần trốn bên ngoài vài ngày không dám về nhà sao. Nguyên bản chúng ta nơi này thật tốt, đại gia hàng xóm ở chung phi thường khoái trá, chỉ ngươi cái này tùy ý làm bậy hoành hành ngang ngược tự tưởng rằng phú nhị đại đến đây về sau, mới biến thành như bây giờ, ngươi Khúc đại tiểu thư trời sinh quý tộc hậu duệ ngươi ngoạn ngươi chính mình là được, chúng ta tiểu môn tiểu hộ trèo cao không lên, cũng không muốn cùng ngươi lớn như vậy tiểu thư kết giao bằng hữu. Cứ như vậy đi, về sau chớ quấy rầy chúng ta, người những lễ vật kia chúng ta không chịu nổi. Khựu Oánh Oánh lập tức là đem đại môn mở ra, rõ ràng chính là đuổi khách đưa người, quan sư nhĩ mặc dù không có trực tiếp mở tê, nhưng là rõ ràng không có hát đệm ý tứ, cũng là có chút phản cảm chán ghét Khúc Tiểu Tiêu cái này nhị thế tổ, cảm thấy nếu không là nàng, các nàng cùng An Địch Quân quân tỷ ở chung rất tốt, kết quả hiện tại cũng dọn đi rồi, sau phòng chừng cũng sẽ không có nhiều lắm cùng xuất hiện đi à nha. Khúc Tiểu Tiêu tự nhiên là cảm thấy rất khó chịu thực ủy khuất, bất quá nàng cũng rõ ràng, nàng bởi vì lần trước chuyện đó phạm vào nhiều người tức giận, bây giờ là cũng không nghĩ phản ứng nàng giao thiệp với nàng, hơn nữa đã không có An Địch, Khúc Tiểu Tiêu cũng không thấy được phản thắng Mỹ những cái này lao nữ phổ tín nữ có cái gì tốt nhận thức tiếp xúc tất yếu, từ đầu tới đuôi nàng cũng chẳng qua là cảm thấy An Địch đối với nàng trợ giúp rất lớn, muốn thông qua như vậy vòng tròn tìm muội tình bộ tù An Địch, làm An Địch không ràng buộc trợ giúp chính mình, vì chính mình bày mưu tính kế. Cứ như vậy, nguyên bản ít nhất sẽ có hai mùa, không sai biệt lắm 80 tập tình tiết sung sướng tụng ngũ Mỹ, trực tiếp sụp đổ không còn tồn tại, cố gắng Khựu Oánh Oánh vẫn là sẽ bị Bạch Chủ Quản lừa sắc, nhưng Khựu Oánh Oánh cuối cùng thực có khả năng cùng thích hợp chính mình người thuận thuận lợi lợi đi đến cùng một chỗ. Mà phản thắng Mỹ cùng Vương Bách Xuyên thực có khả năng không nhiều như vậy khúc chiết, bình thường đi đến cùng một chỗ, cũng có khả năng là cùng những người khác, dù sao đều có các quy túc tạo hóa, cũng không bởi vì thiếu An Địch, hoặc là Khúc Tiểu Tiêu liền sống không nổi. Thậm chí bởi vì đã không có An Địch Khúc Tiểu Tiêu loại này cùng chính mình căn bản không phải là cùng một vòng tròn tầng bằng hữu, ngược lại là dễ dàng hơn tìm được thuộc về các nàng chính mình tiểu hạnh phúc. Về phần Khúc Tiểu Tiêu, nàng tổn thất tự nhiên liền quá lớn, đầu tiên An Địch đối với nàng ấn tượng rất kém cỏi, tăng thêm cùng Giang Quân Chu Nhã Văn tìm muội quan hệ, tự nhiên là sẽ không tiếp tục tiếp xúc, bằng không cũng không có khả năng trực tiếp kéo hắc. Đã không có An Địch duy trì cùng trợ giúp, Khúc Tiểu Tiêu tự nhiên là chớp mắt đã bị đánh hồi nguyên hình. Tiếp tục làm hồi nguyên bản cái kia không học vấn không nghề nghiệp chí lớn nhưng tài mọn nhị thế tổ, căn bản liền không có khả năng thành công kế thừa gia sản, Khúc gia nhà nghiệp cuối cùng thực có khả năng sẽ bị hai huynh muội hoàn toàn bại quang. Chương 355 Thất Di Thái VS Cửu Di Thái 1. Thời gian là chậm rãi sẽ đến tháng 11 hạ tuần, cách xa hình lộ cùng Minh Thật các nàng tiến tổ quay phim không mấy ngày, cho nên Trương Vĩ Hào gần nhất đều tại theo nàng nhóm, bao gồm Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa. Bởi vì Trương Vĩ Hào sau cũng sẽ rời đi, này vừa ly khai ít nhất cũng phải năm sau mới có thể lại trở lại Ma Đô, bởi vì lập tức liền là cửa ải cuối năm, đến tài chính ngành nghề bận rộn nhất thời điểm. Cùng năm rồi không giống với, lúc này đây niên kỳ sẽ là Trương Vĩ Hào cái này phó hành trưởng chủ trì, coi như là cùng toàn cầu các nơi chi hành người phụ trách lần đầu chính thức gặp mặt, xác lập hắn chính thức lãnh đạo địa vị, có chút cùng loại tân hoàng đăng cơ, tăng thêm nhị đại gia bên kia thời gian còn dư lại không có mấy. Tại cảng đảo bên kia chiếm cứ một đoạn thời gian rất bình thường. Trương Vĩ Hào lúc này đây không có khả năng mang nhiều lắm người, trừ bỏ Giang Quân Chu Nhã Văn tìm muội bên ngoài, cũng chỉ có An Địch một cái, Hình Lộ, Minh Thật, Hoàng Giai các nàng bận bịu quay phim, Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa bận bịu công tác của các nàng thất cùng lão căn nhà lớn cuối cùng cải tạo thăng cấp, cho nên đều xem như có chính sự muốn bận rộn. Đêm nay là khó được tứ Mỹ tề tụ, Cửu Di Thái bên này cùng Thất Di Thái bên kia đều tại. Gần nhất cũng chủ yếu là đang bồi các nàng, dù sao Bát Di Thái này nhất phòng căn bản là sẽ cùng chính mình cùng đi cảng đảo bên kia, cho nên không kém mấy ngày nay. Trương Vĩ Hào lúc này chính là trái ôm phải ấp ôm Hình Lộ cùng Tưởng Nam Tôn các nàng cùng một chỗ xem tivi, phía trước đã cãi nhau ầm ĩ tốt một trận, hiện tại thuộc về là giữa trận nghỉ ngơi, nhìn tự nhiên là hiện tại nóng bá kịch, bất quá này kịch nhìn quá bình thường, còn không bằng mong chờ một chút tháng một trung tuần phát sóng khác kéo người yêu. Hình Lộ lão công. Kia mặt sau điện ảnh chiếu phim ngươi cũng không trở về sao? Trở về a, nhưng không phải là hồi bên này, cùng kia một chút viện tuyến đàm phán làm phát hành là ở kinh thành bên kia vẫn là đi qua một chuyến, bất quá Ma Đô bên này đoán chừng phải đợi cho năm sau đi, cho nên đến lúc đó cũng chỉ có thể là các ngươi tìm muội cùng một chỗ thật tốt bước sang năm mới rồi. Nhìn rõ ràng cho thấy động một chút nhỏ mọn hai cái Di Thái Thái vợ bé, Trương Vĩ Hào là đặc biệt nhắc nhở các ngươi đến lúc đó có thể đem người nhà tiếp nhận cùng một chỗ đoàn năm. Nhưng không tồn tại thuộc sở hữu, đều là người mình tốt tốt ở chung biết không. Ai muốn không nghe lời, cõng ta làm chuyện xấu, ta nhưng là sẽ tức giận. Phía trước Trương Vĩ Hào còn cho rằng chính mình hai cái Di Thái Thái vợ bé là thật không nỡ chính mình rời đi, kết quả lại là muốn sau độc bá lão căn nhà lớn đương ra làm chủ, đem nhà mình nhân tiếp nhận đoàn năm, nhân tiện trang bức, phân cái cao thấp đi ra. Trương Vĩ Hào tự nhiên là không có khả năng đáp ứng, Tưởng Nam Tôn cũng không phải là thật vô dục vô cầu phi thường thành thật. Về phần Hình Lộ, cái này cũng không là Lưu Diệc Phi, tuy rằng hiện tại nghệ danh tên là Lưu Diệc Phi, nhưng vẫn có bản chất thượng khác biệt. vốn là bát di thái Chu Nhã Văn quản gia, nhưng là Chu Nhã Văn làm vì sinh hoạt trợ lý là muốn theo lấy Trương Vĩ Hào cùng đi cảng đảo, cho nên hiện tại không có quản gia, hai cái di thái thái vợ bé là chớp mắt đánh ngang, bản thân đều là 2 vs 2, tự nhiên là nửa bước không cho, rõ ràng muốn chờ đợi chính mình sau khi rời đi, bí mật thật tốt đấu một trận. Trương Vĩ Hào đối với lần này cũng là có chút không lời, trực tiếp là lật người đem hình lộ ép đến dưới người, đối với thằng tắc thâm nhập vào đi, hướng về nàng phát ra thôi đưa, nữ nhân thiếu dạy dỗ, vậy nhiều dạy dỗ vài lần tốt lắm. Nhìn đang bị Trương Vĩ Hào đè ở dưới người hung hăng ức hiếp trêu đùa cửu di thái, Chu Khoa Khoa lập tức là kéo lấy bên cạnh Tưởng công chúa nhìn nhau liếc nhìn một cái, cùng nàng ánh mắt trao đổi, chiến trường thượng lấy không được đồ vật, bàn đàm phán thượng khẳng định cũng là lấy không được, một khi đã như vậy vậy trực tiếp khai chiến, tại chiến trường phía trên tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Hình lộ tự nhiên là phát hiện Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khoa Khoa ý xấu tư, lập tức là gương mặt kích động hướng về Minh Thật hô đường đường cẩn thận. Không đợi Minh Thật phản ứng, Chu Khoa Khoa một chút bổ nhào vào Minh Chân thân một bên, bắt lấy xong đầu dương vật ngoại nghiêng một đầu, hướng về Minh Thật vừa mới bị soàn soạt quá tiểu phóng tung ép đột nhiên cắm vào. A, rất đau, Chu, người cấp lão nương ghi nhớ, xem ta đợi lát nữa. A, nhẹ chút, đợi lát nữa ta muốn tại ngươi Tưởng công chúa trên người. Còn trở về, dương vật giả đột phá miệng tử cung một chớp mắt kia, Minh Thật hét thảm một tiếng, phát hiện là Chu Khoa Khoa này phá hư ra hòa tại làm chuyện xấu về sau, lập tức chỉ dùng để Tưởng Nam Tôn uy hiếp. Hừ, phá hư đường đường, ta muốn ngươi để ta nếm thử sự lợi hại của chúng ta, ngươi vừa rồi đều như thế nào ức hiếp ta, ta muốn thập bội phụng còn, cắm vào lạn ngươi âm hộ. Vừa mới rõ ràng cho thấy bị ức hiếp có chút thảm hề hề Tưởng Nam Tôn chủ động giúp đỡ đè lại Minh Thật hai tay, đồng thời là cùng nàng hôn môi, mà Chu Khoa Khoa là một bàn tay vuốt ve Minh Thật vú sữa, một bàn tay mãnh liệt quất đánh dương vật giả, mỗi một lần cắm vào rút ra đều dị thường thô bạo cùng xâm nhập, rất nhanh liền quất cắm Minh Thật toàn thân run rẩy. Hì hì, thật, người thư thái như vậy sao? Thật đúng là trời sinh vạn người kỵ nha, muốn hay không đương kim trễ điểm tâm, bị chúng ta lần lượt địt à? Nam Tôn ngươi đến, chúng ta cùng một chỗ trước sau giáp công, thật tốt địt cái này thật. Ách a, không muốn nha, a. Làm Tưởng Nam Tôn chủ động mang tiết tấu, đây là không có khả năng, nhưng có Chu Khoa Khoa tại, Tưởng Nam Tôn hiện tại cũng là càng ngoạn càng thoải mái, dù sao đều đã chậm rãi thói quen rồi. Thậm chí ngẫu nhiên còn có khả năng cùng những người khác cùng một chỗ nhân vật sắm vai. Giống đêm nay phía trước chính là ngoạn cổ mộ tứ tiên tử bị long đong, hình lộ là tiểu long nữ, Minh thật sự là Lý Mạc Sầu, Chu Khoa Khoa là lục vô song, Tưởng Nam Tôn là hoàng sam nữ, tình tiết chính là lục vô song cấp phái cổ mộ 3 vị tiên tử kê đơn, phối hợp dâm tặc Triệu Chi Kính chiêu đùa dạy dỗ các nàng, lấy này đến báo thù phái cổ mộ, loại trò chơi này bọn hắn đóng cửa lại sau khi được bình thường ngoạn. Ngoạn mệt mỏi liền nằm tại cùng một chỗ xem TV nghỉ ngơi một lát, lên tinh thần cứ tiếp tục. Dù sao Trương Vĩ Hảo ở phương diện này tinh lực là thật vô cùng tràn đầy, gần như là nhìn không tới phần cuối, nhất là hiện nay, thật cũng chỉ có một hai nhân chỉ sợ còn thật không qua nổi sự hành hạ của hắn, cho nên là muốn cùng khác phòng tìm muội liên thủ mới được, ít nhất cũng phải là tam nương dạy con. Tưởng Nam Tôn là đem phía trước vừa mới mặc xong không lâu váy ngủ lại lần nữa cởi xuống dưới. Đồng thời còn đem phía trước cũng không biết đều có ai dùng qua xong đầu dương vật trong này một đầu cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong, tại dưới cởi quần áo, toàn bộ công tác chuẩn bị sắp xếp về sau, ôm trầm Minh Thật người bạn học cũ này, hướng về nàng soàn soạt lên. Cốt ngay, không nên đụng ta mà là ngươi sư thúc hoàng sam nữ thiết lập vì tiểu long nữ đổ đệ. Hừ, người cái này phá hư sư thúc, chúng ta phái cổ mộ biến thành như vậy, đều là kiệt tác của ngươi, mau quỳ xuống thật tốt liếm của ta đại dương vật. Mới không, đáng chết, a. Chương 356 thất di thái vs cửu di thái 2. Minh thật chính là trên miệng nói như vậy, biểu hiện cực lực kháng cự, kỳ thật thân thể là phi thường thành thực dựa theo mệnh lệnh quỳ xuống, tay nhỏ cầm chặt thon dài dương vật cùng Tưởng Nam Tôn giữa đùi, tự mô tự giảng cao thấp khuấy lên đến, lưỡi thơm một cái liếm láp tại dương vật mỗi một tấc phía trên, giống như chính xác là tại cấp miệng nam nhân giao giống nhau. Điều này làm cho bên cạnh một bên là đang tại hướng về cửu di thái hung hăng phát ra một bên là đang tại nhìn các nàng vô cùng thân thiết Trương Vĩ Hào tràn ngập nhiệt tình. Mà hình lộ cái này cửu di thái mật bi, lúc này sớm sưng đỏ không chịu nổi, mãnh liệt tính kích thích làm nàng cơ hồ ngất, dù sao mỗi lần như vậy dâm diễn cùng tụ hội, có vẻ giống như nàng đều là thụ nhất thương cái kia, nàng cũng không biết mình là hẳn là may mắn vẫn là sinh khí. Chu Khoa Khoa là trực tiếp đi đến Trương Vĩ Hào phía sau, trước ngực dán sau lưng. Dùng chính mình vú sữa tại Trương Vĩ Hào sau lưng thượng không ngừng cọ sát, đồng thời còn hướng về cổ của hắn hai má hôn môi, nhìn có vẻ giống như sắp bị chơi hỏng rơi hình lộ, là trực tiếp hướng về Trương Vĩ Hào lỗ tai suy khí nói ba ba, chớ đem Long sư thúc làm hư rồi, ta cái này sư điệt đợi lát nữa còn muốn ngoạn, dâm đãng nữ nhi nhưng là sớm liền muốn hung hăng thử xem Long sư thúc cái này nhân gian tiên tử tư vị. Dựa theo đêm nay kịch bản, Lục Vô Song bị Triệu Chí Kính bắt, bị hắn các loại trêu đùa dạy dỗ, thành nữ nhi của hắn chó mẹ, dù sao ấn tuổi tác cùng bối phận tới nói, Triệu Chí Kính còn thật xem như Lục Vô Song ba ba bối phận, thật không có khuyết điểm. Chu Khóa Khóa hơi hơi dừng lại, trong mắt một trận rào hoạt hiện lên, một phen rút ra dương vật giả, hung hăng hướng hình lộ cúc huyệt thùng đi, rõ ràng cho thấy muốn cùng Trương Vĩ Hào cùng một chỗ trước sau giáp công hung hăng trêu đùa hình lộ cái này cửu di thái. Chỗ đó không thể, Khóa Khóa, Vô Song không muốn a, a, a. Dương vật giả cắm vào hình lộ mềm mại lỗ đít, đau đến nàng giãy dụa lên. Trương Vĩ Hào là dựa thế đem hình lộ ôm, làm nàng một chút cưỡi lên chính mình eo phía trên, một cái tát đánh vào hình lộ trải qua chính mình dễ chịu dạy dỗ càng ngày càng to lớn mượt mà vú phía trên, cấp Chu Khóa Khóa bên kia trừ lại đủ nhiều chiến lược thọc sâu. Nha, Vô Song người buông tha ngươi Long sư thúc a. Tưởng đẹp, ngươi cái này tiểu tiện nhân. Không, a. Chu Khóa Khóa lại cầm lấy một cây dương vật giả, rất là tà ác cười cười, một phen hướng hình lộ miệng lấp đầy, tuy rằng thực sạch sẽ, nhưng mãnh liệt kích thích vẫn là làm cho hình lộ chảy ra tính thích nước mắt. Chu Khóa Khóa trên tay dùng sức, sinh sôi cắm vào bán căn, đã xâm nhập hình lộ yết hầu. Hình lộ hai chân đạp loạn, tại đây tam trọng kích thích phía dưới, bắt đầu lật lên bạch nhãn. Bất quá Trương Vĩ Hào vẫn rất có đúng mực, không có khả năng thật để cho Chu Khóa Khóa đem chính mình âu yếm cửu di thái thật cấp chơi hỏng rồi. Nhưng hắn là quá yêu thích chính mình những cái này di thái thái vợ bé. Trương Vĩ Hào trực tiếp vỗ vỗ Chu Khóa Khóa dâm tiện mông, làm nàng đàng hoàng một chút, đừng quá quá mức, lập tức là gương mặt đau lòng nâng dậy tiểu bảo bối của mình, cưỡi lên trên thân thể của nàng, rút ra dương vật giả, đem mình đã dính đầy hình lộ dâm thủy dương vật đưa vào miệng của nàng bên trong. Long Nhi, muốn ăn thì ăn thật, bần đạo là đã sớm muốn chơi ngoạn ngươi, thật sự là mê người a, tại bần đạo thưởng thức thân thể người phía trước. Người trước làm quen một chút bần đạo hương vị a, về sau nói không chừng thường xuyên ăn được nha. Hóa thân Triệu Chí Kính Trương Vĩ Hào nhanh không nhịn nổi rút ra đút vào, mỗi một lần đều mang ra khỏi đại lượng nước miếng, biến thành hai mắt trắng dã hình lộ đầy mặt đều là. Lý Mạc Sầu, người bỏ qua đến cho ta liếm. Đang bị Tưởng Nam Tôn đè ở dưới người hung hăng phát ra minh thật tràn đầy khuất nhục, bất quá biết rõ Chu Khóa Khóa cái này tiểu ô nữ đáng sợ nàng, vẫn là vô cùng nghe lời chậm rãi bỏ qua. Lẻ lưỡi liếm tại Chu Khóa Khóa hòn le phía trên. Sư phó a sư phó, người cũng có hôm nay, xích luyện tiên tử. Nên làm những cái này hạ tiện sự tình, nha, rất tuyệt nha, a. Chu Khóa Khóa đem minh thật đầu đặt tại chính mình bộ phận sinh dục, dâm thủy dính đầy nàng gương mặt xinh đẹp, liền đêm nay kịch bản an bài tới nói, nàng cùng Tưởng Nam Tôn có thể nói là chiếm hết tiện nghi, tự nhiên là phải có oán trách báo oán có cửu báo cửu. Hung hăng chọc ghẹo một phen, miễn cho tiếp theo bản cũ đổi mới thời điểm liền đến phiên hai người bọn họ xui xẻo. Không muốn, không nên vào đến, tuyệt đối không được, đạt mị, diễn tinh thân trên minh thật đột nhiên điên cuồng hét lớn lên, có thể Tưởng Nam Tôn đã nửa quy đầu cắm vào nàng mật bi. Nhìn đến minh thật liều mạng giãy giụa, càng ngày càng bên trên Tưởng Nam Tôn cũng là gương mặt mị phá hư cười lên, rút ra dương vật, khai tỏ ánh sáng thật kéo lên đến đặt ở đầu giường bên kia bức tường phía trên. Hai đối với no đủ vú bởi vì lẫn nhau chen ép mà bị đè ép, nhìn qua phá lệ hương diễm, minh thật quay đầu tránh né Tưởng Nam Tôn đầu lưỡi, tay chân thôi đánh lại không có chút nào tác dụng, vừa nhìn chính là ỡ mờ, căn bản sẽ không phản kháng ý tưởng. Thật sự là đối với kiên đỉnh vú sữa A, nắm đều cầm không được, bóp thật là mềm thật thoải mái. Trương Vĩ Hào tại liếm lấy hình lộ gò má, tà tà cười nói. Sau đó nhìn đến Tưởng Nam Tôn công khí 10 phần khai tỏ ánh sáng thật cả người đề cao một tiết. Khiến nàng chỉ có thể mũi chân chạm đất. Như vậy đi, chúng ta ngoạn cái trò chơi, ngươi có thể chống đỡ ta sẽ không địch ngươi, nhịn không được liền thật tốt cam chịu số phận đi. Tưởng Nam Tôn tách ra minh thật môi mật, đem quy đầu khỏa tại bờ môi bên trong, gắt gao chống đỡ miệng tiểu huyệt, chỉ cần minh thật hơi chút một chút trượt, dương vật liền tiến vào nàng âm hộ. Chiêu này tự nhiên không phải là Tưởng Nam Tôn tự ngộ, mà là phía trước cùng một chỗ chơi thời điểm Trương Vĩ Hào nghĩ ra, lúc ấy nhưng là đem nàng tra tấn quá mức. Cho nên bây giờ là cùng kẻ xấu học cái xấu người, đã sớm hoàn toàn học cái xấu, đem chiêu số giống vậy dùng đến minh thật nơi này. Ngươi thật là hèn hạ, minh thật hận hận nói. Ti không hèn hạ không sao cả, dù sao ta mới là cuối cùng người thắng, ai kêu đều là sư thúc ngươi mới tạo thành hôm nay một màn này. Sư thúc, sư điệt ta về sau có thể ngày ngày địch ngươi, nhìn ngươi giống như chó mẹ bình thường bị tùy ý trêu đùa, ngươi có chịu không à? Ha ha ha ha. Tưởng Nam Tôn cầm chặt Minh Thật đầy đặn bộ ngực, ngón trỏ đặt tại nàng đứng lên hồng nhạt đầu vú phía trên, trêu đùa nàng hai cái xinh đẹp kiêu ngạo. A, đừng lấy. Minh Thật liều mạng lót mũi chân, nhưng là tinh bị lực tẫn lại bị khiêu khích lên dâm tính nàng căn bản đứng không nổi, cũng không lâu lắm mắt cá chân đã nhức mỏi, mắt thấy dưới người dương vật quy đầu đã chậm rãi tiến vào môi mật, Minh Thật càng ngày càng cảm đến trong tiểu huyệt mặt ngứa ngáy khó nhịn, hư không khó nhịn. Tưởng Nam Tôn đương nhiên biết Minh Thật còn ở động dục trạng thái, vừa rồi một lần cuối cùng cùng Trương Vĩ Hào tính giao vừa không có đạt tới cao trào, cho nên dương vật một khi tiến vào, liền có thể thấy nàng dâm loạn dạng, hãy cùng vừa mới địch nàng thời điểm giống nhau, tao chết rồi, cùng khóa khóa giống nhau tao. Chương 357 thất di thái vs cửu di thái 3. Không được. Cuối cùng, Minh Thật hai chân buông lỏng, thân thể lập tức rơi xuống, thật dài dương vật trực tiếp đột phá nàng miệng tử cung. A, một tiếng kéo dài rên rỉ, không cam lòng chung sen lẫn sung sướng. Đợi lâu a, cùng sư phụ của thầy so với đến, căn kia càng làm cho sư thúc người yêu thích. Hẳn là vẫn là sư phụ của thầy căn kia a, dù sao đây chính là thật gia hỏa, sư điệt cũng là phi thường yêu thích đây này. Tưởng Nam Tôn bưng lấy Minh Thật mông, khẩn cấp không chờ được ra sức quất cắm. Không, không muốn a, nga nha, ân, nha. Minh Thật trong não hiện lên chính mình vừa mới bị Trương Vĩ Hào ức hiếp thời điểm hình ảnh, đương nhiên vẫn là khi đó thoải mái hơn, đáng tiếc đêm nay cũng chưa tiêu phí bao nhiêu công phu tại trên người của nàng, vừa rồi là tất cả đều bị Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa chiếm đoạt, không thể lại tiếp tục như vậy đi xuống, mình cũng muốn đảo khách thành chủ. Nhanh như vậy liền chơi, Nam Tôn ngươi bây giờ quả nhiên là càng ngày càng có ý tứ. Đã là đem chính mình cửu di thái hoàn toàn bãi bình Trương Vĩ Hào, lúc này là đi đến chính mình thất di thái phía sau. Lúc này, Tưởng Nam Tôn chính chưa cắn Minh Thật đầu vú, hai ngón tay tại miệng của nàng bên trong quấy, một chút đem nàng tuyệt mỹ thân thể đỉnh tại trên tường. Muốn cho ta cùng nhau gia nhập sao? Bằng không ta liền cùng với Khóa Khóa cùng một chỗ chơi. Trương Vĩ Hào vỗ lên Tưởng Nam Tôn mông trắng, nhìn nàng ánh mắt mê ly, đầy mặt ửng hồng, là nhịn không được trực tiếp đẩy ra mông của nàng cánh hoa, đem dính đầy dâm dịch dương vật xì cắm vào đi vào. A, a, a, quá sâu, ân nha. Nha, thụ Trương Vĩ Hào thật lớn đẩy mạnh lực lượng tác dụng, Tưởng Nam Tôn chọn được căn này dị thường thon dài nhựa cao su dương vật là nhiều lần đều chỉa vào Minh Thật mềm mại tử cung bên trong, làm bản thân cũng rất hưởng thụ nàng, đã sắp bị kích thích vượng quyết. Mà đang bị trước sau giáp công Tưởng Nam Tôn tự nhiên cũng không tốt lên bao nhiêu, thậm chí là so Minh Thật thảm hại hơn, bất quá nàng nhưng bây giờ là thật nhanh nhạc cùng Minh Thật trực tiếp hôn môi đến cùng một chỗ, phảng phất là đang bị Trương Vĩ Hào đồng thời địt. Nam Tôn, hô. Phía sau của ngươi thật sự là thích, hô, thoải mái ư, yêu thích hay không? Mới không, ân, ân, không có, không muốn, hỉ, yêu thích, Vĩ Hào, yêu ta, chấm than, kỳ thật Tưởng Nam Tôn so Trương Vĩ Hào lớn hơn, hoặc là nói chỉ có Chu Nhã Văn, Cao Văn các nàng cùng Trương Vĩ Hào không sai biệt lắm đại, cái khác kỳ thật đều so với hắn lớn hơn cái 2-3 tuổi, so với Hào ca, tự nhiên là càng yêu thích gọi hắn lão công hoặc là Vĩ Hào. Còn tại mạnh miệng, ta nhìn ngươi rõ ràng liền rất vui vẻ, người kia dâm đãng thân thể cho ngươi sung sướng vô cùng, ngươi cùng Lộ Lộ giống nhau, đều là của ta tao lão bà, biết không? A, không đợi Tưởng Nam Tôn tranh cãi, Trương Vĩ Hào là trực tiếp gia nhập các nàng, hôn lên nàng cùng Minh Thật miệng nhỏ, đem đầu lưỡi của mình chống đỡ đến trong miệng của các nàng qua lại thăm dò. Thân thể các nơi tất cả đều hoàn toàn thất thủ Tưởng Nam Tôn, khó có thể áp chế bản năng, từ nhỏ âm hộ truyền ra ma sát khoái cảm đánh sụp nàng cao quý rụt rè. A ô, thật dài, thật thật, lão công thật lớn, tốt thô, không được, ân, nha, rất thư thái. Trương Vĩ Hào hưng phấn không thôi, đã sắp bùng nổ, hắn nhanh chóng ôm Tưởng Nam Tôn vòng eo, đem nàng cả người phóng ngã xuống trên giường, ôm lấy hai chân của nàng, dùng từ phía sau tiến vào thức làm lên cuối cùng xông pha. A a a, quá kịch liệt, a. Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ tới hắn xuất tinh trước xông pha, ngược lại là trước đem mẫn cảm Tưởng Nam Tôn đẩy hướng cao trào. Tùy theo Tưởng Nam Tôn mật bi điên cuồng co lại, Trương Vĩ Hào dùng tinh dịch rót đầy nàng phía trước chuyên môn đã làm thanh lý khúc huyệt, hoàn chỉnh diễn ra nhất chỉnh ra đại tràng bao ruột non. Hung hăng bắn một đợt Trương Vĩ Hào, rất là thỏa mãn lui ra, có thể là mới vừa mới bị ra bên trong Tưởng Nam Tôn cũng rất mau là bị đã một lần nữa nắm giữ quyền chủ động Minh Thật ôm tại trong lòng. Phía trước nàng liền đối với Chu Khóa Khóa buông tha ngoan thoại, người muốn dám động đến ta liền muốn hung hăng ức hiếp người Tưởng công chúa, theo nàng chỗ đó lấy lại danh dự. Hai nàng rất nhanh là mặt đối mặt ôm chặt tại cùng một chỗ, tiểu huyệt cũng dính sát, Trương Vĩ Hào tận dụng mọi thứ, đem vừa mới bắn xong chậm rãi có chút mềm hóa xuống dương vật cắm vào hai người tiểu huyệt ở giữa ma sát, thỉnh thoảng chọi vào trong này một cái tiểu huyệt bên trong cắm vào vài cái, lại rời khỏi để đổi người, biến thành tưởng nam tôn minh thật các nàng hai người tiếng kêu dâm đãng liên tiếp. Làm một bên lẻ loi chu khóa khóa là không ngừng hâm mộ, nhưng không có quấy rầy bọn hắn chuyện tốt ý tưởng, là ngồi liệt tại một bên nhìn lên Trương Vĩ Hào bọn hắn dâm diễn. Này không sai biệt lắm chính là các nàng gần nhất đoạn thời gian này cuộc sống hàng ngày, phiên bài dẫn là thật thật cao, luôn luôn liền lật bài của các nàng tử, căn bản vốn không có ngay từ đầu cho rằng cái loại này sân chống tình huống, ngược lại là bởi vì quá bận rộn có chút chẳng phải hài lòng. Trước mắt đã là chuyển đến cùng biểu muội mình ở đến cùng một chỗ, xem như chính thức dung nhập đại gia đình này Giang Quân, hướng về chính đang đọc sách học tiếng Việt biểu muội, có chút không hiểu hỏi chúng ta gần nhất thật cứ như vậy nhìn. Mặt sau theo chúng ta bồi tiếp đi qua. Ngươi còn sợ không cơ hội. Trước hết làm cho các nàng cao hứng một chút tốt lắm. Yên tâm, lão công sẽ không quên chúng ta. Giang Quân rất là mặt đỏ khẩu thì tâm phi nói ta lại không phải là ý tứ này. Quên đi, lười chú ý ngươi, ta trước ngủ. Chu Nhã Văn lại không phải là ngày đầu tiên nhận thức chính mình biểu tỷ, tự nhiên là không kinh ngạc, tiếp tục học lên tiếng Việt, nghĩ phải học giỏi tiếng Việt, chủ yếu là học tập Việt hợp lại, cùng tiếng Việt một chút phát âm kỹ xảo, ngữ pháp dấu chấm. Quốc ngữ tiếng Việt chuyển đổi kỹ xảo, những cái này nắm giữ, kỳ thật vẫn là thực dễ dàng bắt đầu, nghe được đi ra ngươi không phải là người bản địa, nhưng đơn giản trao đổi là có thể. Kỳ thật Trương Vĩ Hào cũng không như vậy yêu cầu, nhưng Chu Nhã Văn cảm thấy chính mình thân thể vì sinh hoạt trợ lý, tối cơ bản ngôn ngữ vẫn là muốn nắm giữ, cũng không thể người khác nói cái gì nàng đều nghe không hiểu a. Tiếng Anh còn dễ nói, nàng biểu tỷ tiếng Anh đó cũng không là thổi đi ra, dầu gì cũng là hải quy du học về một cái. Vẫn là ca đại thương học viện, mà nàng phía trước bởi vì có tính toán phi quốc tế tuyến là luôn luôn tại chuyên môn học, khẩu ngữ coi như không tệ, cho nên tiếng Anh là không có gì độ khó, hai tỉ muội đều thực ok, đây cũng là Trương Vĩ Hào chọn lựa Chu Nhã Văn đương cuộc sống trợ lý trọng yếu một trong những nguyên nhân. Nhưng tiếng Việt thật liền không có biện pháp, hai tỉ muội một cái cũng không có khả năng, An Địch cũng không có khả năng, Trương Vĩ Hào ngược lại, nhưng cũng không thể Trương Vĩ Hào cho các nàng đương phiên dịch a. Cho nên hiện tại Chu Nhã Văn cùng An Địch đều tại bù lại tiếng Việt, lâm vào sau Hong Kong hành làm chuẩn bị. Chương 358 Hào ca, nhân gia cũng nghĩ cùng đi thôi. Lại một lát thôi nha. Không được, đến thời gian rồi, ta muốn rèn luyện, Nhã Văn các nàng còn chờ ta ở đây. Các ngươi ngủ trước, ngoan á. Đem kéo chính mình tay mịn cùng rúc vào trong lòng mê người thân thể yêu kiều nhất nhất lấy ra về sau, Trương Vĩ Hào là trực tiếp rời giường, đơn giản rửa mặt chải đầu một chút. Liền trực tiếp đi y mạo ở giữa đổi thần luyện xuyên quần áo luyện công, chuẩn bị luyện thần. Chu Nhã Văn là đã dưỡng thành thói quen rồi, thậm chí sẽ cùng Trương Vĩ Hào cùng một chỗ luyện, muốn rất lợi hại là không có khả năng, nhưng khẳng định so với bình thường nhân lợi hại là được, nàng còn thật có thể chịu được cực khổ, có sợi sự dẻo dai. Giang Quân cũng theo lấy cùng một chỗ rời giường, xem như thần luyện A, mỗi ngày 5 giờ sáng rời giường, đơn giản rửa mặt chải đầu một chút về sau, liền xuất môn rèn luyện 2 giờ trái phải. Sau đó trở về, vốn là cho rằng sẽ rất mệt, nhưng sống qua thích ứng kỳ về sau, phát hiện càng luyện càng tinh thần, cũng không xuất hiện thân thể mỏi mệt toàn bộ ngày không ở trạng thái tình huống, hơn nữa buổi tối ngủ được là đặc biệt hương. Hơn nữa Giang Quân cũng đối với Trương Vĩ Hào thuyết pháp rất là tò mò, nếu như chính mình thật kiên trì rèn luyện, học tập quốc thuật, đem thể chất cấp tăng cường, không bảo hoàn toàn giải quyết chính mình tiên thiên tật bệnh, nhưng hẳn là có thể áp chế, giảm bớt nguy hại. Cái này cùng viêm mũi giống nhau. Thể chất tốt thân thể khỏe mạnh thời điểm rất nhẹ, gần như không có, nhưng khi ngươi thể chất không tốt, trường kỳ nằm ở á khỏe mạnh trạng thái thời điểm thực dễ dàng liền phạm, hơn nữa thực nghiêm trọng, cho nên tại dược vật không có thể giải quyết vấn đề dưới tình huống, tăng cường thể chất khó không phải là mặt khác một loại trị liệu thủ đoạn, phải biết liền hoa đà có thể cũng đều là có luyện ngũ cầm hí. Hình lộ ngẫu nhiên cũng có khả năng bồi tiếp luyện một chút, nhưng làm nàng sáng sớm, trường kỳ kiên trì, nàng thật làm không được, nàng kỳ thật rất lười, đặc biệt ngủ nướng. Hơn nữa có rất nghiêm trọng rời giường khí, cho nên thường xuyên đều là ngủ thẳng không khí thời điểm mới rời giường. Nhìn mỗi ngày đều có thể đúng giờ rời giường, còn thực tinh thần phấn chấn Trương Vĩ Hào, Giang Quân là thật rất bội phục hắn, mỗi đêm đều ngoãn như vậy hy, lại mỗi ngày đều tinh thần sáng láng rất sinh lực, giống như không biết mệt mỏi giống nhau, thậm chí thân thể còn càng ngày càng mạnh, quá thái quá, biến thành nàng hiện tại đối với cường thân kiện thể tu luyện quốc thuật là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vẫn là cùng bình thường giống nhau. Chạy trước đến Hoàng Phổ Giang một bên ngồi trên ngựa thần luyện, sau đó đi chuyên môn luyện công dùng biệt thự đánh quyền luyện công, chạy nữa cuối cùng hồi lão căn nhà lớn, tổng cộng khi trường vì 2 giờ trái phải, luyện xong sau khi về nhà, chính thức rửa mặt chải đầu thay quần áo, sau đó ăn điểm tâm, chuẩn bị bắt đầu tân một ngày làm việc, này gần như là kiên trì cuộc sống hàng ngày. Bởi vì Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa là muốn đi phòng làm việc bình thường đánh tạp đi làm, cho nên cơ bản đều là cùng Trương Vĩ Hào bọn hắn cùng đi, cho nên buổi sáng ăn điểm tâm thời điểm các nàng cơ bản cũng không có khả năng vắng họp, mà Hình Lộ, Minh Thật, Hoàng Giai các nàng ba cái bởi vì là tại Lâm vào sau tiến tổ làm chuẩn bị, đúng hạn thượng biểu diễn khóa hình thể khóa là được, cho nên buổi sáng bình thường đều dậy rất trễ, cũng không bồi tiếp cùng một chỗ ăn điểm tâm. Bữa sáng bình thường đều là nào sư phó đồ đệ cùng chuyên môn thỉnh mặt điểm sư tạ sư phó ra tay, gần như là chiêu mộ được cả nước các nơi kinh điển đặc sắc mỹ thực, sữa đậu nành bánh quẩy, rót canh bao, nem rán, cây dầu sở, tàu phớ, hải sản cháo, tiểu lồng bao, đường quả bơ dừa tử vân vân, cũng có thông thường một chút kiểu dáng Âu Tây bữa sáng, như sandwich, chân giò hun khói trứng ốp lép, trứng gà hamburger các loại, dù sao thị phi bình thường phong phú, hơn nữa dùng tài liệu thực chú ý cứu, hương vị cũng tốt vô cùng. Dù sao Giang Quân là quá yêu thích tại trong nhà ăn điểm tâm, hiện tại trên cơ bản không có khả năng buổi sáng bụng rỗng không ăn điểm tâm, cho nên thân thể tinh khí thần là có rõ ràng cải thiện, nàng mình cũng cảm thấy mình bây giờ là cá nhân thay đổi khá hơn nhiều. Không sai biệt lắm đến giờ rồi, trực tiếp lên đường đi. Đi, ta đều ok, Trương Vĩ Hào lau miệng, trực tiếp đứng dậy theo lấy Giang Quân Chu Nhã Văn các nàng cùng một chỗ rời đi, chuẩn bị đi tới ngân hàng đi làm. Bởi vì phòng làm việc liền trực tiếp mở tại chi hành trên lầu, cùng chi nhánh ngân hàng khu làm việc nằm cạnh rất gần, cho nên Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa lập tức đơn giản thu thập một chút, cầm lên chính mình bao bao về sau, theo lấy cùng một chỗ rời đi. Xe tự nhiên là tùy tiện như thế nào tọa đều được, giống hôm nay chính là Chu Khóa Khóa lái xe, Trương Vĩ Hào cùng chính mình thất di thái bát di thái ngồi ở cùng một chỗ đi qua, mà Giang Quân là một người mở ra nàng Cayenne đi theo các nàng mặt sau. Nhìn như liền hai chiếc xe. Nhưng thật ra là có chuyên môn bảo tiêu theo lấy, bao gồm mỗi ngày sáng sớm xuất môn thần luyện, đều có chuyên nghiệp bảo tiêu bám theo một đoạn, tránh cho ngoài ý. Đi đến ngân hàng về sau, tự nhiên là cùng bình thường giống nhau, đầu tiên là thân là hành trưởng trợ lý La Y Nhân đem nội địa các ngân hàng lớn tư liệu tập hợp về sau, hội báo cấp Trương Vĩ Hào cái này phó hành trưởng, thân là thư ký Ôn Địch là tại một bên tiến hành đăng ký, sau đó đợi Trương Vĩ Hào bên này cho ra chuyên môn chỉ đạo đề nghị, làm cho các nàng đi truyền đạt an bài. Bởi vì bây giờ là khuếch trương kỳ, gần như mỗi một chu sẽ có tân chi nhánh ngân hàng thành lập, cho nên tương quan công tác vẫn là thực rườm rà. Bất quá mấy tháng thời gian trôi qua, nội địa chủ yếu một hai tuyến thành thị cơ bản được coi là mọc lên như nấm, chính là gần nhất khuếch trương tốc độ có chút mau, rất nhiều nghề nghiệp giám đốc mọi người là tân nhập chức, cho nên một vài vấn đề cùng tiềm tại phiêu lưu khẳng định tồn tại, chỉ có thể là trước khuếch trương, sau đó lại tiếp tục chậm rãi tiêu hóa. Dù sao trước mắt trung tâm là kinh thành cùng Ma Đô hai đại chi hành. Khác chi hành tạm thời không đề cập quá mức phức tạp phiêu lưu đầu tư hoạt động tín dụng nghiệp vụ. Chính sự sau khi bận rộn xong, thân là lão bản ba ba chi kỳ tiểu thư ký Ôn Địch, trực tiếp là ngồi vào Trương Vĩ Hào đùi phía trên, ôm Trương Vĩ Hào cổ hướng về lão bản của mình ba ba làm nũng nói Hào ca, ta mà là ngươi tư nhân thư ký, ta cũng muốn theo lấy cùng đi nha. Trương Vĩ Hào bắt tay vói vào Ôn Địch quần áo bên trong nắm chặt nàng tiểu nhũ cáp nói không được, không phải là ta không nghĩ mang ngươi đi qua. Mà là chỉ có người kia một người nàng bận rộn bất quá đến, nàng còn muốn chuẩn bị công ty mới sự tình, sau càng là lấy bên kia làm chủ, người có thể không đi được. Ngoan, nghe lời, bằng không ba ba về sau liền không thích ngươi. Kia, nhân ra muốn ba ba đại bảo bối nha, muốn bị ba ba đại bảo bối hung hăng đánh mông. Còn không có rời phòng làm việc La Y Nhân nhìn thấy một màn này là thật vô cùng không lời, cái này Ôn Địch thật đúng là cái tiểu yêu tinh, thật sự là quá biết vậy, dù sao làm nàng như vậy. Nàng là thật nói không nên lời. Đi, người kia ngươi cũng trải qua đến, cùng Ôn Địch cùng một chỗ nằm sấp tốt, ba ba ta muốn thật tốt giáo huấn hai người các ngươi không nghe lời đứa nhỏ tinh nghịch. La Y Nhân rất là không lời ngoan ngoãn đi tới, tại Trương Vĩ Hào trước bàn làm việc nằm sấp tốt, lại bị Ôn Địch tiểu yêu tinh này cấp kéo xuống nước rồi, thật sự là đủ, muốn hay không như vậy cuốn. Chương 359 Cảng Đảo Hành 1. An Địch ông ngoại ngươi bên kia không có việc gì vấn đề a? Đương nhiên không có việc gì, cảm ơn ngươi cho ta dài như vậy chuẩn bị kỳ, ta hiện tại hết thảy đều ok, hắn theo ta cha mẹ nuôi bọn hắn ở chung vô cùng khoái trá, hay là hắn để ta sớm một chút đầu nhập công tác, bắt đầu bình thường cuộc sống. Trương Vĩ Hào gật đầu một cái nói vậy được, dù sao là đang tại tư nhân trên máy bay, không tồn tại cái gì để lộ bí mật phiêu lưu, ta đây liền trực tiếp bắt đầu. Tuy rằng Ma Đô Phi cảng đảo chỉ có 2 giờ, nhưng Trương Vĩ Hào bọn hắn cũng không có ý định lãng phí cái này thời gian, cho nên là bắt đầu lên đi tới cảng đảo phía trước một chút công việc chủ yếu an bài, trong này mấu chốt nhất đúng là an định bên này tương quan công tác. Thủ tịch tài vụ quan, Chief Financial Officer là xí nghiệp trị lý kết cấu phát triển đến một cái tân giai đoạn tất nhiên kết quả. Không có thủ tịch tài vụ quan trị lý kết cấu không phải là hiện đại ý nghĩa thượng hoàn thiện trị lý kết cấu. Thay đổi trong nháy mắt thị trường trong hoàn cảnh, tại cạnh tranh ngày càng kịch liệt, xí nghiệp hướng hiện đại hóa cùng tập đoàn hóa truyền hình quá trình bên trong, xí nghiệp gia tại càng thêm xâm nhập tự hỏi như thế nào tối đại hóa lợi dụng xí nghiệp tài nguyên, tin tức cùng tài vụ quản khống thủ đoạn, làm cho cổ đông giá trị có thể liên tục tăng trưởng, tổ chức năng lực có thể không ngừng ưu hóa, xí nghiệp phiêu lưu trị lý có thể phù hợp nhu cầu, làm cho xí nghiệp phát triển đứng ở thế bất bại. Sở hữu đây hết thảy quyết định tại trước mặt trong hoàn cảnh tài vụ quản lý thể hệ chuyển biến lửa xém lông mày. Tài nguyên, tin tức cùng quản khống thủ đoạn, không có bên nào bất hòa tài vụ quản lý tương quan, tài vụ quản lý đã trở thành xí nghiệp kinh doanh quản lý trung tâm. Mỹ Quốc Kha Đạt công ty chấp hành phó tổng tài thủ tịch tài vụ quan tại tiếp nhận quốc nội tin tức cơ cấu phỏng vấn thời điểm, nói tới Mỹ Quốc công ty thủ tịch tài vụ quan chức trách. Hắn cho rằng, Mỹ Quốc công ty CFO toàn bộ công ty quản lý tài vụ cùng kế toán sự vụ. CFO hãng nhất trọng yếu chức trách, chính là đem công ty kinh doanh tình huống cùng tài vụ kết toán báo cáo nhắn dùng cấp đầu tư người, làm đầu tư người giải công ty thực tế vận hành tình huống. Bởi vậy, CFO cũng là công ty cùng đầu tư nhân câu thông một cái ống loa. Thủ tịch tài vụ quan phụ trách tài vụ, kế toán, đầu tư bỏ vốn, đầu tư quan hệ cùng pháp luật đợi sự vụ. Công ty tài vụ bộ môn, kế toán bộ môn, tin tức phục vụ bộ môn tất cả thuộc về CFO quản lý. Trừ bỏ phụ trách công ty cùng đầu tư nhân công cộng quan hệ, CFO phải bảo đảm công ty đang phát triển quá trình chung có đầy đủ tiền mặt, phải bảo đảm có đầy đủ xử lý công cùng sinh sản kinh doanh không gian, bọn hắn có thể thông qua ngân hàng cho vay, cũng có thể tại thị trường chứng khoán chủ tiền. Ngoài ra, công ty tự thân đầu tư sự vụ cùng phức tạp pháp luật sự vụ, cũng đều từ CFO đến chủ tính chung quản lý. Mà Lâm Thị ngân hàng bên này nguyên bản tự nhiên là có CFO tồn tại. Nhưng ngân hàng bên này phía trước không có rất cường thế đầu tư bỏ vốn bộ môn cùng tương quan người phụ trách, bởi vì không phương diện này mãnh liệt cần phải. Nhưng bây giờ không giống với, tại Trương Vĩ Hào vào ở Lâm Thị ngân hàng về sau, Lâm Thị ngân hàng đầu tư không ít đại hạng mục, trong này thành công nhất có nhất lực ảnh hưởng, thậm chí là so toàn bộ Lâm Thị ngân hàng đều đáng giá đáng sợ hơn tiềm lực phát triển đúng là WeChat, cho nên thôi động WeChat IPO, tất cả mọi người nhìn chằm chằm tại, là tất cả mọi người phi thường quan tâm một đại sự. So làm Lâm Thị ngân hàng đưa ra thị trường càng làm cho người khác để ý, dù sao Lâm Thị ngân hàng đưa ra thị trường xác suất gần như là số 0. Đây là tư nhân ngân hàng. Mà An Địch bên này chủ yếu phụ trách công tác chính là cái này, Hồ Biêu A Luân là Trương Vĩ Hào chính mình làm, B Luân dẫn vào Lâm Thị ngân hàng, về phần C Luân, trước mắt tự nhiên là rất nhiều đầu hành đầu tư cơ cấu cùng các đại internet đầu sỏ đều tại nhìn chằm chằm. Nhưng Trương Vĩ Hào tại bộ 02 quảng cáo điện ảnh chiếu phim phía trước không có ý định đàm. Tính toán đợi điện ảnh chiếu phim, bản mới đổi mới sau một lần nữa đánh giá giá trị, đến lúc đó mới có thể cùng kia một vài người đàm C Luân sự tình. Mà C Luân qua đi, liền đến trọng yếu nhất IPO khâu, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, nhất định là cùng kia có chút lớn căn cứ chính xác khoán công ty cấp thế giới đầu hành hợp tác. Nhưng lúc này đây, Trương Vĩ Hào rõ ràng cho thấy tính toán chính mình ngoạn, là tính toán tại cảng đảo đưa ra thị trường, mà không phải là tại Mỹ cổ đưa ra thị trường. Đơn giản tới nói chính là, Trương Vĩ Hào dã tâm rất lớn, tính toán mượn dùng cái này cơ hội, làm Lâm Thị ngân hàng tại IPO khối này đại triển quyền cước, trở thành cái ngành nghề trọng yếu phi thường mới phát lực lượng. Dưới bình thường tình huống cái này không phải là ngươi muốn tiến vào này hành có thể tùy tùy tiện tiện thành công tiến vào, cần phải có một cái cũng đủ chất lượng tốt làm toàn bộ mọi người tinh phục thành công án lệ, còn có cái gì là so WeChat thích hợp hơn hạng mục. An Địch cũng đang bởi vì là có chuyên môn hiểu rõ quá WeChat. Cho nên là thật sự hiểu Trương Vĩ Hào vì sao coi trọng như vậy chức vị này. Hơn nữa nàng mơ hồ là có một chút hoài nghi, Lâm Thị ngân hàng khả năng còn có cái khác một chút sinh ý, cần phải tuyệt đối có thể tín nhiệm người mình qua tay. Có thể hỏi một chút, rốt cuộc là tính toán muốn bao nhiêu đánh giá giá trị? Nếu để cho An Địch ngươi đến đánh giá giá trị, ngươi cảm thấy bao nhiêu thích hợp? Cùng bên ngoài cái kia một vài người khác biệt, An Địch là biết bản mới, thể nghiệm qua kiểm tra bản. Thậm chí là sau khi biết tiếp theo tương quan quy hoạch cùng phát triển mở rộng sách lược, cho nên An Địch cho ra đánh giá giá trị là tương đối công bằng. Nàng phía trước tại Wall Street cũng tham dự qua cùng loại công tác, đồ cũng không tính là tân thủ, kinh nghiệm vẫn là thực phong phú. Nếu như là điện ảnh chiếu phim sau đánh giá giá trị, ta cảm thấy 1.200 ức là tương đối công bằng, kỳ thật hiện tại rất nhiều người cũng có thể tiếp nhận, nhưng đối với tại chúng ta nhượng lại cổ phần tỷ lệ có thể bất mãn. Ta lại không thiếu tiền, căn bản cũng không phải là tiền sự tình, chính là không qua muốn cùng chim cánh cụt bên kia khai chiến mà thôi, bất quá bên kia thật muốn vạch mặt, ta cũng không có khả năng thật sợ bọn hắn, về phần A Lý cùng Tôn Chính Nghĩa những người này, ta hứng thú là thật không đại. An Địch gật gật đầu, nếu đều không có ý định đổ bộ Mỹ cổ, Mỹ tư cùng kia một chút cấp thế giới đầu hành sẽ không cần suy tính, còn lại chỉ có quốc nội tư bản, trừ bỏ quan phương, chính là mấy đại internet đầu sỏ, kỳ thật không đầu tư bỏ vốn đều không có vấn đề gì. Trương Vĩ Hào lại không thiếu tiền, nhưng ăn mảnh rất khó đem như vậy một cái cấp thế giới mang tính cách mạng phần mềm chân chính phát triển, đây coi như là ngành nghề quy tắc ngầm A. Nếu như mặt sau thật muốn làm IPO, Trương Hành ngươi tính toán bao nhiêu đánh giá giá trị? Ta là tốt rồi kỳ hỏi một chút. Ít nhất 5.000 ước đô la Hồng Kông A, đừng chiếu cố lấy kinh ngạc, ta nếu dám cho ra như vậy đánh giá giá trị, ta tự nhiên cũng có cho ra như vậy đánh giá giá trị sức mạnh chỗ, hiện tại vì không tin được là bán thành phẩm. Khi đó mới là chân chính thành phẩm. An Địch chớp mắt liền nghe hiểu, nguyên lai thành phẩm đã sớm tại Trương Vĩ Hào trong não thành hình rồi, chính là bởi vì quá mức khủng bố quá mức đảo lộn, thứ nhất là đẩy ra đến, thực dễ dàng lọt vào thiên phạt, không tha hậu thế, cho nên mới giống như bây giờ đi từng bước nhìn từng bước, chậm rãi đáng khinh phát triển, làm kia một chút đối thủ cạnh tranh thủy chung bảo trì lòng tin nhất định, không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng, trực tiếp lật bàn không chơi. Trương Vĩ Hào chính là như vậy nghĩ. Nhất là lớn nhỏ mã những người này, bao gồm bọn hắn thế lực sau lưng cùng tư bản, là thật không một lời hợp trực tiếp lật bàn, cho nên Trương Vĩ Hào xê luôn kỳ thật căn bản liền không phải là muốn đầu tư bỏ vốn, mà là cùng chim cánh cụt bên kia đổi cổ, ranh giới cuối cùng của hắn là hai đổi một, hai cổ đổi một cổ, như vậy nói WeChat thực tế đánh giá giá trị không sai biệt lắm là có thể tiếp cận 2.100 ước đô la Hồng Kông. Trực tiếp đưa ra cái này đổi cổ phương án, mã chạy chồm choáng váng mới chịu đáp ứng. Cho nên phải là dính đến một chút đối với đổ, thắng liền 2 đổi 1, thua liền 3 đổi 1, dù sao vô luận thắng thua hắn đều sẽ không thiệt thòi. Chương 360 Cảng đảo hành 2. Lâm Uyển Du cùng chính mình Vĩ Hào ca ca nhưng là đều có tiếp cận nửa năm không gặp mặt, cho nên tự nhiên là sớm liền mang lên bảo tiêu ở phi trường màu xanh lá thông đạo chỗ đó chờ đợi chính mình Vĩ Hào ca ca, tự mình đón máy bay. Mà Lâm Uyển Du không biết chính là, nàng cùng Trương Vĩ Hào là sớm đã bị mặt khác nhất bát nhân theo dõi. Đầu lĩnh cái kia tiếng hô làm cao tiên sinh, hắn là D. O, A tập đoàn mặt ngoài người phụ trách, tập đoàn này đề cập rất nhiều sản nghiệp cùng nghiệp vụ, tại toàn bộ thế giới đều có không ít sinh ý, nhưng trên thực tế đây thật ra là một nhà rửa tiền tập đoàn, kia một chút cái gọi là sinh ý bất quá là vì thuận tiện rửa tiền mà thôi. Cùng nội địa không giống với, cảng đảo bên này kỳ thật rất nhiều tư nhân ngân hàng, chỉ cần ngươi muốn làm phương diện này sinh ý, có phương diện này tư chất, đều có thể làm. Nhưng chân chính xem như làm được khá lớn quy tắc có sẵn khuôn cũng không nhiều. Phía trước Lâm Thị Ngân hàng chỉ tính là trung đẳng ngân hàng, liền 10 ngân hàng lớn đều sắp xếp không lên, kết quả hiện tại Trương Vĩ Hào tiếp nhận bất quá ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian, liền trực tiếp giết nhập cảng đảo ngũ đại buôn bán ngân hàng một trong, dựa vào WeChat thật lớn tiềm lực cùng Trương Vĩ Hào xông ra năng lực cá nhân, thậm chí chính là cùng Hối Phong cùng Cha Ví chênh lệch lớn một chút, gần với chân chính ý nghĩa cảng đảo đệ nhất ngân hàng Đông Á ngân hàng. Trước hai nhà là Anh Tư, đồng thời nắm giữ đô la Hồng Kông phát hành quyền, Đông Á là bản địa các số lớn môn đều có nhập cổ đầu tư Cố Định Long, mà Lâm Thị Ngân hàng thuộc về là lực lượng mới xuất hiện trực tiếp bật ha chồng. Trọng yếu nhất chính là đây là gần như hoàn toàn nắm giữ ở Trương gia nhất gia tộc trong tay siêu cấp ngân hàng, tự nhiên là rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú vô cùng, đều tại đánh Lâm Thị Ngân hàng chủ ý. Lâm Thị Ngân hàng trước mắt đánh giá giá trị không sai biệt lắm là đang tại 1.000 ước đô la Hồng Kông cao thấp. Là sau Trương Vĩ Hào tiếp nhận lật về phía trước ít nhất gấp 3, nếu như sau có thể cam đoan Hồ Biêu bên kia cổ phần, tại Hồ Biêu thành công IPO về sau, Lâm Thị Ngân hàng đánh giá giá trị thực có khả năng vượt qua 1.500 ức, tiếp cận 2.000 ức đô la Hồng Kông. Hô, thật đúng là lợi hại, khó trách gia hỏa kia đều không cần đi cái gì kế thừa trình tự, trực tiếp vơ vét tài sản toàn bộ mọi người, làm đại gia thấu một nửa cổ phần cho hắn, tiền này hoa giá trị A. Có thăm dò rõ ràng Lâm Thị Ngân hàng để sao? Cao tiên sinh không phải là không có đã biết lợi hại đầu tư thiên tài, nhưng lợi hại đến Trương Vĩ Hào như vậy hắn cũng là lần thứ nhất kiến thức, tốc độ kiếm tiền so với hắn nhóm rửa tiền đều nhanh, phải biết xoa lớn như vậy một cái rửa tiền tập đoàn, một năm thực tế qua tay hắc kim tối đa cũng liền hơn 1.000 ức, người khác một năm có thể kiếm hơn 1.000 ức, là thật quá kinh khủng. Bất quá đổi một cái góc độ, nếu có thể thành công nhập cổ, cùng Lâm Thị Ngân hàng hợp tác, mượn dùng Trương Vĩ Hào năng lực cùng siêu cường ánh mắt, kia có phải hay không liền ý vị Doa tập đoàn tương lai phát triển có thể tăng lên không chỉ một cái bậc thang. Cao tiên sinh mỹ nữ thư ký Lạc Hân Cảnh điềm trực tiếp trả lời trụ cột thực sạch sẽ, ít nhất nội địa cùng Hong Kong bên này chi nhánh ngân hàng đều thực sạch sẽ, không có gì rõ ràng vấn đề, bất quá hộ vệ của bọn hắn rất lợi hại, hơn nữa Trương gia nhân phi thường đoàn kết, tam phòng bên kia đối với Trương Vĩ Hào cái này lực lượng mới xuất hiện làm người nhà cũng không có ý kiến gì, thậm chí đều rất bội phục hắn, thưởng thức hắn, sùng bái hắn. Tại Lạc Hân nhìn đến đây là một chuyện rất bình thường, đổi khác bất kỳ cái gì một cái Trương gia đệ tử đương gia đều không có khả năng so Trương Vĩ Hào làm xuất sắc hơn, tuy rằng không có thể kế thừa ngân hàng, trong tay cổ phần thiếu một mảng lớn, nhưng thị trường giá trị lực ảnh hưởng cùng tương lai phát triển hoàn toàn liền không giống với, một là chiếm núi làm vua lỗ mãng cự khấu, một là chân chính có thể phân đất mâm tranh đấu giành thiên hạ thay đổi triều đại khai quốc chi quân, điều này có thể giống nhau sao? Có thể nói Trương Vĩ Hào chỉ cần bất tử, hoặc là hắn không gật đầu, tính là kia một vài người nghĩ muốn tạo phản, có chính mình nhỏ mọn, kia cũng không có quần chúng trụ cột, là xoay người đã bị thuộc hạ người cấp trực tiếp bán đi, tranh công đi, như thế nào tạo phản? Kia một chút thân phận cổ đồng đều làm rõ ràng sao? Rất nhiều đều là Nam Dương bên kia, thậm chí dính đến Đường Môn, người xác định thật muốn cùng Đường Môn trở mặt. Đường Môn, Đường Tử Trần, vừa nghĩ đến tại dưới thế giới danh tiếng lừng lẫy cái kia điên nữ nhân, Cao tiên sinh cũng không cấm là một trận sợ, có chút sau lưng lạnh cả người, lập tức là bỏ đi một chút đường ngang ngõ tắt tính toán nhỏ nhặt, tính toán thông qua bình thường con đường tiếp xúc một chút. Đi trước mở tài khoản, đem tiền tồn đi vào. Sau đó gặp mặt nói sau. Tốt, ta hiện tại liền đi an bài. Lạc Hân vừa mới xoay người rời đi, Cao tiên sinh liền trực tiếp là hướng về nàng mạn diệu bóng lưng cùng kiên cố mượt mà tràn ngập co giãn mông cong nhìn. Kỳ thật hắn hiện tại liền có một chút hoài nghi Lạc Hân cái này nữ nhân có vấn đề. Nào có mỹ nữ bí thư không cho lão bản địt, mình cũng ám chỉ nhiều lần như vậy, vẫn là trang không hiểu, hoặc là khéo léo từ chối. Này rõ ràng liền không thích hợp, nhìn bộ dạng hẳn là cảnh sát nằm vùng. Kỳ thật Cao tiên sinh đã sớm biết Lâm Thị Ngân Hàng hậu trường ô dù là ai, chỉ là cố ý dùng Lâm Thị Ngân Hàng đương ngụy trang mà thôi, lớn như vậy nhất khối thịt mỡ, làm sao có khả năng sẽ là một cái rửa tiền tập đoàn cắn được xuống, người nếu thật dám cùng kia một chút cấp thế giới tập đoàn giành ăn, vậy ngươi như vậy chuột nhỏ liền chuẩn bị tốt hoàn toàn biến mất. Phạm tội không có gì, chuyện xấu làm tận cũng không có gì, duy chỉ có là theo quy tắc chế định người giành ăn, xúc phạm kia một chút ký được lợi ích giai tầng lợi ích làm không thể, một khi làm kia một vài người sẽ không cho phép sự tồn tại của ngươi, trừ phi ngươi có xương bá thế giới phủ định cụ có trật tự lần khác đổi mệnh thực lực, bằng không. Ngươi nhất định phải chết. Cái này cùng kia một chút thuốc giả thương nhân nơi nơi lừa dối rất nhiều năm, có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, một khi bán được thật có thể chữa bệnh có thể cứu vô số người phòng chế thuốc thời điểm, kia một chút bản chính thuốc xưởng thuốc cùng sau lưng tư bản liền đối với ngươi ra tay, ngươi rất nhanh liền sẽ bị đem ra công lý, sẽ nghiêm trị xử lý. Bởi vì ngươi đây là đang cùng bọn hắn giành ăn, xâm hại bọn hắn lợi ích, cho nên bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Đây cũng là Cao tiên sinh đánh từ vừa mới bắt đầu chính là cầm lấy Lâm Thị Ngân Hàng đương ngụy trang, cũng không thật đối với Lâm Thị Ngân Hàng ra tay nguyên nhân. Lạc Hân tự nhiên không biết chính mình đã bại lộ, cho nên là rất mau thông qua chính mình con đường đem tin tức truyền ra ngoài, thế cho nên cảnh sát bên kia là được thành công nói gạt, đem đại lượng cảnh lực lãng phí ở Lâm Thị Ngân Hàng bên này. Mà cảnh sát bên kia có thể không đơn giản chính là Cao tiên sinh có nằm vùng, Đường Môn cũng là có nằm vùng cùng tuyến nhân tồn tại, cho nên Trương Vĩ Hào bên này vừa xuống máy bay, còn không có đến biệt thự liền từ liên lạc nhân chỗ đó được đến tương quan tin tức, chớp mắt liền ý thức được này không phải là Ma Cao Phong Vân tình tiết sao. Chương 361 Ma Cao Phong Vân. Chính là một cái Cao tiên sinh Trương Vĩ Hào còn chưa nhất định có thể phản ứng, nhưng kết hợp rửa tiền tập đoàn Doa về sau. Trương Vĩ Hào làm sao có khả năng không thể tưởng được đây là Ma Cao Phong Vân đến đây. Cảng đảo bên này không thiếu nhất kỳ thật chính là loại này rửa tiền tập đoàn, không đơn thuần là tại ảnh thị kịch, thế giới hiện thực cũng là như thế này, rất nhiều tài chính trung tâm đại hình cách bờ bến cảng đều là như thế này. Cảng đảo nhưng là nội địa lớn nhất đối ngoại cửa sổ, là vẫn luôn có những cái này dây chuyền sản nghiệp tồn tại, rất nhiều cái gọi là bước chân tài chính lĩnh vực đứng đầu hào môn, kỳ thật chính là làm cái này phát nhà. Bao gồm Lâm Thị Ngân Hàng. Kỳ thật cũng là làm này hành phát nhà, bất quá không phải là Doa thấp như vậy quả nhiên minh tắm, thủ pháp cao cấp rất nhiều, đồng thời chỉ đề cập hải ngoại, cùng nội địa nghiệp vụ không có gì quan hệ, chủ yếu là vì Đường Môn phục vụ, bản thân cũng là Đường Môn cháo. Trương Vĩ Hào có thể không tin vị kia Cao tiên sinh không biết việc này, tính là hắn không biết, sau lưng của hắn đại lão bản cũng nên biết, rửa tiền tập đoàn sở dĩ là phi pháp tập đoàn, không tại ở làm ngành nghề. Mà là ở chỗ thực lực của bản thân cùng nội tình lăn lộn không lên chân chính kim tự tháp phía trên tầng, chỉ có thể là ở trung hạ tầng làm việc bẩn thỉu khổ cực, một khi muốn giai tầng vượt qua, cùng cao cấp hơn tầng dành ăn, kết quả cuối cùng không có gì hơn là đổi một đầu càng nghe lời cầu. Tuy rằng Trương Vĩ Hào cùng chính mình đại lão bà tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Long Xà Diễn Nghĩa hắn xem qua không chỉ một lần, biết nữ nhân này là có bao nhiêu lợi hại, trừ bỏ cùng Vương Siêu cảm tình tuyến có chút đông cứng bên ngoài, thủ đoạn đó là thật ngoan độc cay, còn thực sự không phải là cái gì ngốc bạch ngọt, thậm chí vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối quân phiệt đầu lĩnh thế giới dưới lòng đất nữ vương một cái. Cho nên đang bị loại này bản thân liền không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức thế lực nhìn chằm chằm thời điểm ra tay thực trực tiếp, đem sách xảy ra vấn đề người giải quyết rơi, vậy không liền không tồn tại vấn đề, mà Trương Vĩ Hào lại không phải là chưa có xem qua Ma Cao Phong Vân, nếu như thật cũng chỉ có điện ảnh bên trong biểu hiện ra đến trình độ, đều không cần Đường Tử Trần tự mình ra tay, chính là nàng thuộc hạ cái kia một chút nương tử quân có thể dễ dàng giải quyết phiền toái như vậy. Bởi vì lúc trước ấn ni sắp xếp hoa sự kiện, Nam Dương không ít người hoa đều gặp đến tai họa khổng lồ, nhất là nữ nhân, cho nên Đường Tử Trần là vào lúc đó hậu thành lập thành viên tổ chức, cũng là dựa vào thuộc hạ những cái này nương tử quân đánh hạ to như vậy địa bàn cùng thế lực, trở thành hùng bá toàn bộ Nam Dương thống lĩnh toàn bộ đường môn lãnh thụ, kia một chút nữ rất nhiều người đều là đi lên chiến trường, hoàn toàn không thua quân chính quy, có thể so với cao cấp nhất bộ đội đặc chủng, là cao cấp nhất lính đánh thuê. Có được đảo lộn tiểu quốc chính quyền thực lực, tự nhiên không là cái gì hắc bang rửa tiền tập đoàn có thể thoải mái đối phó. Trương Vĩ Hào bên này bảo tiêu, nhất là nữ bảo tiêu, phần lớn đều là xuất từ những cái này nương tử quân, bất qua đối ngoại tuyên bố là đang tại cảng đảo bên này chuyên môn công ty bảo vệ chiêu mộ, phía trước Lâm Thị Ngân Hàng cũng là như thế này, cho nên cũng là không tính là đột ngột, chính là Trương Vĩ Hào bên này an ninh lực lượng rõ ràng cho thấy so với trước Lâm Thị Ngân Hàng tăng lên nhiều cái cấp bậc. Cũng đang bởi vì Trương Vĩ Hào rất rõ ràng Đường Tử Trần thực lực đi theo toàn cầu thế giới dưới lòng đất hiển hách hung danh, rất khó lý giải Cao Tiên Sinh vì sao nhìn chằm chằm Lâm Thị Ngân Hàng, giá trị là khẳng định rất lớn, nhưng Trương Vĩ Hào không nghĩ ra hắn sức mạnh đến từ chỗ nào, là ai cấp hắn như vậy dũng khí. Về phần cảnh sát, ta lại không ở nơi này làm loạn, người lấy cái gì bắt ta, về phần hải ngoại cái kia một chút chi nhánh ngân hàng xảy ra vấn đề, tự nhiên là có lưng hoa. Loại sự tình này tại toàn cầu rất nhiều siêu cấp ngân hàng đều thực thông thường, một chút ngân hàng thậm chí sẽ cùng khủng bố tổ chức tiến hành sổ sách vụ qua lại, tra được thì nói ta không biết thân phận của đối phương, dù sao loại sự tình này ai lại có thể chân chính tra rõ, cũng chỉ là tại cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ mà thôi. Trong này nổi danh nhất đúng là Thụy Sĩ Ngân Hàng, bên kia ngoạn đúng là không ký danh, tuyệt đối giữ bí mật, cho nên là có đại lượng phi pháp tài chính tiền đen dũng mãnh vào. Nghe nói chỉ là Trung Quốc bên này quan lão gia nhóm liền có tại Thụy Sĩ Ngân Hàng cất 7.8 vạn ức nhân dân tệ. Đây cũng là Trương Vĩ Hào thường xuyên nói mở ngân hàng người tâm đều bẩn nguyên nhân, thành thật người, ngốc bạch ngọt là không mở được ngân hàng, không làm được ngân hàng sinh ý. Trương Vĩ Hào liền có một chút hoài nghi Uyển Du Ba Ba, cũng chính là chính mình cái kia đường thúc, chỉ sợ cũng là bởi vì không tiếp thụ được việc này, cho nên mới xuất ra nhắm mắt làm ngơ. Trương Vĩ Hào tự nhiên là không có gì gánh nặng trong lòng. Bản thân chính là ảnh tổng thế giới, hắn chính là đương đại gia hưởng thụ nhân sinh, vì tiếp theo đầu thai làm chuẩn bị tích lũy, nếu như liền như vậy ảnh tổng thế giới đều không tiếp thụ được, kia sau võ hiệp thế giới tiên hiệp thế giới lại nên như thế nào lăn lộn. Đây chính là thật ăn người, đoạt xá, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cùng Trương Vĩ Hào liên hệ tiếng hô làm Xeo Ly, là Đường Tử Trần thuộc hạ ngũ đại cao thủ một trong, bản thân là ám kình đại thành tinh thông các loại súng ống cùng nhiều hạng kỹ năng nhân tài toàn năng. Bản thân cũng là Lâm Thị Ngân Hàng đương nhiệm CFO, bằng cấp rất cao, tuổi tác so Đường Tử Trần lớn hơn, dáng người rất mê hoặc nhiêu, tướng mạo thiên xinh đẹp, bản thân là xuất thân hào môn, dù sao mặt ngoài nhìn rất bình thường, kỳ thật nữ nhân này quá khứ rất thảm, xem như ấn ni sắp xếp hoa sự kiện người bị hại. Khổ chủ một trong, Trương Vĩ Hào nghĩ là trực tiếp dùng WeChat trả lời bất động thần sắc, kia một vài người muốn điều tra liền điều tra, dù sao ta bên này sinh ý bản thân cũng rất sạch sẽ. Hiện tại cũng không tồn tại kia một chút nghiệp vụ, không cần thiết, liền ấn phía trước ta cùng cô ta thương lượng cái kia dạng đến, bất quá giúp ta chảnh khẩn một điểm vị kia Cao Tiên Sinh, xem hắn rốt cuộc là tính toán gì. Xeo Ly gật gật đầu, lập tức là an bài đi xuống, đối với chính mình đột nhiên theo thủ tịch tài vụ quan xuống chức trở thành nhị bà thủ, Xeo Ly cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy rất hợp lý, thích hợp phân sách một chút nghiệp vụ thực thích hợp, dù sao hiện tại chính thức đương ra làm chủ chính là Trương Vĩ Hào. Hơn nữa Lâm Thị Ngân Hàng phát triển trọng tâm là biến thành nội địa, nàng lại tiếp tục tỏa vị trí này quả thật không phải là như vậy thích hợp. Nhưng cũng không có khả năng thật đem nàng lấy xuống, thật nếu như vậy, có thể liền không phải vì ngân hàng tương lai phát triển, mà là tại tá ma giết lừa, bọn hắn đường môn cũng không phải là dễ chọc, có tiền có đôi khi thật không có nghĩa là cái gì. Xeo Ly mặc dù là bị Đường Tử Trần chuyên môn chào hỏi qua, nhưng lại không biết Đường Tử Trần cùng Trương Vĩ Hào ước định, không rõ lắm bọn hắn ở giữa chân chính quan hệ, cho nên phối hợp, nhưng cũng không tính chân chính phụ thuộc quan hệ. Đây cũng là Trương Vĩ Hào không có ý định làm Xeo Ly tiếp tục ngồi ở CFO vị trí này phía trên, muốn đổi thành đáng giá tín nhiệm hơn An Địch nguyên nhân. Ấn Trương Vĩ Hào thiết nghĩ, trừ bỏ Bảo Đảo ở ngoài Đại Trung Hoa khu, xem như từ hắn đến chủ trì, toàn bộ đều có khả năng ấn hắn thiết nghĩ phát triển, Đại Trung Hoa khu ở ngoài cái kia một chút chi nhánh ngân hàng, toàn bộ như cũ, chính là tại hắn có phương diện này cần phải thời điểm cung cấp duy trì cùng trợ giúp là được, rất có điểm một quốc gia hai chế hương vị. Chương 362 khách không mời mà đến một. Có như vậy bận rộn sao? Vừa mới trở về liền bận rộn liên tục không ngừng. Nhìn có chút tức giận, đang cùng chính mình làm nũng tiểu Đường muội, Trương Vĩ Hào trực tiếp là buông xuống cứng nhắc, đem Lâm Uyển Du ôm đến chính mình trong lòng nói thật tốt tốt, kế tiếp cũng không bận rộn công tác sự tình, thật tốt bồi cùng chúng ta ra Uyển Du. Đúng rồi, nhị gia gia thân thể khá hơn chút nào không? Vẫn là lão bộ dạng, đều đã màn cuối. Nhưng còn có thể sống bao lâu hay không đâu có, bất quá ngân hàng hiện đang phát triển tốt như vậy, Gia Gia tâm tình rất tốt, ngược lại so với trước nhìn qua khí sắc tốt lên một chút, hẳn là còn có thể sống lâu vài năm. Vậy là tốt rồi, Uyển Du ngươi cũng muốn nhiều đi theo Gia Gia ngươi bên người học, ngươi nhưng là tương lai phó hành trưởng, đến lúc đó ca ca ta vị trí này nhưng là phải giao cho ngươi đến tỏa, cảng đào cùng rất nhiều hải ngoại nghiệp vụ đều cho ngươi đến phụ trách. Lâm Uyển Du vẫn rất có đúng mực, hướng về Trương Vĩ Hào gật gật đầu. Sau đó lập tức là tán gẫu lên cái khác chuyện lý thú, dù sao ca ca khó được bên này, hơn nữa lúc này đây đợi thời gian sẽ rất trường, nàng cái này chủ nhà đúng lúc là mang theo ca ca của mình tại cảng đảo bên này thật tốt chơi đùa. Kỳ thật Lâm Thị Ngân hàng niên kỳ, Lâm Uyển Du cũng là lần thứ nhất tham gia, nàng cũng không hiểu nhiều lắm, cùng mỗi tháng một lần lệ không giống với, họp hàng năm là thế giới các nơi chi hành người phụ trách đều có khả năng tham dự, mà kia một chút hải ngoại chi hành rất nhiều kỳ thật đều có rất cao quyền tự chủ. Cũng không hoàn toàn thuộc sở hữu được, cùng kia một chút đánh hy nhĩ đốn danh tiếng cấp 5 sao tiểu điếm giống nhau, có chút cùng loại gia nhập liên minh tính chất, bằng không Lâm Thị ngân hàng thị trường giá trị không có khả năng chỉ có hiện tại tài nghệ này. Cao hơn không ít, Trương Vĩ Hảo đối với lần này tự nhiên là tâm lý nắm chắc, bởi vì Đường Môn là thế giới tính siêu cấp tổ chức, cùng Hồng Môn đều có được liều mạng, bản thân liền thoát thai vô thanh bang cùng Hồng Môn. Cho nên kia một chút chi nhánh ngân hàng không cần hỏi liền hơn phân nửa là cùng Đường Môn toàn bộ thế giới các nơi phân sẽ có quan. Có kia một chút phân tham gia cổ phần, bản thân chính là cấp kia một chút phân rửa tiền quản lý tài sản dùng, đây cũng là Lâm Thị ngân hàng có thể mọc lên như nấm, tại toàn bộ thế giới chủ yếu thành thị đều có chi nhánh ngân hàng tồn tại nguyên nhân. Đi Macau bên kia ngoạn a? Có thể a, bất quá được mấy ngày nữa, ta muốn trước tiên đem An Địch an bài công việc tốt, làm nàng đi trước được bên kia nhập chức, dù sao nàng kế tiếp công tác nhưng là trọng yếu phi thường, sau các ngươi ở chung giao tiếp thời gian tương đối nhiều một điểm. Lâm Uyển Du trực tiếp nhìn về phía ngồi ở đối diện nàng An Địch, có chút ngoài ý muốn An Địch nhan trị cùng khí chất, dĩ nhiên là một điểm không thua Lị Tỷ, thậm chí là so với Lị Tỷ còn muốn xinh đẹp một chút, bất quá cùng với ý khởi thiên phủ mị xinh đẹp Lị Tỷ khác biệt, cái này An Địch nhìn qua cao hơn lãnh rất nhiều, có chút nữ vương khí chất. Về phần một bên Bát Di Thái cùng Bát Di Thái biểu tỷ, Lâm Uyển Du tự nhiên là đã sớm biết, phía trước cũng không thiếu tại WeChat phía trên cùng chính mình ca ca xấu kháng nghị. Bất quá cũng chính là nhốn nháo tiểu hài tử tính tình, này đều trải qua bao lâu, tự nhiên cũng liền không tức giận, dù sao chính mình cái này ca ca xấu nhưng là thực đã sớm nói việc này. Vậy bây giờ là tiên hồi biệt thự hay là trước đi ngân hàng? Cũng không cấp bách tại hôm nay một ngày này, về trước biệt thự, ngân hàng ngày mai lại đi, đúng lúc là có thật dài một đoạn thời gian chưa thấy qua nhị gia gia rồi, tính toán cùng lão nhân gia ông ta nhiều tâm sự, nhiều lấy kinh nghiệm, gia có một lão như có nhất bảo. Lâm Uyển Du nghe vậy rất là hài lòng gật gật đầu, sau đó là tán gẫu lên Trương Vĩ Hào phụ mẫu sự tình, bọn hắn hiện tại gần như xem như biệt thự nửa chủ nhân, cũng trực tiếp tiến vào biệt thự, thậm chí là đem Lâm Uyển Du đương bán đứa con gái, hoặc là nói trở thành con dâu của mình tại nhìn, ở chung ngược lại rất tốt. Trương Vĩ Hào đối với phụ mẫu của chính mình vẫn là tương đối coi trọng, nhưng cũng biết bọn hắn không có gì quá lớn năng lực, cũng liền có thể giúp chính mình nhìn chằm chằm một điểm, cho nên là để vào hành chính cùng nhân sự hai bộ môn. Chủ yếu là bang chính mình nhìn chằm chằm hai cái này bộ môn, khác cùng loại tài vụ cùng đầu tư bỏ vốn, hoạt động tín dụng những cái này bộ môn, Trương Vĩ Hào cũng không dám phóng bọn hắn đi qua, thật muốn bị gài bẫy, nhưng là phiền toái không nhỏ. Nhã Văn, người có cảm giác hay không được Vĩ Hào cùng hắn Đường muội quan hệ có hay không một chút quá mức thân cận? Vừa mới cùng một chỗ ăn cơm chưa xong trở về chính mình gian phòng nghỉ ngơi An Địch, là liền trực tiếp tại điện thoại phía trên cùng Chu Nhã Văn tán gẫu lên việc này, chủ yếu đoạn đường này thượng biểu hiện làm nàng rất khó không nhiều lắm nghĩ. Chu Nhã Văn là trực tiếp giải thích lên Trương Vĩ Hào cùng Lâm Uyển Du chân chính quan hệ, mặc dù là đường huynh đường muội, nhưng bản thân nhưng thật ra là không nhiều máu như vậy duyên quan hệ, thằng tổ phụ là một cái tổ phụ, nhưng bà cố không phải là một cái, cho nên mấy đời sau khi xuống tới, kỳ thật huyết thống là tương đối nhạt mỏng, đã chưa tính là họ hàng gần. Có mấy lời điểm đến là dừng là được, An Địch thông minh như vậy người, làm sao có khả năng không hiểu, cho nên là chớp mắt phản ứng, nhất thời cũng không biết phải làm thế nào đánh giá, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất ngân hàng bên này mặt sau không dễ dàng xuất hiện nội đấu. Trương Vĩ Hào lúc này tự nhiên là cùng cha mẹ mình, còn có hắn nhị đại gia cùng một chỗ nói chuyện phiếm, là đang tại lầu 2 bên ngoài trên sân thượng, một bên phơi nắng một bên uống dưỡng sinh trà, mà Lâm Uyển Du là đang cho hắn nhóm bưng trà dâng nước. Cái này cũng không phải là bình thường công tác, Chu Nhã Văn cái kia bát di thái muốn làm còn không có tư cách này, loại trình độ nào đó thượng coi như là thầm chấp nhận Lâm Uyển Du thân phận. Cho nên Trương Vĩ Hào vẫn là đem Uyển Du cái này đường muội trở thành chính mình nhị di thái, cũng chính là tiểu lão bà, gần với đường Tử Trần cái này đại lão bà, chủ yếu đường Tử Trần quá hung, không thể nào là có nữ nhân có thể cưỡi đến đầu nàng phía trên, cho dù là Nghiêm Nguyên Nghi đều không có khả năng, cho nên Lâm Uyển Du cũng chỉ có thể là thành thành thật thật đương nhị di thái. Cũng chính là tiểu lão bà. WeChat bên kia Vĩ Hào ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Ta chuyên môn thỉnh An Địch chính là này một khối người phụ trách. Như thế nào, liền nhị gia gia ngươi nơi này cũng không có thiếu nhân chào hỏi, nhìn đến ta cái này phần mềm xác thực rất thành công nha. Trương Vĩ Hào kỳ thật một điểm cũng không ngoài ý liệu, hắn bên này bất cận nhân tình không muốn nói, kia một vài người cũng không sẽ cứ như vậy dễ dàng hết hy vọng, tuy rằng bây giờ là nhô ra không ít cùng loại cảnh phẩm, nhưng chân chính có thể đánh. Có thể cùng WeChat chống lại. Một cái đều không có, cho dù là tương đối tiếp cận ma tinh cùng tiệp tin, cũng đều chênh lệch rất xa, căn bản không coi là cùng loại sản phẩm. Nhị đại gia cũng chính là nói một chút, hắn biết rõ Trương Vĩ Hào có ý nghĩ của chính mình cùng chủ ý, nói một chút có thể cho ngươi mặt mũi, thật muốn lấy trưởng bối thân phận ép hắn, đừng nói nhị đại gia rồi, sợ là liền cha ruột mẹ ruột mặt mũi cũng không có khả năng cấp, hắn mới là chân chính cổ phần khống chế, hồ bưu nhưng là hắn nói tính. Chương 363 khách không mời mà đến 230 ức, Cao tiên sinh ngươi xác định, chính xác là tồn định kỳ. Đương nhiên, vốn chính là hướng các ngươi ngân hàng danh khí đến, hiện tại liền có thể trực tiếp tiến hành tương quan gửi ngân hàng nghiệp vụ. Đang ngồi ở Lâm Thị Ngân hàng được lầu 2 VIP phòng khách quý Cao tiên sinh, rất vừa lòng cái này chuyên môn tiến hành đại ngạch tồn lấy nghiệp vụ hộ khách giám đốc lúc này phản ứng, đây chính là 30 ức đô la Hồng Kông, đừng nhìn Lâm Thị Ngân hàng hiện tại khuếch trương rất nhanh thổi phồng rất lợi hại. Nhưng thực tế gửi ngân hàng kỳ thật cũng không tính rất cao, tuyệt đối không có ngoại giới nghe đồn mấy vạn ức khoa trương như vậy, hắn chính là làm này hành, tuyệt đối không thể vượt qua vạn ức. Thậm chí cũng chỉ có mấy ngàn ức. Nhưng Lâm Thị Ngân hàng khoản thượng tổng tài chính xác thực vượt qua vạn ức, bởi vì là có theo khác ngân hàng mượn tạm, điểm ấy cùng hậu thế con kiến tài chính ngoạn pháp cùng loại, kỳ thật loại này ngoạn pháp liền là ngân hàng trước hết phát minh, bị buôn bán ngân hàng phát dương quang đại. Là bị cuối cùng kia một chút internet tài chính hoàn toàn ngoạn đến đăng phong tạo cực. Ví dụ như con kiến kinh phục khoản tiền cho vay 100 nguyên, cho vay lợi tức 15%, sau đó đem khoản này cho vay chứng khoán hóa bán cho A công ty, nếu như ABS hiệp nghị ước định, A công ty hướng con kiến tiền trả 100 nguyên, con kiến kinh phục đem nguyên cho vay tiền vốn thu hồi quyền cùng 9% lợi tức quyền chuyển nhượng cấp A công ty, cũng ước định từ A công ty gánh vác vốn và lãi thu hồi phiêu lưu. Bản chất thượng con kiến kim phục đã đem cho vay phiêu lưu toàn bộ rời đi cho A công ty, nên bút cho vay thuộc về con kiến kim phục biểu hiện ngoại nghiệp vụ. Không cấu thành con kiến kim phục đòn bẩy. Nhưng nếu như tại trong hiệp nghị con kiến kim phục hướng A công ty làm ra đảm bảo, như ít nhất cam đoan A công ty có thể thu hồi tiền vốn, tắc nên bút cho vay vẫn là con kiến ẩn tính thiếu nợ, cấu thành con kiến kim phục đòn bẩy. Hợp tác ngân hàng cho vay là có nên hay không tính nhập con kiến đòn bẩy, đạo lý cùng ABS là giống nhau. Liền nhìn con kiến phải chăng đối với hợp tác ngân hàng tiền vốn cùng lợi tức thu hồi có đảm bảo trách nhiệm, hoặc là phủ đem chính mình bỏ vốn bộ phận, hiệp nghị thành liên hợp cho vay kém sau tài chính đương tài chính gặp được phiêu lưu thời điểm, kém sau tài chính ưu tiên thường phó phiêu lưu, đương đạt được tiền lời thời điểm, kém sau tài chính tiền lời đem tại ưu tiên tài chính tiền lời sau tiền trả. Nếu như gánh chịu đảm bảo trách nhiệm hoặc bỏ vốn kém sau tài chính, hợp tác ngân hàng cho vay cũng là con kiến kinh phục ẩn tính thiếu nợ, cấu thành con kiến kinh phục đòn bẩy. Nếu không tắc không cấu thành con kiến kim phục đòn bẩy. Lâm Thị Ngân hàng kỳ thật cũng có như vậy rơi chậm lại phiêu lưu, dù sao toàn bộ ngân hàng hiện tại lớn nhất tiền lời không phải là dựa vào truyền thống nghiệp vụ, mà là dựa vào Trương Vĩ Hào siêu cường đầu tư năng lực, nhưng phía trước kia một chút truyền thống nghiệp vụ không có khả năng không làm, bằng không kia nhiều người cũng không thể nuôi không a. Cho nên phía trước truyền thống nghiệp vụ, hiện tại cũng làm, thậm chí bởi vì ngân hàng danh khí lực ảnh hưởng cùng bản đồ càng làm càng lớn về sau, kia một chút truyền thống nghiệp vụ là so với trước làm thuận lợi hơn, nhưng ngân hàng khuếch trương quá nhanh, đều có gửi ngân hàng rất hạn, nếu như cự tuyệt khoản tiền cho vay hoặc là vi quy khoản tiền cho vay, gửi ngân hàng chuẩn bị kim quá thấp, đều có khả năng đối với ngân hàng phát triển, thậm chí sinh tử tồn vong tạo thành thực đại phong hiểm, cũng chính là thường nói bước chân quá lớn dễ dàng xả đến đàn. Cho nên sẽ đem một chút khoản tiền cho vay nghiệp vụ đóng gói chứng khoán hóa chuyển nhượng cấp này đồng hành của hắn, ta bên này là 15% lợi tức, ta cho ngươi 8%, dù sao không phải là mỗi gia ngân hàng đều có thể đem dư thừa gửi ngân hàng khoản tiền cho vay đi ra ngoài, này dĩ nhiên là đề cao ra cùng loại chuyển nhượng đảm bảo giao dịch. Sau đó nguyên bản mấy ngàn ức gửi ngân hàng cứ như vậy bị không ngừng khuếch đại, cho nên bây giờ là đến tiếp cận 2 vạn ức quy mô, kỳ thật còn có thể lại thêm, nhưng Trương Vĩ Hào kêu ngừng. Hắn cũng thật không có như vậy ra châu, lại khuếch trương đi xuống, thật muốn bị người có tâm tư tính kế, còn thật xảy ra vấn đề lớn, như bây giờ vừa vặn, cho dù có phiêu lưu, dựa vào hắn bật ha trồng ít nhiều cũng có thể duy trì ở. Cao tiên sinh là phương diện này hành ra, tăng thêm là có tin tức của mình nơi phát ra, cho nên là rất dễ dàng liền phát hiện đến này sau lưng một chút kinh doanh không hình thức, chính là không quá chắc chắn chỉ là đơn thuần thêm đòn bẩy, vẫn là đã thành công tái giá phiêu lưu. Tuy rằng loại này đảm bảo chuyển nhượng bản thân cũng là tồn tại tương đương phiêu lưu, ví dụ như tam giác nợ, nhưng so với bình thường trực tiếp thêm đòn bẩy vẫn là muốn an toàn rất nhiều. Tam giác nợ chính là, bởi vì mượn tiền nhân trả không nổi rồi, không thể hữu hiệu trả khoản, kia Lâm Thị Ngân hàng bên này liền xuất hiện ẩn hình thiếu nợ, phải là Lâm Thị Ngân hàng còn cấp hợp tác kẻ thứ ba công ty, nhất là tại xuất hiện khủng hoảng tài chính loại này xã hội tính hệ thống tính phiêu lưu thời điểm. Cho nên Trương Vĩ Hào mới chịu kêu ngừng. Chẳng sợ hắn không biết là hiện tại sẽ xuất hiện khủng hoảng tài chính, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên vẫn là đáng khinh điểm, đừng đùa quá ác, liền hiện tại này quy mô, muốn có thể thật tốt tiêu hóa thành công, 3 năm sau Lâm Thị Ngân hàng tuyệt đối là có thể xếp tiến cả nước thập đại buôn bán ngân hàng nhóm, so bả vai sâu phát triển, Bình An Ngân hàng, Trung Tín Ngân hàng, đã rất nghiêu ra, đây chính là tư nhân ngân hàng, từ một gia tộc cổ phần khống chế. 30 ức, doa, vị kia cao tiên sinh tự mình đột nhiên bị gõ cửa. Theo Sally trong miệng biết được chuyện này Trương Vĩ Hào, trực tiếp liên thông VIP phòng khách quý theo dõi. Ngân hàng cùng địa phương khác không giống với, sở hữu quầy đều là trang bị vô cùng rõ ràng cao thanh camera giám sát, bởi vì rất lâu có chút hiệp ước cùng nghiệp vụ xả không rõ ràng lắm, cho nên như vậy theo dõi video là có nhất quyền uy tín, có thể bảo đảm ngân hàng cùng hộ khách song phương lợi ích. Trương Vĩ Hào vừa nhìn cao hổ kia trương mặt xấu chỉ biết đây là ma cao phong vân, dù sau này điện ảnh hắn có xem qua, bộ không một thực kinh điển. Bộ 02 còn có thể nhìn, bộ 3 liền chính xác là hoàn toàn nát đuôi. Về phần một bên nằm vùng cảnh hoa đại điềm điềm, Trương Vĩ Hào tự nhiên là thực cảm thấy hứng thú, đây chính là thật nhân gian phú quý hoa, hơn nữa vẫn là vô cùng không sai mỹ nữ thư ký, có thể có việc thư ký làm, không có chuyện gì thư ký, không cần thiết tiện nghi phát ca giả như vậy nam nhân. Không kỳ hạn vẫn là định kỳ. Một năm định kỳ, làm sao vậy? Có vấn đề? Không có việc gì, lợi tức cấp nhiều ít. Trước mắt là cho ra 7 cái điểm, bất quá bên kia muốn 9 cái điểm, còn tại thương nghị, nhiệm nhà tư sản mặt. Đây là hối phong chuyển qua, cho nên phiêu lưu không lớn, căn cứ luật lệ là có thể trực tiếp tiếp thu. Ngân hàng nhiệm tư, chủ yếu là xác nhận tài chính nơi phát ra, bảo đảm đây là hợp pháp tài chính, nếu như không thể xác định, chẳng những có thể cự thu, thậm chí còn có khả năng trực tiếp tố cáo bên trên chuyên nghiệp giám thị cơ cấu. Đây là bất kỳ cái gì một cái thành thục tài chính thể hệ phía dưới tất yếu quy tắc trò chơi. Nếu có ngân hàng không tuân thủ, là sẽ bị ngân giám nhìn chằm chằm, thậm chí có thể bị nghiêm túc điều tra xử lý. Cho nên dành tiền cũng không phải là ngươi nghĩ tồn, ngân hàng liền nhất định thu, nhất là đại ngạch gửi ngân hàng. Nhưng có một loại tài chính nơi phát ra là vô cùng an toàn tin cậy, tính là thật cuối cùng xảy ra vấn đề, ngân hàng cũng không dùng lo lắng quá mức, thì phải là những chuyên nghiệp khác ngân hàng lớn chuyển tồn gửi ngân hàng, nhất là cùng tài khoản phía dưới ngân hàng gửi ngân hàng, bình thường đều không có gì phiêu lưu. Có cũng là thượng một nhà lưng hoa, ngươi chỉ cần gánh vác phi thường rất nhỏ liên quan trách nhiệm mà thôi. Cho nên cao tiên sinh số tiền này, trước mắt tới nói là hợp pháp, bị đóng kết cuối cùng rồi, cùng ngân hàng quan hệ cũng không lớn, nhưng nếu như số tiền này bị khoản tiền cho vay đi ra ngoài, tiền lại bị đóng kết, phải thứ nhất thời nộp lên trên cấp ngân giám hoặc là tương quan bộ môn, này ở giữa lợi tức tổn thất tài chính phiêu lưu, vẫn là từ Lâm Thị Ngân hàng chính mình gánh vác. chương 364 khách không mời mà đến 3. 7, 5%, vượt qua này sổ sẽ không nhận, số tiền này không để vay lưu lại, vị này Cao tiên sinh sợ là nhịn không quá một năm. Xeo Ly rất là ngoài ý muốn nhìn Trương Vĩ Hào, bất quá chớp mắt liền phản ứng, gia hỏa kia là sớm liền bại lộ, thậm chí là bị nhìn chằm chằm rất lâu rồi, phòng trường hắn mình cũng biết, cho nên là cố ý tại hỏa thủy đông dẫn, tính toán mượn Lâm Thị Ngân Hàng cùng bọn hắn đường môn phân tán cảnh sát lực chú ý. Nguyên lai là như vậy, ta nói làm sao lại đột nhiên theo dõi chúng ta, xem ra là thật bị nhìn chằm chằm đến thực nhanh, tùy thời khả năng gặp chuyện không may. Bất quá là mặt bàn thượng kẻ chết thay mà thôi, tính không lên chân chính ca lớn. Chúng ta cùng những con chuột này thôi ca không có gì liên hệ, cũng không lớn có thể có cái gì hợp tác, không cần thiết kiếm loại số tiền này, nói các ngươi kia một chút dâu ria sinh ý đều văng ra đi à nha. Xeo Ly gật gật đầu đều ném, có Trương Hành ngươi tại, xác thực không cần thiết kiếm kia một chút vất vả tiền, đem một chút trung tâm sinh ý bảo trụ là được. Đúng rồi, Trần Thị Tập đoàn đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, muốn chiến lược hợp tác, bọn hắn Trần gia tại Tân Thêm Pha bên kia thực có sức ảnh hưởng, không thể khinh thường. Trương Vĩ Hào tự nhiên biết Xeo Ly nói Trần Thị Tập đoàn ngón tay chính là ai, không phải là Nam Dương mặt ngoài hóa kính thực chiến đệ nhất cao thủ Trần Ngả Dương nha, đây cũng là một cái thiệp hắc gia tộc, hoặc là nói Đông Nam Á bên kia làm khá lớn người Hoa hào môn, sẽ không mấy nhà là mông thật sạch sẽ, nhất là tại trong thập niên 90 hậu kỳ lục tục bùng nổ đại quy mô sắp xếp hoa sự kiện về sau, là đem hắn nhóm tất cả đều cấp hoàn toàn đánh thức, cho nên người Hoa quốc thuật cao thủ phần lớn xuất từ Đông Nam Á mảnh kia. Ước ở địa phương nào gặp? Ngay tại sát vách, ngày mai là người Hoa đổ đàn một thế hệ truyền kỳ, từng đảm nhiệm Mỹ quốc sòng bạc bảo an tổng cố vấn ma thuật tay Thạch Nhất Kiên hồi Macau về hưu thời gian, cho nên Kim Sa tập đoàn là cho hắn cử hành một hồi long trọng tiệc tối, Trần Thị tập đoàn Trần gia huynh muội cũng có khả năng tham dự, bao gồm vị này Cao tiên sinh, cho nên đến lúc đó có thể cùng đi vô giúp vui. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, tuy rằng hắn hiện tại vẫn không có đột phá ám kình, nhưng chiều hôm qua cùng Xeo Ly đối luyện sau một lúc, phát hiện chính mình ngũ thành lực có thể cùng đối phương tại có một định giữ lại thông thường trình độ đánh 55 m, lập tức là chứng minh rồi phán đoán của mình. Thông thường ám kình chính là 20 điểm thể chất, nhưng minh kính, ám kình, hóa kính chính là một loại cảnh giới cùng thích hợp lực sử dụng, không thể toàn bộ ấn thể chất số liệu đánh giá, đây là không hợp lý, này lại không phải là tu tiên, vừa đột phá thì tương đương với đánh vỡ giải mã gen ADN, xuất hiện bay vọt về chất. Tuy rằng lý luận thượng cũng là đối với thân thể tiềm lực khai phá đạt tới một cái giới hạn sau mới có thể đột phá, nhưng từng cái tiềm lực của con người là không giống với. Cho nên Xeo Ly như vậy ám kình đại thành cao thủ tại Trương Vĩ Hào sơ lược đánh giá bên trong, thể chất là đang tại 25 trái phải, nàng đột phá hóa kính chỉ sợ cũng lên không được 30, dù sao cũng là nữ nhân, tồn tại tiên thiên ngắn bản, đi chính là thiên linh hoạt lộ tuyến, chế địch lấy linh hoạt cùng có hạn sát chiêu làm chủ. Mà Trương Vĩ Hào hiện tại cũng đã gần muốn 26 rồi, thể chất thượng cũng không so Xeo Ly kém, tăng thêm bản thân giới tính thân thể ưu thế, tại cũng không dùng sát chiêu dưới tình huống, Trương Vĩ Hào hiện tại còn thật có thể toàn bộ phương hướng áp chế Xeo Ly, Xeo Ly không cần ám kình sát chiêu đều không nhất định có thể phá Trương Vĩ Hào phòng, đây cũng là rất nhiều phương Tây quả đấm, bản thân không tu cảnh giới chỉ tu thực chiến, chính là bình thường minh kính cao thủ, nhưng vẫn như cũ có thể đánh chết ám kình, thậm chí hóa kính cao thủ nguyên nhân. Trương Vĩ Hào hiện tại liền có điểm cùng loại như vậy loại hình, nếu như đến 30 điểm còn không đột phá, bằng vào khí lực tố chất thân thể hắn cũng có thể cùng bình thường hóa kính tông sư đánh 55 m, vận khí tốt, nắm chặt cơ hội, còn thật có khả năng tuyệt sát đối phương. Nhưng Trần Ngả Dương hắn nhất định là đánh không thắng, gia hỏa kia hiện tại cũng đã là hóa kính rồi, loại trình độ nào đó thượng còn là tình địch của hắn, nhưng rõ ràng không đủ suất, tuy rằng khí chất không tệ, nhưng phòng trường cái đầu không cao, tướng mạo bình thường. Cho nên càng nhiều chính là khí chất miêu tả, bộ dạng xuất còn thân thủ cường đại, còn rất trẻ, không dựa vào bật ha chồng, trên thế giới này nào có nhiều như vậy hoàn mỹ nam thần. Xeo Ly kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn Trương Vĩ Hào thân thủ, biết là cùng Trần Tỷ học một đoạn thời gian, nhưng thực sự không nghĩ đến mạnh như vậy, rõ ràng cũng chỉ là minh kính, nhưng thể chất cường thái quá, nếu không là kinh nghiệm thực chiến không đủ, không có nhiều cùng nhân sinh chết đánh nhau kinh nghiệm. Chỉ sợ nàng tính là dùng ra một chút sát chiêu cũng không nhất định có thể ăn sống đối phương, thật đúng là cái ít có võ đạo thiên tài, khó trách sẽ bị Trần Tỷ coi trọng như vậy. Nghe được chỉ có 7,5% là cắn chặt răng bất tùng khẩu về sau, Cao tiên sinh cũng rất là không lời, bất quá vẫn là đáp ứng xuống, không thể nói rất thấp, nhưng là xác thực không tính là cao, cùng Hối Phong, cha đánh không sai biệt lắm, cũng liền chỉ cao hơn không đến 1%, cùng Đông Á Ngân Hàng đều đã hơn không kém, thật đúng là có đủ tham lam. Bất quá Cao tiên sinh cũng không lo lắng âm mưu của chính mình bị xuyên qua, dù sao chính mình tạm thời là không có biểu hiện ra cái gì lòng muông dạ thú. Trương Vĩ Hào một cái nội địa quật khởi đầu tư thiên tài, lợi hại hơn nữa lại khôn khéo, cũng không có khả năng nghĩ đến hắn chân chính mục đích. Bất qua phía trước giết cái kia nằm vùng sau đó, xác thực gây ra phiền toái không nhỏ, nhất là vẫn luôn không tìm được ánh mắt video giả mắt, ghi lại rửa tiền cùng màu đen giao dịch toàn bộ quá trình, những cái này cũng làm cho Cao tiên sinh rất là đau đầu, chỉ có thể là theo cái kia nằm vùng đệ đệ cùng cha khác mẹ trên người xuống tay. Mà kia hỗn tiểu tử bây giờ là thông qua ba hắn, biết Thạch Nhất Kiên, biến thành hắn không thể không tiếp xúc Thạch Nhất Kiên, thăm dò một chút việc này phải chăng cùng Thạch Nhất Kiên có liên quan, hoặc là cái kia một bên đã nắm giữ đến viên này nhiễm mắt. Lạc Hân hiện tại là xác định suy đoán của mình, Lâm Thị Ngân Hàng quả nhiên là bị doa theo dõi, nói không chừng ngân hàng nội bộ liền có phương diện này nằm vùng cùng hoàn chỉnh rửa tiền dây chuyền sản nghiệp đầu tồn tại, xác thực đáng giá trọng điểm chú ý. Đương nhiên, hải ngoại kia một chút bọn hắn mặc kệ, nhưng cùng càng đảo, nhất là cùng nội địa có liên quan, kia Lâm Thị Ngân Hàng nhất định phải là muốn bị nghiêm túc xử lý, cho nên hiện tại phải là gia tăng đối với Lâm Thị Ngân Hàng bên này điều tra. Lạc Hân cảm thấy chính mình nghĩ biện pháp lẫn vào Lâm Thị Ngân Hàng nằm vùng sẽ là một cái lựa chọn tốt, dù sao Cao tiên sinh bên này đã có một chút hoài nghi nàng, đồng thời còn theo dõi nàng, đối với nàng có rất nhiều ác tha ý tưởng, tiếp tục như vậy lá mặt lá trái đi xuống, nói không chừng là tùy thời đều có khả năng bại lộ, thậm chí là bị đối phương khống chế bắt phiêu lưu. Chương 365 Trần Ngả Dương 1. Tại Seoli dẫn tiến hạ Trương Vĩ Hào là rất nhanh liền nhìn thấy Trần Ngả Dương huynh muội, giống như không chỉ là Trần Ngả Dương một người, thân muội muội của hắn Trần Lâm cũng có tham dự, đây cũng là một cái thái cực cao thủ, hơn nữa tuổi không lớn lắm, cùng Lâm Uyển Du không sai biệt lắm đại, vẫn chưa tới 20 tuổi, cùng Vương Siêu xem như người cùng lứa, thậm chí lúc vừa mới bắt đầu, bao gồm Trương Vĩ Hào tại nội rất nhiều độc giả đều cho là nàng sẽ cùng Vương Siêu là một đôi, hoặc là hậu cung một trong. Cùng đã thần hoa nội liễm phản phác về thật Trần Ngả Dương khác biệt, Trần Lâm huyệt thái dương ẩn ẩn nâng lên. Đây là nội gia quyền nội kình tu luyện tới nhất định trình tự sau mới có đặc thù, hẳn là mới vào ám kình trình độ, cách xa hóa kính còn cách có chút xa, càng là tiếp cận hóa kính, như vậy thân thể đặc thù thì càng không rõ ràng, tiến vào siêu phàm sau thậm chí hoàn toàn biến mất, dù sao hóa kính nhưng là võ đạo tông sư, tại bất cứ lúc nào đều xem như cao thủ hàng đầu. Về phần đan cảnh, đây chính là truyền thuyết, truyền kỳ, một cái thời đại khả năng cũng cứ như vậy một hai, có thể xuất hiện ba cái trở lên cho dù là võ đạo thịnh thế. Lại hướng lên thì phải là thành tiên xưng tổ tồn tại, lật biến sách lịch sử khả năng cũng liền hai ba người, đánh vỡ hư không có thể thành thần, đó là cảnh giới cao nhất, có hay không đều vẫn là cái dấu chấm hỏi. Cho nên hiện tại Trần Lâm tuy rằng nhìn qua coi như là thanh xuân tịnh lệ, nhưng có sợi hung tướng, cảm giác không phải dễ trêu, chân chính bụi hoa lão thủ bình thường đều có khả năng kính nhi viễn chi, không quá yêu thích cùng loại này hung nữ nhân cọp mẹ giao tiếp. Đêm nay như vậy trường hợp. Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng mang cái gì di thái thái vợ bé, cho nên là hắn cùng Seoli, còn có chính mình đường muội Lâm Uyển Du ba người, đang cùng khác một chút người đơn giản chào hỏi qua về sau, trực tiếp là cùng Trần Ngả Dương cái này Trần gia mặt ngoài nói việc nhân trao đổi lên. Trần gia là chân chính đại gia tộc, rất nhiều người, một điểm không thể so Trương gia ít người, đồng thời Trần Ngả Dương cùng Trương Vĩ Hào có chút cùng loại, thuộc về năng lực cá nhân xuất chúng lực ép cùng thế hệ dựa vào cường đại năng lực cá nhân lực lượng mới xuất hiện trở thành một thế hệ mới gia chủ thanh niên tài tuấn. Nhưng cùng Trương Vĩ Hào không giống với chính là, Trương Vĩ Hào là đi văn, tự thân đầu tư năng lực đầu tư ánh mắt thật lợi hại, cho nên chính là dựa vào cái này tất cả mọi người phục hắn, không có người sẽ cùng tiền không qua được, nếu như Trần Ngả Dương cũng có Trương Vĩ Hào bản lãnh này, kia cũng giống như vậy, không có gì gia tộc có thể cự tuyệt như vậy đầu tư thiên tài. Bởi vì loại người này đương ra là thật có thể đem cả gia tộc trực tiếp mang phi. Trần Ngả Dương là đi võ, dựa vào tự thân thực lực cường đại tại các loại đánh cờ trung hãn vệ gia tộc lợi ích, đao thật thương thật hợp lại xuống thái tử chi vị, cho nên hắn dạng này tính là có dũng có mưu cũng thích hợp làm ra, nhưng giới hạn không cao, chỉ có thể là duy trì, vững bước phát triển, muốn đem Trần thị tập đoàn mang đến rất cao độ cao không thực tế, cho nên tồn tại tranh luận, thậm chí là có không cam lòng các loại đùa giỡn thủ đoạn khác cùng thế hệ chung người. Xa không có Trương Vĩ Hào như vậy danh chính ngôn thuận. Tuy rằng Trần Ngả Dương một phen tiếp xúc xuống, xác thực cùng tiểu thuyết hoạt hình bên trong không sai biệt lắm, đối xử với mọi người xử sự thực có một bộ, nhìn qua ôn nhuận như ngọc, làm người ta thực dễ dàng liền đối với hắn sinh lòng hào cảm, nhưng Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng thật đem đối phương trở thành cái gì hiền lành lão người tốt. Bởi vì Trần Ngả Dương nhưng là càn quét băng đảng quyền lập nghiệp, đồng thời Trần thị tập đoàn trụ cột không sạch sẽ, là cái gì kiếm tiền làm cái gì. Cùng đường môn loại này thế lực dưới đất cũng không quá lớn khác biệt, như vậy thế lực Đương gia người, nghĩ cũng biết không có khả năng thật địch tịnh, nhiều nhất xem như hắc đạo anh hào loạn thế siêu sao một loại kia. Cửu ngưỡng đại danh, WeChat ta gần nhất cũng là chuyên môn thử qua, thật sự là danh không kém truyền. Khách khí, trước xem cuộc vui a, vị này Cao tiên sinh hôm nay sợ là lai giả bất thiện a. Trần Ngả Dương gật gật đầu, là theo Trương Vĩ Hào bọn hắn cùng một chỗ ngồi vào hàng phía trước nhìn lên náo nhiệt, không nghĩ tới đêm nay còn thực sự có qua tới quấy rối, hơn nữa còn không phải là người bình thường, do Trần Ngả Dương là biết, thậm chí là từng có một chút nghiệp vụ qua lại, chính là không nghĩ tới đối phương đổ thuật cũng lợi hại như vậy. Không biết Trương Hành ngươi coi trọng người nào hơn? Thạch Nhất Kiên, khoa học kỹ thuật lực lượng tuy rằng rất cường đại, nhưng chỉ là bộ dạng hàng, thủy chung vẫn là kém một chút. Trương Vĩ Hào là biết tình tiết. Chẳng sợ hiện tại nhìn phía trên đi là Cao tiên sinh càng thêm lòe loẹt đại chiếm thượng phong, hắn cũng không có khả năng đi duy trì Cao tiên sinh. Trần Ngả Dương kỳ thật cũng càng xem trọng Thạch Nhất Kiên một chút, nhưng thật muốn đều đoán Thạch Nhất Kiên hắn sợ là một điểm cơ hội đều không có, cho nên hắn bây giờ là tự hỏi. Nhìn đến Ngả Dương ngươi cùng cái nhìn của ta không quá giống nhau a, không bằng đổ một ván như thế nào. Đừng nhìn Trương Vĩ Hào là so Trần Ngả Dương nhỏ không sai biệt lắm 10 tuổi. Nhưng lẫn nhau ở giữa thân phận địa vị không giống với, cho dù là Trần gia lão gia tử, cũng bất quá cùng Trương Vĩ Hào là cùng một tầng thứ, thậm chí còn có chỗ không bằng, Trương gia so với Trần gia nhiều bức, cho nên Trương Vĩ Hào xưng hô như vậy mới là tối hợp lý, thật muốn kêu Trần ca linh tinh, không duyên cớ làm người ta coi thường. Trần Ngả Dương mặc dù là Trần gia mặt ngoài nói việc người, nhưng Trần gia lão gia tử còn tại, thật muốn đổi đi hắn cũng chính là một câu sự tình, dù sao hắn không tính là chân chính dòng chính, cũng không phải là trưởng tử. Trần gia đây là lập hiền không lập trường, tuy rằng thực hợp lý, nhưng tai họa ngầm cũng rất lớn, cho nên Trần gia nội bộ nhưng thật ra là mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp. Trần Ngả Dương cần phải lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, mà hắn coi trọng nhất đúng là Trung Quốc nội địa thị trường, bên kia thực sạch sẽ, hơn nữa tiềm lực phát triển thật lớn, nhưng bản thân hắn tài lực tài nguyên phần lớn đến từ Trần thị tập đoàn, tăng thêm rất nhiều người đều theo dõi hắn tải, cũng không có biện pháp tướng ăn quá mức khó coi. Đây cũng là Trương Vĩ Hào có chút chướng mắt Trần Ngả Dương địa phương, cảm thấy hắn có chút cùng loại Tùy Đường thời kỳ Lý Thế Dân, nhưng không bằng Lý Thế Dân phúc hắc có quyết đoán, này phải đổi thành Trương Vĩ Hào lời nói, trực tiếp đưa lão gia tử ra đi, một nhà thu thị, bằng không càng đi về phía sau càng phiền toái, dù sao ấn tiểu thuyết bên trong thiết lập vẫn bị cuối cùng ép phản, đi lên con đường này. Không có biện pháp, ngày ngày nhìn chằm chằm ngươi tính kế, thậm chí là ám sát, bồn nhân cũng có ba phần lửa. Hơn nữa Trần gia lão gia tử cũng là hố hàng một cái, bất quá là lại một cái đường cao tổ, căn bản không có chuyển ngôi tính toán, chính là cầm lấy hắn đương công cụ nhân mà thôi. Không biết Trương Hành muốn đánh cược gì? Liền đổ tay ngươi võ đang câu thiềm kính, đương nhiên, cũng muốn nhìn ngươi muốn đánh cược gì, WeChat coi như, cái khác có thể sách, bao gồm Lâm Thị Ngân Hàng bộ phận cổ phần. Một bên Xeo Ly là biến sắc, không nghĩ tới Trương Vĩ Hào ngoạn lớn như vậy, chẳng lẽ hắn thật cứ như vậy có tự tin? Trần Ngả Dương cũng không nghĩ tới Trương Vĩ Hào đổ cái này, thăm dò tính báo giá trị nói nếu như là Lâm Thị Ngân Hàng cổ phần, người cầm lấy bao nhiêu đi ra. Lâm Thị Ngân Hàng hiện tại ít nhất 1.300 ức đô la Hồng Kông đánh giá giá trị, 3% A, ít nhất 40 ức, thật muốn bán, 7-80 ức cũng là có không ít người nguyện ý ra, muốn đánh cược không? Người có một phút thời gian suy nghĩ. Chương 366 Trần Ngả Dương 2. Câu thiểm công chi bởi vì thần bí. Làm tập võ người tò mò mà hướng tới, chủ yếu là nó là thuộc về nội công phạm trù. Nghe nói, câu thiểm công vận hành khi giống như kim thiểm kêu, hai má cùng cái bụng đều có khả năng cổ đãng. Lực sát thương liền lớn hơn nữa, anh hùng xã điêu truyền bên trong thơ ngũ tuyệt một trong Âu Dương Phong bản lĩnh xuất chúng cáp mô công kỳ thật linh cảm nơi phát ra chính là cái này. Đã từng một vị luyện câu thiểm công cao thủ, gặp được một cái chấn kinh chạy nhanh bò, đánh thẳng về phía trước, không thể đồng phục, không người dám tiến đến. Vì thế đón nhận đi lên, năm ngón tay như kim chói, bắt được sừng trâu, một tay thay đổi trưởng vỗ vào bò lạc phía trên, lập tức trâu điên ngã nhào xuống đất, hộc máu mà chết. Đồ tể đem bò lột ra, phát hiện bò chặt đứt tam căn xương sườn, mà ngũ tạng tụ huyết. Mà vị cao thủ này chính là Lý Phái Thái cực quyền người sáng lập Lý Thụy Đông. Tuy nói cái này tiểu chuyện xưa có chứa truyền kỳ sắc thái, nhưng là một người có thể đơn trường đập chết một đầu bò, cũng không tính quá mức phân, có thể khoa học lý giải phạm vi. Muốn giải câu thiểm công, phải theo Lý Thụy Đông Lý Phái Thái cực tức võ đang nam truyền nam phái thái cực nói lên. Câu thiểm công là Lý Phái Thái cực nội công tuyệt học, trước kia môn phái này có chút điệu thấp thần bí, không giống Trần gia câu cùng Dương thị thái cực đợi như vậy mọi người đều biết. Lý phái Thái Cực lưu truyền cùng sâu xa đều rất lâu rồi, nhưng chân chính tiến vào đại gia tầm nhìn cũng liền vài thập niên, tới bị các loại tiểu thuyết tác giả viết nhập tiểu thuyết đã là 2000 năm sau sự tình. 2000 năm Lý phái Thái Cực môn nhân tại Internet phía trên ban bố Lý phái Thái Cực tương quan văn chương, cùng với thần bí câu thiềm công, lập tức nhấc lên một đợt sự tăng vọt. Người tập võ đều nghĩ thật tốt hiểu rõ môn này kỳ công, đồng thời cũng nghĩ nhìn một chút này không giống với Thái Cực. Võ thuật giới đem Lý phái Thái Cực về vì Nam phái Thái Cực. Trương Tam Phong sáng lập Thái Cực vừa nói cơ hồ là phần đông môn phái công nhận, Nam phái truyền thừa tuyến là Trương Tam Phong, Vương Đạo Tông Vương Tông, Trần Châu Cùng, Trương Tùng Khê, nghĩ một mình Nam, Vương Trinh Nam, Hoàng Bách Gia, Cam Phượng Trì, Cam Lạnh Nhạt, Lý Thụy Đông. Loại trình độ nào đó thượng này nhưng là chân chính võ đang dòng chính truyền thừa, là trong truyền thuyết Trương lão thần tiên bản mạng công pháp, nghe nói là nối thẳng đại đạo. Câu thiềm công luyện pháp luyện thời điểm, trước muốn đối với địa phương tốt vị, bắt đầu niệm chú, làm cho chính mình nằm ở luyện công cần trạng thái. Sau đó, bóp hào thủ bí quyết, lấy tử ngọ lưu chú vận hành thời gian lộ tuyến, dùng tay bí quyết ở đối với dường như mình một cái gan, tiến vào thải khí công thái. Mặt khác một cái giải thích nói như vậy kim thiềm là chỉ đan điền trơn bóng khí, vì sao quản nơi này kim thiềm, chính là bởi vì bụng thượng thừa đan điền thời điểm, lúc mở lúc đóng ở giữa, bụng rốn giống như một cái cóc miệng, cho nên gọi là kim thiềm. Câu thiềm công còn có một chút ca quyết lưu truyền ra đến thiềm hệ tiền tài tiền liền thiềm, tiền tài câu khởi đáy biển thiềm. Thiềm tiền tương liên đừng gián đoạn, hơn 10 tiền tài nhất quán xuyến. Trong này kim tiền là từng cục cột sống cốt, ngoại viên nội không, giống như một mai mai tiền tài. Cái gọi là câu thiềm chính là đem đan điền khí, qua đáy biển thượng xương sống, chống đỡ mạng môn, nhập cửa trước. Bởi vì vào biển để phía dưới có vĩ lư hạ quan, cửa này miệng là chân khí cực không dễ dàng quá, cho nên kêu câu thiềm. Tại Internet phía trên câu thiềm công ca quyết còn có một đoạn nói năm sao ngũ trùy liền ngũ khí, tam thất tuệ kiếm chính là tiên truyền. Vô cực thần công thật diệu pháp, quang minh thấy lộ nhập cửa trước. Lý Thụy Đông tiên sinh đem bình sinh sở học trong ngoài ra các môn phái quyền pháp chi tinh hoa thông hiểu đạo lý, nấu chảy giã ở một lò, sáng tạo ra tự thành nhất phái quyền thuật, võ lâm trung nhân xưng Lý phái Thái Cực quyền. Lý phái Thái Cực quyền theo phía trên tổng thể ấn thiên địa, nhân tam tài, chia làm thiên mâm quyền 36 thức, địa mâm quyền 72 thức, nhân mâm quyền 108 thức. Trong này thiên mâm quyền đã thất truyền, mà trong này địa bàn quyền cũng chỉ thừa 72 lộ Thái Cực bát pháp kỳ môn quyền. Nghe nói Lý tiên sinh chính là võ Thái Cực, biết dùng đến câu thiềm công nuốt khí, phát kình, cho nên bộ này quyền một khi thi triển là liên miên không dứt, khí thôn sơn hà, có bài sơn đảo hải, sơn băng địa liệt khí thế. Còn nữa chính là nhân mâm quyền, bây giờ lưu truyền phổ biến nhất hiện lên Thái Cực ngũ hành trùy, cũng chính là Trần Ngả Dương Am hiểu nhất chủ yếu quyền pháp, tổng cộng 108 thức. Cái này chính là ca quyết trung năm sao ngũ trùy liền ngũ khí. Nói đến câu thiềm công liền nhắc tới trong này đại thiềm khí. Đại thiềm khí muốn luyện nuốt khí, mấu chốt tại hỏa hậu, luyện nhiều dễ dàng phía trên lửa, luyện đại thiềm khí quá trình chung muốn hút nguyệt quật lấy bổ chân âm, cái gọi là hút nguyệt quật, là thải ánh trăng âm khí, dùng đến cân bằng âm dương, như vậy luyện không có khả năng thượng lửa. Đoán chừng là nói buổi tối có ánh trăng thời điểm luyện, cũng gọi là hút nguyệt chi tinh hoa. Tại Thái Cực 13 đan pháp cũng là có xếp hạng thứ 8 kim thiềm trăng rằm nuốt khí kim thiềm trăng rằm tiết quang minh, một hơi thở tương thông lần hữu tình, khí hậu viên khi nuốt vào bụng. Minh Châu một viên rơi hoàng đình. Thái Cực 13 đan pháp là Thái Cực 13 thức biệt danh, bởi vì đây là tương đối cổ lão Thái Cực luyện pháp, là dung võ thuật, khí công làm một thể phảng sinh công pháp. Này Thái Cực 13 đan nội công, sớm nhất kỳ đều là ấn võ đang tu chân đồ theo truyền vì Trương Tam Phong sở vẽ vì luyện công chỉ nam, Lý phái truyền nhân đem nhiều loại Thái Cực quyền nội công phương pháp tu luyện noi theo đến nay thiên, trong này còn có Thái Cực câu thiềm công trăm ngày trúc cơ công mão dậu chu thiên công cửu chuyển hoàn đan công thánh thai đào tạo còn nguyên công vân vân. Những công pháp này đều là có tọa nằm công pháp, cũng lớn đều chú ý tại trong quá trình tu luyện muốn an lô lập đỉnh hái thuốc đốt lửa nhỏ đốt lửa to âm dương giao cấu trương vĩ hào học đúng là cái này, sinh anh kết đan này công lý, công pháp cùng võ đang tu chân đồ tướng nhất đến. Đây cũng là trong truyền thuyết lấy quyền nhập đạo thuyết pháp. Trương Vĩ Hào trước kia bởi vì nhìn Long Xà diễn nghĩa đối với quốc thuật thực cảm thấy hứng thú, cho nên là lên mạng chuyên môn tra xét một chút tin tức số liệu, đối với võ đang câu thiềm kính thực cảm thấy hứng thú, phía trước theo đường Tử Trần chỗ đó cùng bên ngoài cũng thu thập được một chút, đường Tử Trần đối với võ đang câu thiềm kính đánh giá cũng rất cao, đáng tiếc chân chính học được vô cùng thiếu, dám luyện tàn thiên cũng không nhiều. Mà Trương Vĩ Hào là biết Trần Ngả Dương cái này, này hay là hắn bản lĩnh xuất chúng. Đồ chơi này hãy cùng cửu âm chân kinh bên trong dịch cân tẩy tủy thiên cùng loại, chẳng những là tối thượng tầng luyện đạo ra nội công pháp môn, đồng thời còn có cải thiện tư chất công hiệu. Vương Siêu sở dĩ có thể trở thành vương vô địch, cũng ít nhiều Trần Ngà Dương truyền hắn võ đang câu thiềm kính, bao gồm Đường Tử Trần, ba lập minh hậu kỳ cũng có luyện, này gần như là thông hướng thần cấp cường giả giấy thông hành. Trương Vĩ Hào tự nhiên không muốn bỏ qua. Đáng tiếc Trần Ngà Dương cũng không ngốc, trực tiếp là cười mà không nói gì, không phải là Trương Vĩ Hào mở giá trị quá thấp, mà là hắn cảm thấy chính mình căn bản không thắng được. Nhìn hoàn toàn không lên bộ không cho cơ hội Trần Ngà Dương, Trương Vĩ Hào có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là không có nói thêm cái gì, thật muốn dễ dàng như vậy bị liền chính mình gài bẫy, gia hỏa kia cũng không có khả năng là bị vô số long xà phen đánh giá cao như vậy. Quả nhiên, Thạch Nhất Kiên cùng Cao Tiên Sinh là rất mau phân ra thắng bại, dĩ nhiên là phía trước bị toàn bộ hành trình áp chế Thạch Nhất Kiên thắng, đáng sợ nhất chính là, Cao Tiên Sinh từ đầu tới đuôi cũng chưa suy nghĩ cẩn thận mình là tại sao thua. Này đã nói lên bọn hắn ở giữa thực tế chênh lệch không bình thường, cho nên Thạch Nhất Kiên bị gọi là ma thuật tay, ở thế giới đổ đàn bài danh thứ 8, liền này còn có thể là đối phương điệu thấp cố ý ẩn giấu kết quả. Trần Lâm phía trước còn có một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy ca ca của mình hẳn là đổ, bây giờ mới biết, nguyên lai đối phương là sớm liền nhìn thấu kết quả này, cố ý tại dụ dỗ chính mình ca ca phía trên bộ, thật sự là quá gian trá, khó trách đều nói ngoạn tài chính người, tâm đều bẩn. Chương 367 truyền võ 1. Trương Hành không hổ là Trương đi, nhìn thật chuẩn, nhìn đến Trương Hành bên này cũng là tập võ người, minh kính đại thành. Trần Ngà Dương tầng thứ này cao thủ hàng đầu làm sao có khả năng nhìn không ra Trương Vĩ Hào thực lực. Kinh ngạc vẫn có một ít kinh ngạc, nhưng cũng không tính là quá mức ngoài ý muốn, dù sao Trương Vĩ Hào cũng không tính thực tuổi trẻ, nhưng hắn phải biết Trương Vĩ Hào từ đầu đến vì cũng liền chỉ luyện hơn nửa năm, vậy thực sự kinh điệu cằm. Bất quá cũng đang bởi vì đã nhìn ra, Trần Ngà Dương rất rõ ràng võ đang câu thiềm kính đối với đối phương tầm quan trọng, kỳ thật thật muốn nói đến, minh kính mới là luyện cái này tốt nhất thời điểm, bởi vì nhập môn liền luyện, người khí lực không đủ, giới hạn sẽ rất thấp, còn dễ dàng bị phản phệ. Ám kinh bắt đầu luyện, hắn chính là như vậy, có thể thực dễ dàng tiến vào hóa kính, hơn nữa tại cùng cảnh giới chung dẫn đầu những người khác, nhưng bởi vì ám kinh lúc sau đã xem như võ đạo chút thành tựu, có thể nâng cao giới hạn. Nhưng chưa tính là tối lý tưởng trạng thái, dù sao quốc thuật lại không phải là tiểu thuyết võ hiệp bên trong võ công, động một chút là có thể tán công trùng tu, cho nên không đủ tinh thuần, muốn đột phá siêu phàm độ khó so những người khác đại. Đan cảnh kỳ thật chính là chiết xuất, muốn phi thường tinh thuần, có thể đem toàn thân khí huyết hòa làm một thể, cái này đối với tuyệt đại đa số nhân tới nói không quá dễ dàng, cho nên hóa kính cao thủ cùng ám kình cao thủ học sự khác biệt này không lớn, có hiệu quả, nhưng chỉ có thể là dệt hoa trên gấm. Chỉ có minh kính thời điểm học cái này mới là chân chính thoát thai hoán cốt. Điểm ấy Trần Ngà Dương là ai cũng chưa nói với, bản thân cũng chỉ là hắn một chút suy đoán, hiện tại gặp được Trương Vĩ Hào về sau, hắn còn thật động một chút tâm tư, đến cũng không hoàn toàn là tích tài, mà là Trương Vĩ Hào bản thân giá trị rất lớn, hẳn là có thể giúp được hắn. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không phủ nhận, hắn song tu công pháp kỳ thật hãy cùng võ đang câu thiềm kính có liên quan, nhưng chỉ là tàn thiên. Liền này vẫn là Đường Tử Trần thật vất vả thu vào tay, nàng kỳ thật cũng thực mắt thèm Trần Ngà Dương trong tay bản chính, nhưng nàng biết đối phương một chút tâm tư, cho nên không có mở miệng, chủ yếu vẫn là chướng mắt. Đáp cái tay, luận bàn một chút. Đương nhiên có thể, nhưng kính xin Ngà Dương ngươi thủ hạ lưu tình, ta cũng không là ngươi vị này Đông Nam Á thứ nhất thực chiến tông sư đối thủ, coi như là chỉ đạo hậu bối A, ta bình thường đều là bế môn tạo xa, đương dưỡng sinh quyền đang luyện. Trần Ngà Dương điểm một chút. Cũng không nghĩ là, cùng loại đối phương loại thân phận này địa vị phần lớn như vậy, có chọn hắn cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc không có lựa chọn khác, thật muốn cái gì cũng không tranh, chứ không nói huynh muội bọn họ phải chăng an toàn, có thể hay không bị trở thành quân cờ hy sinh hết, chỉ là hắn chính mình liền không có cam lòng, cường đại gặp gỡ một thân thực lực, làm sao có khả năng thật tình nguyện bình thường. Trần Ngà Dương cùng Trương Vĩ Hào cũng chưa quá đem Thạch Nhất Kiên cùng Cao Tiên Sinh đặt ở trong lòng, là trực tiếp tại phụ cận tìm một cái tư mật phòng luyện công. Thay xong quần áo về sau, bắt đầu luận bàn. Trần Ngà Dương tự nhiên sẽ không ra toàn lực, là dựa vào một ngụm câu thiềm khí, cùng với tại hải ngoại xã đoàn dưới đất hắc quyền chung đánh nhau kinh nghiệm, đem một tay đại khí chính thống võ đang thái cực quyền, đánh cho là âm ngoan độc ác. Không có sử dụng cắm vào mắt đào đang loại này hạ lưu chiêu thức, chuyên đánh Trương Vĩ Hào quanh thân đại huyệt, đi chính là thân pháp nhẹ nhàng linh động chiêu số, hắn nhận thức huyệt đánh huyệt bản lĩnh rất mạnh. Cùng Hokage bên trong Hyuga ra mềm mại quyền pháp cùng loại. Mềm mại quyền pháp bát quái trưởng là Hyuga tộc nhân đều chiêu thức, phát động thời điểm, tại đối thủ thân thể huyệt vị tiến tới hành tốc độ cao liên tục điểm huyệt công kích, chẳng những có thể đủ phong ấn đối thủ tra khắc kéo huyệt đảo, vẫn có thể đối với kẻ địch tạo thành cường đại tổn thương. Bất quá Trần Ngả Dương dùng tại nơi này nhưng thật ra là tại hết sức áp chế thực lực của tự thân, bằng không thực dễ dàng có thể áp chế Trương Vĩ Hào, trực tiếp nháy mắt giết đối phương, song phương hiện thực lực hôm nay cảnh giới kém quá xa, bản thân sẽ không ngang nhau. Nếu như là sử dụng chính thống thái cực cái, vậy càng không hiệu quả, mọi người đều biết, thái cực quyền là ngược đồ ăn thần kỹ, thật muốn dùng đến ngược đồ ăn, đó là thật vô cùng trang bức, cao không bên, căn bản không đạt được luận bàn hiệu quả. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, cho nên tại đối với phía trên Trần Ngả Dương thời điểm, tổng có thể cảm giác được khí hải, thiên bên trong, trung quản những cái này đại huyệt ẩn ẩn nhảy lên, giống như tùy thời đều có khả năng bị đánh trúng giống nhau, đây là một loại võ giả bản năng cùng trực giác, cũng là bị đối phương khí thế cùng thực lực đáng sợ cấp ảnh hưởng đến. Lẫn nhau thăm dò 6-7 hiệp sau đó, Trương Vĩ Hào quyết định không nương tay rồi, cả người khí thế lại lần nữa mạnh mẽ nhất sách, sau đó co rụt lại. Theo mình mông rít gào thác nước, biến thành ồ ồ chảy xuôi thanh tuyền, trực tiếp nhất chiêu tiến bộ truyền ngăn đón đấm, trực tiếp tại Trần Ngả Dương trước ngực dừng lại. Tuy rằng Trương Vĩ Hào trọng quyền tốc độ rất nhanh thế đại lực trầm, chỉ cần lại tiến một tấc, đối phương chính là xương ngực sụp đổ, hộc máu trọng thương, nhưng hắn thu tay lại rồi, bởi vì hắn mau, Trần Ngả Dương nhanh hơn. Tại Trương Vĩ Hào hoàn toàn không chú ý đến dưới tình huống, Trần Ngả Dương hai tay một cao một thấp, như tiên hạc bình thường bày ra. Chân trái hơi hơi hư điểm, thập phần linh động. Sau đó chủ động đi phía trước thúc một cái, chân trái kiên định, chân phải rảo bước tiến lên, tiếp lấy nhất chiêu chữ thập tay dùng ra, một chưởng trực tiếp chạm đến Trương Vĩ Hào bụng. Nếu như Trương Vĩ Hào không dừng tay, đối phương một chưởng này đánh ra, thật muốn mang lên kình lực, tuyệt đối là có thể đánh Trương Vĩ Hào không chết cũng bị tàn phế, trọng thương ngã xuống đất, căn bản cũng không phải là một tầng thứ, đây chính là tại hóa kính trong đó đều tính đứng đầu tồn tại. Cùng hiện nay Đường Tử Trần cũng có thể đánh chia 37. Còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục, đa tạ thủ hạ lưu tình. Trương Hành thực lực của ngươi rất tốt, xa siêu bình thường minh kính cao thủ, đều không thua bình thường ám kình cao thủ, lúc này đây ta dùng quyền thuật là thái cực ngũ hành đấm. Trần Ngả Dương không hổ là võ đạo quân tử, đang đánh nhân phía trước, còn muốn giải nghĩa sở chiêu số của mình lai lịch, đồng thời là so với trước thăng cấp một chút, lấy ra chân chính bản lĩnh xuất chúng. Bởi vì Trương Vĩ Hào thực lực được đến hắn bước đầu nhận thức có thể. Kỳ thật hắn cũng có thể nhìn ra, Trương Vĩ Hào liền ám kình đều không có thông, nhưng là khí lực tố chất thân thể quá khoa trương, so với hắn còn là ám kình thời điểm đều cường, nghĩ cũng biết căn cốt tốt lắm, hơn nữa nhìn thấy một chút Đường Tử Trần bóng dáng, cho nên đây là Đường Tử Trần giáo đi ra. Thái cực ngũ hành đấm. Này tại lý pháp thượng giảng trong ngoài ngũ hành, ngoại ngũ hành là tay có ngũ bí quyết, ước chừng có 5 bước, thân có ngũ phương. Miệng có ngũ âm, đỉnh đầu 5 sao, nội ngũ hành tức nhân chi ngũ tạng mà sinh ngũ khí, trong ngoài tương thông, liền có thể từng bước đạt tới phản tiên thiên, cũng chính là đến hóa kính bên trên, ôm đan tỏa hông. Thầm thị hoa, Trần Ngả Dương hít sâu một hơi, chàng nội tiếng vọng khởi đinh tai nhức óc như mãng cổ chu cáp bình thường tiếng kêu. Tiếp lấy hắn liền trực tiếp thúc giục nội kình, đem câu thiểm kính xuyên quan hai cánh tay, trái phải vân thủ tại trước mắt luân phiên vũ động, nhìn như khinh phiêu phiêu không hề uy lực. Mà đứng ở Trần Ngả Dương đối diện Trương Vĩ Hào, lại cảm giác giống có vạn trượng mây đen, tầng tầng lớp lớp, khuynh thành xuống, hướng hắn nghiền ép. Chương 368 truyền võ 2. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, Trần Ngả Dương lúc này dưới chân thay nhau bước lướt, trái phải chân hướng nghiêng phía trước rảo bước tiến lên, mà thân thể thủy chung hướng về Trương Vĩ Hào hiện lên hình chữ S dạo chơi đột tiến, bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, cùng ấn tượng trung chậm quá thái cực quyền hoàn toàn không đáp. Cho nên Trương Vĩ Hào hoàn toàn thấy không rõ lắm đối phương động tác, lần thứ nhất thấy được chân chính võ thái cực. Chạm tại bên cạnh Xeo Ly lúc này thấy rất rõ ràng, Trần Ngả Dương nhìn như đi tới, nhưng dùng cũng không phải là trước sau sức lực, mà là xương sống cao thấp co giãn lực, cùng vân thủ trái phải hoành triển lực, này nào chỉ là nhường, đơn giản là thả cái thái bình dương. Trái phải toàn bằng đắc y hắn, thúc triển hai chữ một mạng vong. Lúc này Trần Ngả Dương rõ ràng đã nhảy ra trước nhân gông cùng xiềng xích. Đã là tranh thủ bách ra sở trường, đi ra chính mình võ đạo chi lộ, căn bản cũng không phải là Trương Vĩ Hào như vậy chiếu mới có thể chống lại. Lúc này Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng biết chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ, cho nên cũng không đi nghĩ cái khác, mặc cho ngươi mấy lộ đến ta chỉ một đường đi, hắn liền trực tiếp tính toán sử dụng chính mình mạnh nhất thất sát kỹ, học từ Đường Tử Trần Long xà hợp kích. Trương Vĩ Hào lấy tay đại thương, bưng thương đứng thẳng, thương đem ấn tại trong eo, chứa mà không lộ. Toàn bộ tư thế thật giống như đứng tam thể thức. Nhưng mà, hắn eo chân nâng lên hạ xuống, thật giống như dưới người nhiều một sóc này liệt mã. Tư thế như vậy, thật sự là tiêu chuẩn đứng ra cái mã đến. Không chỉ như thế, Trương Vĩ Hào nắm tay về phía trước, như mũi tên bắn thẳng đến, cũng có một chút giống phát băng quyền kính. Nhưng là, thân thể hắn nâng lên hạ xuống sóc này ở giữa, lên xuống thời điểm lại giống như lăng không hạ kích pháo quyền kính. Hắn toàn bộ quả đấm đã bắt đầu lay động, hơi hơi run rẩy, như dương đầu độc xà, tìm kiếm phệ nhân cơ hội, đây đúng là toàn quyền kính lực lượng. Đột nhiên, Trương Vĩ Hào cả người ra vẻ nhất túng, thật giống như khống chế nhất thất liệt mã tốc độ cao đi tới chớp mắt dựa thế đâm ra nhất thương. Thiết quyền cắt qua không khí, lóe ra một tia sáng trong ngân điện quang mũi nhọn. Ba, chấm than, một tiếng, như xương cốt nổ tung âm thanh, hay là quả đấm cùng không khí va chạm sở sinh ra phá không âm thanh, Trương Vĩ Hào trực tiếp một quyền đánh ra. Ngay tại thiết quyền sắp đập tại Trần Ngả Dương trên người thời điểm, Trần Ngả Dương giống như không xương cốt bình thường trực tiếp ngửa ra sau, một cái bước lướt kéo dài khoảng cách, sau đó chìm eo, run cánh tay, song trưởng đánh ra đột nhiên nhốt chặt Trương Vĩ Hào thiết quyền hướng lên một điều. Trương Vĩ Hào có thể nói là đã đem sở hữu quyền thuật tinh túy hoàn toàn diễn dịch tại bên trong, đây chính là hắn hiện nay tột cùng nhất một quyền, cũng là cùng nhân vật chính Vương Siêu Vương vô địch cùng kiểu mạnh nhất tất sát kỹ. Nhưng là tại Trần Ngả Dương trước mặt nhưng là như thế không chịu nổi một kích, chỉ có ngắn ngủn vài giây, Trương Vĩ Hào cứ như vậy không còn sức đánh trả chút nào bị đối phương thành công đón đỡ, sau đó tá lực đả lực trực tiếp ném bay ra ngoài, tầng tầng lớp lớp té ngã trên đất, đến cũng thương thế không nặng, nhưng có chút đau đau đớn máu ứ đọng không thể tránh được. Vận kình thành viên, nắm chắc trọng tâm, mượn lực xoay tròn dính tự quyết, đây là sở hữu thái cực quyền tinh túy. Cũng không có riêng chiêu thức tại bên trong. Người lòng xà hợp kích vẫn chưa đến nơi đến chốn, bất quá uy lực rất mạnh, ta thiếu chút nữa cũng chưa tiếp được. Trần Ngả Dương này còn thực sự không phải là tại buôn bán lẫn nhau phùng, mà là hắn hai tay thế nhưng xuất hiện run lên, tuy rằng có thể trực tiếp né nhanh qua đi, sau đó đánh trả, nhưng hắn còn là muốn kế tiếp thử xem, đường tử Trần Long xà hợp kích hắn không dám nhận lấy, Trương Vĩ Hào hắn tự nhận thoải mái tiếp được.